Lúc ấy ta phụ thân, đại sư huynh đều cho rằng hắn sớm đã hồn phi phách tán, ai từng nghĩ đến, hắn thế nhưng bằng vào một sợi thần hồn một lần nữa ngưng tụ phi tán hồn phách lần thứ hai hóa ma, còn diệt hai đại gia tộc lấy này tinh huyết trọng tố thân thể, thủ đoạn chi tàn nhẫn, lệnh người động dung. Ta phụ thân bế quan khó ra, thân là hắn nữ nhi, liền nhất định phải bảo hộ một giới an bình. Ta đành phải lấy mình vì dẫn, đem hắn từng bước dẫn tới thần giới, muốn mượn thần đế, thần hậu tay áp chế phong ấn với hắn, ai từng tưởng, lại mạc danh đi tới ngũ linh đại lục. Lúc ấy cùng ta cùng nhau liền có Nghiêm Ai, nàng là bởi vì ta liên lụy mới bị trận này khổ sở, về tình về lý, ta đều không thể trí nàng mặc kệ. Hắn có thể cảm giác được nàng thẹn ý. Nguyệt Dinh tiếp tục nói, sơ tới ngũ linh đại lục, ta thân chịu trọng thương, nhất thời tu vi toàn vô, thực sự vô pháp tiến đến tìm nàng. Ly Mạc lẳng lặng mà nghe, trong lòng lại sớm đã sóng to gió lớn, nàng không phải này giới người, nàng nhắc tới thần đế, thần hậu, có thể thấy được tự thân cao quý. Nghiêm Ai rơi xuống điểu tộc huyết trì, hút vào tuyết loan tinh huyết, lệnh này huyết mạch pha tạp, ảnh hưởng thiên tư huyết mạch. Nàng hôm nay khẩn cầu ta thế nàng chịu lột tuyết loan tinh huyết, ta vô pháp không ứng. Ly Mạc, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, tìm một nhân tộc huyết mạch sạch sẽ, thuần túy điểu tộc nửa yêu, ta nguyện đem nàng trong cơ thể tuyết loan tinh huyết dẫn vào nửa yêu thân thể. Chương 443 nói chuyện với nhau. Nàng rốt cuộc có gì bí pháp thế nhưng có thể đem nửa yêu hóa thành thuần túy yêu tộc huyết mạch. Ly Mạc lại lần nữa bị kinh tới rồi. Nửa yêu huyết mạch cũng có thể rút ra ra tới, mặc dù là phụ thân hắn cũng làm không đến, thả chưa bao giờ nghe nói qua có này chờ pháp thuật. Nguyệt Dĩnh tràn đầy thẹn ý nói, rốt cuộc là ta liên lụy Nghiêm Mai chịu trận này khổ, ta cần thiết đến giúp nàng. Ly Mạc nghĩ tới ma tộc bên kia đồn đãi, kia ma đầu là ma giới Bạch Ma. Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu, hắn là ta nhị sư huynh Bạch Thần. Nghe nói mấy năm gần đây, hắn cùng ma đế phụ tử đấu đến kịch liệt, hiện giờ ở ma giới lại thu nạp mấy cái bộ tộc. Bạch Ma sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, lớn lên giống Trích Tiên, được không sự tàn nhẫn. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rất khó đem hắn cùng ma liên hệ ở bên nhau. Lấy hắn tính tình, hắn nếu đắc thế, tất là duy ngã độc tôn, không rảo ra một hồi huyết vũ tinh phong định sẽ không chịu để yên. Ly Mạc nói, chỉ dựa vào một sợi thần hồn là có thể hút hợp lại bị đánh tan hồn phách, xác thật lợi hại. Ít nhất trước mắt, còn không có người có thể làm được điểm này. Hắn thiên tư cực cao, thế sở hiếm thấy. Nguyệt Dinh tựa ở hồi ức, lại tựa ở tiếc hận. Ngươi sẽ như thế nào đối mặt Bạch Ma? Ta cần thiết mau chóng tu luyện, đạt tới có thể cùng hắn chống đỡ thực lực, hắn là ta đưa tới này giới, cũng nên từ ta đem hắn mang đi. Nhu nhược nàng, trên vai thế nhưng yên lặng mà lưng đeo nhiều như vậy. Ly Mạc có chút đau lòng mà nhìn chăm chú nàng. Ta sẽ ý tưởng thế ngươi tìm một huyết mạch sạch sẽ nửa yêu. Nguyệt Dĩnh chắp tay hành lễ, Ly Mạc, cảm ơn ngươi. Ngươi là ta tại đây giới cái thứ nhất bằng hữu. Vì này cái thứ nhất bằng hữu, hắn cảm thấy rất là may mắn, cũng thực hân hoan. Ta sẽ nỗ lực vì ngươi tìm kiếm khắc chế hồng liên nghiệp hỏa tài liệu, ngươi tìm này đó tài liệu không ngừng là vì chính mình, cũng là vì đối phó Bạch Ma. Nàng không đáp, hắn lại cho rằng là chính mình đoán trúng. Kỳ thật Nguyệt Dĩnh không như vậy vĩ đại, nàng chỉ là bản năng cảm thấy, có một số việc nên đến nơi đến chốn. Nguyệt Dĩnh triệt kết giới, hai người nhìn nhỏ cười. Nàng nói thanh, ta phải đi trở về. Ở nàng đống nhiên xoay người là lúc, Ly Mạc đột nhiên mạc danh hỏi, ngươi có thể mở ra giới môn, hay không cũng có thể mở ra hạ giới yêu vực cùng yêu châu thiên môn. Ly Mạc dứt lời, chính mình đều cảm thấy kỳ quái, đây là hắn nói. Nguyệt Dĩnh nhìn hắn cổ quái sắc mặt. Long Nhi ở trong không gian nói, có thiên đạo quái nhiễu. Biết nàng mở ra hạ giới thiên môn chỉ có mấy người, chẳng lẽ là giới thần, ngươi lại ở phá rối. Nàng trong mắt chuyển động, thừa đang tìm kiếm. Béo giới thần thanh âm ha hả truyền đến, lúc này đây liền Ly Mạc cũng nghe tới rồi. Nguyệt tiên hữu, yêu châu phía dưới lớn nhỏ yêu vực không ít, tuy là yêu tộc, tốt xấu cũng là sinh linh. Một lần lạ, hai lần quen, không bằng ngươi ra tay giúp này đó tiểu yêu, đem hạ giới cùng yêu châu thông đạo mở ra. Nguyệt Dĩnh hỏi, có gì chỗ tốt? Hạ giới có yêu vực, tất lại là yêu châu thiên yêu, đại thiên yêu trong cơ thể chi vực biến thành. Ngũ linh trên đại lục có được tuyệt hảo thiết bị, pháp bảo. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, hành. Nghiêm Ai sự một xử lý hảo, ta liền đi. Béo giới thần trống rông xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn nhìn sang Nguyệt Dĩnh, lại nhìn Ly Mạc, tấm tắc, yêu châu khí vận đều ở trên người của ngươi, khó trách ngươi hai cái đệ chơi bất quá ngươi. Tô Huyền là nam tiên châu khí vận chi nữ, xem Ly Mạc khí vận may vào đầu, duệ không trúng chán, tất nhiên là yêu châu khí vận chi tử. Ly Mạc gặp được giới thần. Trong truyền thuyết giới thần hiện thân, mà giới thần cư nhiên cầu Nguyệt Hoa hỗ trợ đả thông hạ giới thiên môn. Hắn đầu góc màu không đủ sử. Béo giới thần đạo, yêu tộc đại hoàng tử tinh thông luyện khí thuật, làm hắn tới luyện hạ giới yêu vực thang trời, thiên môn hẳn là đủ rồi. Hắn quay người lại, đối với Ly Mạc nói, nhân gia tiểu cô nương đều biết cái gì là thần nữ trách nhiệm, hiểu được bảo hộ thương sinh, Ly Mạc tiểu tử, ngươi cũng không thể khai lưu. Đả thông hạ giới yêu vực thiên môn, là ngươi gánh vác sứ mệnh. Nhạ, trước chuẩn bị một chút, quá chút thời gian, lão hủ liền đưa hai ngươi đi hạ giới yêu vực. Hắn vây vây tay, Nguyệt Tiên Hiếu, lần sau gặp lại. Đi rồi. Ly Mạc còn giật mình ở chỗ cũ, nguyên lai giới thần trường bộ dáng này. Nguyệt Dinh trở lại thuê phòng, giản yếu nghĩ một cái kế hoạch thư. Long Nhi nhìn phía trên kỹ càng tỉ mỉ nội dung, hơi có chút ngoài ý muốn, huyết dịch chia liệt thuật. Nguyệt Dĩnh là nghĩ tới thế kỷ 21 thanh huyết, hoặc có nước tiểu độc chứng bệnh hoạn sẽ tiến hành như vậy thao tác, trước đem huyết rút ra tiến hành chia liệt, lúc sau lại thừa trở về. Long Nhi nói, không như vậy phiền thoái. Kia như thế nào tiến hành? Long Nhi giơ tay, một đạo kim mang lược nhập Nguyệt Dĩnh trong óc, lập tức liền hiện lên hai cái giả thuyết nửa yêu, làm thượng cổ đuổi yêu phù quyết, một chương kim quang võng liền đem nhân thể vây khốn. Mà một cái khác tắc thi trở lên cổ đuổi phàm phu quyết, lúc sau đem hai người bàn tay hoa khai, một cái phát ra, một cái đưa vào. Này không khoa học. Nhóm máu không giống nhau không thành vấn đề. Đối, này đã không phải có thể sử dụng khoa học giải thích địa phương. Long Nhi lại nói, cấp hai người nửa yêu thay máu trước, còn phải chuẩn bị hai loại đan dược, một loại là bài yêu tộc tinh huyết cùng yêu khí, một loại là bài nhân tộc tinh huyết cùng người tức, ta đem đan phương cho ngươi, ngươi tới luyện chế. Cũng may. Nguyệt Dĩnh vực trong không gian dược tài chủng loại phôn đa, lại ở yêu tộc đào nhiều như vậy dược thảo, thực mau liền phối chế đầy đủ hết. 10 ngày sau, Nghiêm Ai không thấy Nguyệt Dĩnh ra tới, chủ động tìm được thuê phòng. Ở bên ngoài hô vài tiếng, không thấy nàng ra cửa, lại cùng quê nhà hỏi thăm, mới vừa rồi nàng còn ở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dài dòng 20 năm, xa lạ yêu tộc, rời đi chính mình quen thuộc người cùng địa phương, hơn nữa mặc danh biến thành nửa yêu, Nghiêm Ai một chút cảm giác an toàn đều không có. Thấy Nguyệt Dĩnh chưa ra tới, đơn giản ở bên ngoài ngồi xếp bằng đánh tòa. Lại 5 ngày sau, Nguyệt Dĩnh mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nghiêm Ai. Tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh gọi nàng vào phòng, mấy ngày nay, ta đang bế quan luyện đan, chuẩn bị thay máu sở cần đổ vật. Sau lại nghĩ đến một vấn đề, ngươi trở thành nhân tộc lúc sau, phải giống toái đan giống nhau, cần thiết đến toái anh trọng kết nguyên anh lúc sau, ngươi còn phải thừa nhận một lần lôi kiếp. Nghiêm Ai nói, tiểu sư thúc, ta không sợ. Nàng mềm nhẹ mà chụp một chút Nghiêm Ai phía sau lưng, ta đã thỉnh đại hoàng tử hỗ trợ tìm kiếm hợp nửa yêu, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng phượng hoàng triều biện pháp lấy ra tốt nhất huyết mạch nửa yêu. Tiểu sư thúc, cảm ơn ngươi. Nguyệt Dĩnh lại nói, đã nhiều ngày, ngươi liền không cần đi trở về, lưu tại ta nơi này, ta cho ngươi điều dưỡng một phen. Nàng triệu ra đầu gỗ mỹ nhân, hồng y đi, phân phó vài câu, lưu lại Nghiêm Ai liền đi ra ngoài. Nghiêm Ai nguyên tưởng nói chính mình nhìn chúng hai cái, tưởng tượng có đại hoàng tử hỗ trợ. Đơn giản ngậm miệng không để cập tới. Nguyệt Dĩnh đi yêu tinh lâu khi, Ly Mạc đang cùng một vị trung niên nam tử tương đối nói chuyện. Thấy nàng tới rồi, hai người song song đứng dậy, chắp tay hành lễ. Trung niên nam tử nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Dĩnh, vị này chính là Nguyệt Hoa Thượng Thần. Ở tại hạ có lễ. Nguyệt Dĩnh có chút mặc danh. Ly Mạc nhẹ giọng nói, đây là ta phụ đế, mở ra hạ giới yêu vực thiên môn việc, ta đã cùng hắn bẩm báo quá. Nguyệt Dĩnh trở về lễ, đoan dung nói, Ly Mạc. Ta thỉnh ngươi hỗ trợ tìm nửa yêu đâu. Ly Mạc ngưng một chút, ta đã lệnh người ở Bách Điểu Thành tìm 20 mấy người, nếu là không đủ, ta còn có thể lại tìm. Có thể đem người triệu tập lên không? Ta cần kiểm tra đo lường huyết mạch. Chương 444 thay máu. Ly Mạc gọi một cái điểu mỹ nhân lại đây, tinh tế mà dặn dò một phen. Yêu đế Ly Uyên cung kính mà thỉnh Nguyệt Dĩnh ngồi xuống. Ly Uyên muốn hỏi, nhưng nhất thời lại không biết từ đâu mà nói lên. Ly Mạc liền đối với hắn nói. Nghiêm Ai không muốn làm yêu. Đây là yêu là ma là cha mẹ sinh, này chẳng lẽ còn có thể sửa. Ly Mạc tiếp tục nói, Nguyệt Tiên Tử ý tứ, là tìm cái tự nguyện từ bỏ nhân tộc huyết mạch nửa yêu, cùng Nghiêm Ai thay máu, một cái hóa người, một cái hóa yêu. Ly Huyên phảng phất đang nghe thần thoại chuyện xưa, này cũng có thể thành công. Ly Mạc nhìn Nguyệt Dĩnh. Nàng từ từ nói, tiên nếu dịch đi tiên cốt, rút đi tiên gân, nhưng hóa chi vì phàm nhân tu luyện, kiếp lôi tôi thể, rút đi phàm thai cũng nhưng vì tiên. Người này, yêu chi gian chuyển biến, cũng là cùng lý, hoán cốt, thay máu, dịch cân. Thế gian thế nhưng còn có như vậy biện pháp. Chỉ nghe tới dường như rất thống khổ bộ dáng. Nguyệt Dĩnh tự sẽ không nói rõ. Ly Huyên tỏ vẻ hoài nghi, cảm thấy này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không có khả năng làm được sự. Một canh giờ sau, điểu mỹ nhân mang theo 20 mấy người nửa yêu nam nữ tiến vào. Nguyệt Dĩnh lấy ra một khối cục sắt, dùng tay ninh xoay vài cái, nói, xếp hàng tiến vào, đủ tư cách giả đem có cơ hội trở thành huyết mạch thuần tịnh thả thân phận quý trọng điều yêu. Cái thứ nhất đi vào tới chính là thiếu niên bộ dáng, trên đầu dài quá mấy cây điểu vũ, thiên mặt khác lại là tóc, hắn đem tay đặt ở cục sắt thượng, một lát sau, cục sắt lóe ra cam sắc quang mang, Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, tiếp theo cái. Một cái thiếu nữ tiến vào, dài quá một đôi điểu tộc cánh, không có cánh tay, địa phương khác cùng nhân tộc vô dị, nàng vô tay, Nguyệt Dĩnh liền làm nàng dùng miệng hàm, cục sắt lóe ra máu tươi sắc quang mang, ánh sáng thuần tịnh, ngật đáp thượng mường khoát rõ ràng, lưu. Nàng lại hô một tiếng, tiếp theo cái. Ly Huyên phụ tử đối nàng trong tay này chỉ đen xì đồ vật sinh ra nồng hậu hứng thú, này tất nhiên là kiện bảo bối, nếu nàng biện pháp được không, có phải hay không nói, yêu tộc này đó nửa yêu đều có thể dùng loại này phương pháp tiến hành thay đổi. Không bao lâu, có ba cái dưa yêu đủ tư cách bị lưu. Nguyệt Dĩnh đứng dậy sau, liền mượn yêu tinh lâu một gian đại nhà ở dùng, ta sẽ lưu Hồng Nhi điều trị 2 ngày. 2 ngày sau cho bọn hắn thi thuật, chủ bọn họ biến ảo thành yêu. Ly Huyên thấy nàng nói được tin tưởng tràn đầy, cũng không phản bác. Nguyệt Dĩnh triệu ra cái đầu gỗ mỹ nhân, phân phó vài câu, liền đối với ba cái rươi yêu đạo, đây là Hồng Nhi, kế tiếp 2 ngày, nàng cho các ngươi ăn cái gì, các ngươi chỉ lo ăn, bên liền không dính, nếu là thi thuật trước phát hiện các ngươi loạn ăn cái gì, ảnh hưởng thi thuật, các ngươi liền sẽ mất đi trở thành cao quý yêu tộc cơ hội. Ba cái rươi yêu tựa tin phi tin, nhưng nơi này còn có 2 cái quý nhân, lại không dám hỏi, chỉ phải liên thanh ứng đúng vậy. Nguyệt Dĩnh tiêu sái mà rời đi. Ly Mạc người chọn một gian phòng lớn cấp mấy người trụ. 2 ngày sau, Nguyệt Dĩnh mang theo Nghiêm Mai lại đây, nàng trước thiết cái kết giới, cấp mấy người phục đan dược, 4 người lâm vào trong lúc hôn mê, mà nàng tắc mang theo bọn họ vào vực không gian, trước đây đã chuẩn bị chuyên môn ao, 3 cái rươi yêu nhân tộc huyết mạch thả ra, lại lấy 1 thân tộc tinh huyết. Long Nhi, Phượng Nhi bay múa ở không trung, nhìn bận rộn Nguyệt Dĩnh, nàng làm được rất tinh tế, liền người tủy, yêu tủy đều nghĩ tới. Phòng lớn ngoại, Ly Mạc đến xem quá 2 lần, thấy kết giới nội một mảnh sáng trắng, liền biết còn chưa kết thúc. 5 ngày sau, kết giới đã khai, có thể nhìn đến bên trong 4 người. Tam yêu, một người toàn ở ngủ say chung. Nguyệt Dĩnh mặt mang mệt mỏi, chính ngồi xếp bằng điều tức. Ly Mạc, Ly Huyên từ bên ngoài tiến vào, tò mò mà đánh giá 4 người. Nghiêm Mai là cái thứ nhất tỉnh dậy, trận mắt liền kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh đứng dậy, đem nàng kéo lên, ta mang ngươi hồi Nam Tiên Châu, lại trợ ngươi toài anh trọng kết. Sau này ngươi chính là nhân tộc. Nghiêm Mai gật đầu một cái. Nguyệt Dĩnh nhìn phía Ly Mạc, bách điểu thành chủ chỗ đó, còn lao ngươi cùng hắn giải thích, nếu hắn yêu cầu một cái huyết mạch cao quý con dâu, không ngại tại đây 2 vị cô nương chọn, nếu muốn một cái ưu tú con rể, cũng nhưng chọn kia thiếu niên. Câu nói kế tiếp, tất cả đều là vui đùa. Nàng chắp tay ôm quyền, như vậy từ biệt, cáo tử. Hướng về phía 2 người chắp tay, kéo Nghiêm Mai, nàng khép lại 2 tròng mắt, dùng thần thức bao lấy chính mình cùng Nghiêm Mai. Đã Nghiêm Mai lại trợn mắt khi, đã tới rồi Dược Tông Thánh Điện. Thiên Minh, Thiên Huyền thấy đột nhiên xuất hiện 2 người, lập tức nhìn lại đây. Nguyệt Dĩnh ra kết giới, chắp tay nói, nhị vị lao tổ, đây là ta phụ thân đồ tôn, ta sư điệt Nghiêm Mai, trước đây vào nhầm yêu châu, hút vào điều yêu tinh huyết hóa thành nửa yêu. Mấy ngày trước đây, ta thi lấy dịch cốt thay máu thuật, đem nàng hóa thành nhân tộc. Hiện tại ta muốn mang nàng hồi trăm phong toái anh một lần nữa kết anh. Lại chắp tay, lôi kéo Nghiêm Mai nhanh nhẹn mà đi. 2 vị lao tổ nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng đang nói cái gì? Nửa yêu còn có thể dịch cốt thay máu lại lần nữa trở thành nhân tộc, có phải hay không nói nửa yêu cũng có thể từ bỏ nhân tộc biến thành thuần khiết yêu tộc? Chưa nói rõ ràng tức chết người, 2 người vội vã chạy tới Bách Thảo Phong, lại thấy Nguyệt Dĩnh động phủ khẩn hạp. Hoài Thanh lớn tiếng nói, nhị vị lao tổ có gì phân phó? Thiên Minh hỏi, Nguyệt Hoa kia lời nói là ý gì? Nói cái gì? Thiên Huyền liền thấy nàng nói lặp lại một lần. Hoài Thanh như suy tư gì? Còn có loại này biện pháp sao? Nửa yêu hóa thành toàn yêu, nửa yêu cũng trung hóa thành nhân tộc, này. Quả thực không thể tưởng tượng. Động phủ, Nguyệt Dĩnh rửa theo Long Nhi theo như lời, đánh nát Nghiêm Mai điểu hình Nguyên Anh, lại giúp nàng một lần nữa kết anh. Nghiêm Mai ngày xưa kết anh đã lịch quá 1 lần hỏi kiếp, lần này càng là thuận lợi hoàn thành, đại đan điền Nguyên Anh 1 lần nữa ngưng kết, đã là 3 tháng sự. Nguyệt Dĩnh so với chính mình tu luyện còn muốn mệt, xem đại công cáo thành, thở phào một hơi. Nàng vẫy vẫy tay, ta làm người đưa ngươi đi lịch kết anh lôi kiếp, đừng xào ta phải ngủ một giấc. Đa tạ tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh thân mình một hoài, uống 1 lọ hôn độ dịch, hô hô ngủ. Sau núi chỗ, Thiên Minh, Thiên Huyền, Hoài Thanh đứng ở cách đó không xa quan vọng, toái anh lại kết anh, thế nhưng thật sự thành công, này không ảnh hưởng tu vi, cũng không cần từ đầu lại tu. Thiên Minh nỉ non lẩm bẩm, nàng lại như thế nào làm được. Toái anh lại kết chỉ dùng 3 tháng. Thiên Huyền nói, nàng y thuật đủ để độc bộ thế gian, Vũ Nguyệt y phổ đã lệnh người kinh ngạc cảm thán, không tưởng kia còn không phải nàng cực hạn. Nàng y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao? Ầm ầm ầm tiếng sấm, hấp dẫn dược tông vô số đệ tử tiến đến vây xem. Nghiêm Ai cho chính mình uy mấy cái đan dược, chỉ cảm thấy biểu tình khí sảng, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng nếu phi. Đãi nàng trở lại Bách Thảo Phong, Nguyệt Dĩnh đang ngủ say. Tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh chưa theo tiếng. Nghiêm Ai ở nàng bên người ngồi xuống, vẻ mặt nhụ mộ mà nhìn chăm chú nàng. Nàng toái anh lại kết, tiểu sư thúc vẫn luôn bồi nàng, nếu không phải tiểu sư thúc hỗ trợ, nàng nhất định sẽ không thành công. Từ đầu lại tu, này đến nhiều khó, nàng là biết được. Tại đây trên đời, trừ bỏ sư phụ, liền số tiểu sư thúc đãi nàng hảo. Nguyệt Dĩnh ngủ 5 ngày 5 đêm, mới vừa rồi tỉnh dậy. Hoài Thanh nghe nói nàng tỉnh, trước tiên chạy vào động phủ. Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, chuyển cáo tông môn, chọn đệ tử học Vu Nguyệt Y Liệp Phổ. Ta chỉ nói thụ 3 tháng, có thể học nhiều ít, học được gì trình độ, 3 tháng lúc sau, ta muốn du lịch hạ giới. Đây chính là bao nhiêu người mộng tưởng được đến bảo bối, nàng như thế nào có thể cho người ngoài. Chương 445 như thế nào nói. Nghiêm Mai kinh hô một tiếng, tiểu sư thúc. Vì này một bộ Vu Nguyệt Y Liệp Phổ đã chết bao nhiêu người. Hoài Thanh phân phó Trương Đào đi truyền lời. Nguyệt Dĩnh lời nói thâm thiế nói, chính chúng ta có thể cứu người rốt cuộc hữu hạ, không thể chùn chân bò gối, truyền thụ đi ra ngoài, liền có thể tạo phúc một phương. Ngày xưa ở một ngư giới, nàng đã đem này y thuật truyền thụ cấp Phật tu. Trước đây nàng cũng cùng Thánh Tổ, Lão Tổ đề qua nói truyền thụ này y thuật sự, nếu hứa hẹn liền nhất định phải làm được. Nay 3 tháng, người đi theo ta học, người khác chỉ có thể ban ngày học, người ban đêm cũng có thể học, ta mong ngươi học tinh, học thông. Nghiêm Mai trả lời một tiếng. Nguyệt Dĩnh dùng tay một lược, lấy ra một quyển gia thú thư, đây là ta phục chế Vu Nguyệt Y Hề Phổ, dùng chính là Phượng Hoàng Triều văn tự, ngươi phải cẩn thận bảo quản. Càng muốn lúc nào cũng nhớ rõ, ngươi là Phượng Hoàng Triều người, mặc dù đang ở tha hương, cũng không quên sinh ngươi, giữa ngươi nơi, phải dùng ngươi cả đời bản lĩnh, đền đáp Phượng Hoàng Triều ba cánh, tạo phúc Phượng Hoàng Triều thương sinh. Nàng nói Phượng Hoàng Triều, mà Hoài Thanh lại nghe thành Phượng Hoàng Triều, trong lòng âm thầm nói thầm, bọn họ cố hương ở một cái Phượng Hoàng Triều địa phương. Có lẽ là so nơi này cấp bậc càng cao. Nghiêm Ai cung kính mà tiếp nhận, đôi tay giơ lên cao quyển sách, đệ tử ghi nhớ tiểu sư thúc dạy dỗ, cả đời không quên. Nguyệt Dĩnh thư khẩu khí, người trước kia vốn là đạo tu, ghét gai ác như kẻ thù, chảm yêu trừ ma, ngươi cần nhớ rõ, thế gian buồn vô chính tà, nhưng nhân tâm có thiện ác. Ngươi ở yêu giới trệ lưu 20 năm, ngươi cũng nhìn thấy, yêu tộc cũng có hảo yêu, liền như người có người lương thiện, ác nhân, người tu tiên trùng âm ngoan ác độc giả so ác ma càng đáng sợ. Tiểu sư thúc, Nghiêm Mai minh bạch, không lo lấy tộc loại phân chính tà, mà lúc này lấy thiện ác phân chia. Nguyệt Dĩnh vui mừng mà cười, liền lo lắng nàng chui rúc vào sừng châu, vì thiên địa lập tâm, vì thương sinh trở lệnh, kế thánh hiển chi tuyệt học, khai muôn đời chi thái bình. Nàng thanh âm từ từ mà ra, thẳng cả kinh bên ngoài tới rồi trưởng môn Hoài Nghĩa, võ thánh, thiên minh đám người dừng bước chân, bực này chí nguyện to lớn chi âm chấn người phát hội, giống như sấm sét ở bọn họ trong óc nổ tung. Nàng thanh âm mềm nhẹ, như thế lập tâm lập nguyện quá lớn cũng quá nặng. Ngươi phải hiểu được chính mình lấy gì dựng thân, lấy gì lập tâm, dựng thân bất chính, tức lập tâm bất chính. Nàng giơ tay chỉ một chút bên cạnh đệm hương bù, ý bảo Nghiêm Mai ngồi xuống. Nghiêm Mai ngồi xuống hạ, đáp, với thiên địa dựng thân, với thiện ác lập tâm, kế tiên hiển tuyệt học, hộ thương sinh thái bình. Nguyệt Dĩnh nghe được nàng lời nói, Nghiêm Mai chi âm, cũng là nàng tiếng lòng. Ngươi tu đạo gần trăm tái, trong lòng tính cùng nộ đạo phía trên, lòng ta rất an ủi. Ngày nào đó nhìn thấy đại sư huynh, cũng không thẹn cho hắn. Nàng từ từ nói, hôm nay ngươi ta thúc cháu, chỉ luận đạo ngộ thiền. Nguyệt Dĩnh kiếp trước là Minh Nguyệt, tu Phật tụng kinh, tinh thông vu y y đổ phổ, nếm nhân tình ấm lạnh, lịch thế gian mưa gió, đều có một phen hiểu được, sau thành chính mình, lại có hiện đại xã hội một đời ký ức, xem như tam thế là người. Nghiêm Ai là võ tôn đắc ý đệ tử chi nhất, tu đạo nhiều năm, ngộ tính thật tốt, đây cũng là Nguyệt Dĩnh muốn cùng nàng luận đạo nguyên nhân. Lúc ban đầu là Nguyệt Dĩnh hỏi, Nghiêm Mai đáp. Lúc sau, Nghiêm Mai hỏi, Nguyệt Dĩnh đáp. Nghiêm Mai trọng nói, Nguyệt Dĩnh ưu Phật, hai người các có bất đồng, rồi lại trăm sông đổ về một biển, thường thường một câu, giống như bầu trời đêm đèn sáng lệnh người kinh ngộ. Mà bên ngoài võ thánh, thiên minh, thiên huyền, Hoài Nghĩa, Hoài Thanh càng ngồi xếp bằng ngồi ở động phủ ở ngoài, nghe các nàng thúc cháu luận đạo, càng là được lợi rất nhiều. Nay một luận đạo đó là 3 ngày 3 đêm, sau lại có Lý Chấp Sự gia nhập tiến vào. Tới tìm trượng phu Hoài Tố gia nhập, nguyên là thúc cháu hai người luận đạo, biến thành mấy người luận đạo, ngươi một lời, ta một ngữ, có thăm dò, có giải thích. 5 ngày sau, có đệ tử trong lúc vô tình truyền ra đi, dẫn tới Hoài Võ, Hoài Ngự, Hoài Dung chờ các phong thủ tọa, các đường trưởng lão sôi nổi tiến đến, Dược Tông phàm là Nguyên Anh kỳ tu vi đệ tử cũng đều gia nhập tiến vào, mấy chục người gia nhập, trường hợp thật là náo nhiệt. Nghiêm Mai hỏi, như thế nào là đạo? Như thế nào là đạo? Chỉ này ba chữ, lại thẳng đánh đầu quả tim, Nguyệt Dĩnh Lâm vào trầm tư, thần hồn tự do, hóa thành số lũ, hỏi nhân gian tiểu phu, như thế nào là đạo? Tiểu phu nói, đốn tuổi thanh hỏa, nấu cơm thành thực, này đó là đạo của ta. Nàng hỏi qua đệ tử Phật môn, hỏi qua phàm trần đạo sĩ, hỏi qua đế vương, hỏi qua sủng phi, hỏi qua đồ tể. Nói có 3.000, mà nàng tu chi đạo ở nơi nào? Nàng chi đạo, ở quý trọng hiện nay có được, tốt, hương, nàng chi đạo, cũng ở bảo hộ Thái Bình, cũng là bảo hộ nàng sở ái nàng người. Nàng chi đạo, liền ở bảo hộ. Nàng đi chính là bảo hộ chi đạo. Lây động đạo tâm cố, bay khỏi thần hồn về. Nghiêm Mai ngước mắt khi, phát hiện Nguyệt Dĩnh cả người tán phóng kim sắc quang mang, rực rỡ lấp lánh. Nguyệt Dĩnh tiếp tục hỏi, như thế nào tình? Một tiếng hỏi ra, động phủ ngoại các tu sĩ các có đáp án. Nguyên Anh dưới tu sĩ đột giác một lực lượng mạc danh đưa bọn họ đưa ly đạo tràng, thân mình bay cao là lúc, bọn họ nhìn đến toàn bộ Bách Thảo Phong đỉnh núi đắm chìm trong một mảnh kim quang bên trong, mà này kim quang nơi phát ra chính là Nguyệt Dĩnh động phủ, nàng giống như là một chản đèn sáng, chiếu sáng lên người tâm. Như thế nào tình? Lưu lại mọi người cũng các có đáp án. Có đạo cơ không song giả, trong lòng nghi hoặc, chính mình đáp án thật là đáp án. Này nghi hoặc hoặc, lập tức cảm giác chính mình nhẹ nếu lá rụng, bị một lực lượng mạc danh đưa ly đạo tràng. Hoài Thanh ngó trái ngó phải, phát hiện có người bị đưa ly, trong lòng căng thẳng, hỏi tình, đây là hắn sợ nhất sự, hắn liền sợ hỏi tình mới không dám tiến vào hóa thần. Hóa thần tu sĩ nhóm cơ hồ không cần cân nhắc, là có thể cấp ra từng người bất đồng đáp án, khẳng định, tự tin. Như thế nào tình? Ái chúng sinh, này đó là tình. Cấp ra đáp án lại là một thân phong Trần Hồng Liên tuấn giả, hắn đứng ở không trung, vừa thấy đến Bách Thảo Phong khác thường, đây chính là lớn lao cơ duyên, hắn rơi xuống Bách Thảo Phong. Hoài Thanh lẩm bẩm nói, ngươi một cái người xuất gia, đoạn tuyệt 6 tình, có thể biết được như thế nào tình. Hồng Liên tôn giả đáp, nhìn như vô tình lại có tình. Vứt bỏ 6 tình tức xa cái tôi, ai chúng sinh phương là đại ái. Hắn chỉ vào Hoài Thanh nói, ngươi nhìn như không hiểu tình, lại so với nơi này bất luận kẻ nào đều hiểu, ngươi mông hiểu nếu tiểu nhi, bao lâu mới có thể tỉnh ngộ. Nguyệt Dĩnh ngồi ở động phủ, nói, đương vào đời lịch tình. Hoài Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng hô to một tiếng, hóa thần, đại thừa các tu sĩ thấy hắn thần hồn ly thể, lập tức biến mất không thấy. Thiên Minh thấp giọng hỏi Thiên Huyền, Hoài Thanh giống như ly hồn. Thiên Huyền đáp, vào đời lịch tình. Đây là hóa phàm đầu thai đi. Hai người hai mặt tương khuy, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xong. Hồng Liên tôn giả đứng ở động phủ, nhìn đầy người kim quang Nguyệt Dĩnh, kinh ngạc lúc sau khôi phục bình tĩnh, trực diện động phủ, đáp, Nguyệt Tiên hữu vì hộ một giới chúng sinh, lấy đích thân trải qua hiểm đuổi đi ma đầu, này đó là tình, là xá ta chi tình. Xá cái tôi hoạch tập thể, xá tiểu tình hoạch đại tình. Hắn ngồi xếp bằng, đem võ thánh, Thiên Minh, Thiên Huyền ba người tễ lại tễ, thái độ lại có vài phần bá đạo bừa bãi. Thiên Minh gấp đến độ hơi nhướng mày đầu. Hồng Liên tôn giả lại phảng phất không thấy. Nguyệt Dĩnh nói, trần thế có thân tình, tình yêu, hữu nghị. Phật gia cũng có tứ đại câu chuyện tình yêu. Hồng Liên tôn giả hỏi, Phật gia tình yêu. Vì sao lão nột không biết? Chương 446 ngộ. Nguyệt Dĩnh hơi hạp hai tròng mắt, nói, kiếp trước là ai là chôn ngươi? Nàng thanh âm thực đu hòa, tu sa mà thâm trầm, từ trước có cái thư sinh. Bên ngoài hóa thần, đại thừa các tu sĩ tinh tế lắng nghe. Tăng nhân giải thích nói, nhìn đến kia cụ bãi biển thượng nữ thì sao? Chính là ngươi vị hôn thê kiếp trước. Ngươi là cái thứ hai đi ngang qua người, từng đã cho nàng một kiện quần áo. Nàng kiếp này cùng ngươi yêu nhau, chỉ vì trả lại ngươi một thân tình. Nhưng là, nàng cuối cùng muốn báo đáp nhất sinh nhất thế người, là cuối cùng cái kia đem nàng vùi lấp người. Ngươi nọ chính là nàng hiện tại trợ phu, thư sinh hiểu ra, từ trên giường đứng dậy, lành bệnh. Thế gian việc, vận mệnh chú định đều có nhân quả. Hồng Liên tôn giả sau khi nghe xong chuyện xưa, kiếp trước nhân, kiếp này quả. Hắn ngưng một lát, cái thứ hai đâu? Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, nện nhi cùng chi thảo, từ trước, có một tòa viên âm chùa nàng hình như có hiểu được nói, thế gian chân quý nhất không phải không chiếm được cũng đã mất đi, mà là hiện tại có thể nắm chắc hạnh phúc. Nện nhi mới vừa nói xong, Phật tổ liền rời đi. Nàng trợn mắt nhìn đến đang muốn tự vận thái tử chi thảo, lập tức đánh rớt bảo kiếm, cùng thái tử thâm tình ôm nhau. Nàng lại nói ngàn năm chờ đợi cùng thương nhân bốn cái thế tử. Mỗi một cái chuyện xưa nói xong, Hồng Liên tôn giả đều sẽ trầm mặc thật lâu sau, mà ở chàng mọi người cũng sẽ suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt cuối cùng thương nhân bốn cái thế tử, càng là lệnh người cảm phục động dung. Hồng Liên tôn giả chỉ cảm thấy này một chuyến không có đến không. Nguyệt Dĩnh khẽ mở môi đỏ, như thế nào tâm? Nàng thanh âm mang theo lệnh người phát hội ma lực, có thể thẳng đánh linh hồn. Tâm là cái gì? Tâm chi sở tại, thân chỗ chỗ. Tâm là thân về chỗ. Tâm an, thắc thân an. Động phủ ngoại, phụ thuộc vào dược tông lớn nhỏ tu tiên gia tộc lão tổ ngồi xếp bằng ngồi ở bên ngoài, mỗi người đều có bất đồng đáp ứng. Nguyệt Dĩnh đáp, thiên địa lập tâm, biện bạch thiện ác. Tâm tức vì hành, lòng ta tức ta hành. Nghiêm Mai phát hiện Nguyệt Dĩnh trên người kim quang càng sâu. Tiểu sư thúc luận đạo đã có nửa tháng, nhưng nàng còn không có muốn dừng lại ý tứ. Nghiêm Mai điều hòa hơi thở, lấy tích cốc đan, tuy là nguyên anh, nhưng lâu như vậy không ăn cơm, vẫn là có đói cảm. Thiên hiện dị tượng, hấp dẫn vài vị đại thừa, hóa thần lão tổ. Kiếm Thánh, Linh Tôn ở Hồng Liên Tôn giả phía sau ngồi xuống. Lại có hóa thần tu sĩ bị mạc danh lực lượng đưa ly đạo tràng. Đại thừa tu sĩ đều đã từng lịch hỏi đến tâm kiếp. Kiếp nạn này có thể khai quật che giấu sâu nhất tâm ma, nếu không thể vượt qua, tất bị tâm ma sở trưởng, nhẹ giả điên khủng, nặng thì hóa ma. Võ Thánh giờ phút này nghe thế vấn đề, tâm mạc danh mà run lại run, nhiên, Hồng Liên Tôn giả, Kiếm Thánh, Linh Tôn lại miệng lưỡi lưu loát mà biện bạch, Võ Thánh phảng phất lâm vào đã từng tâm ma cảnh trung, nhưng lần này, hắn lại huy kiếm chém giết tâm ma. Đại hắn lấy lại tinh thần khi, chỉ cảm thấy tâm cảnh nhẹ nhàng, mà tu vi ẩn ẩn có điều bưng lỏng, đơn giản hợp mắt tấn giai. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh, tựa nghe huyền đoạn thanh âm, nội coi toàn thân, huyết mạch kim quang du thêm nồng đậm, thân thể phong ấn liên tục hỏng mất ba tầng. Lập tức, một cổ cường đại lực trào dâng dựng lên, cọ rửa toàn thân huyệt mạch, đánh sâu vào vực không gian cùng đan điền. Long Nhi hô, huyết mạch phong ấn liền giải ba đạo, tu vi muốn thăng cấp. Phượng Nhi vui mừng được với hạ phi thoán, sóng biển tận trời, thiên lạc, trên đảo linh quả linh thảo sẽ không tao ương đi. Nguyệt Dĩnh ý niệm vừa động, một cái kết giới cầu gắt gao bảo vệ tiểu đảo. Che trời lấp đất sóng biển đánh sâu vào dựng lên, bao trùm tiểu đảo, từ kết giới thượng có thể nhìn đến quần quận lãng chiều quần quận mà đi, một lãng từng cái lãng, một đợt tiếp một đợt, sóng biển nổ vang, huyển tựa tiếng sấm, điếc thai phát điếc. Thời bỏ ba đạo, thuyết minh trong thân thể còn có phong ấn. Phụ thân, mẫu thân cùng thúc phụ rốt cuộc ở nàng trong thân thể hạ nhiều ít nói phong ấn. Nguyệt Dĩnh không biết, ngay cả Long Nhi, Phượng Nhi cũng nói thấy không rõ lắm. Thiên Minh kinh hô một tiếng, Nguyệt Hoa tựa muốn thăng cấp. Lập tức động phủ trong ngoài một mảnh khó được tĩnh lặng, một canh giờ sau, Nguyệt Dĩnh mở hai mắt, đối mọi người nói, đa tạ các vị Phật hữu, đạo hữu hộ pháp. Ta phải đến sau núi lịch lôi kiếp. Thiên Minh nhìn Nguyệt Dĩnh bóng dáng, lớn tiếng nói, đây là kết anh, vì sao không thấy được nàng Nguyên Anh. Mọi người hai mặt tương huy, không người nhưng đáp. Hồng Liên Tôn giả tụng thanh Phật hiệu, bay lên không mà đi, chạy tới sau núi, nhưng thấy không trung mây đen áp đỉnh, ngay sau đó chính là một đạo bạc lôi quần cuộn mà xuống. Nguyên Anh lôi kiếp cũng không nên gần nhất chính là bạc lôi. Thiên Minh đầy mặt mê hồ. Nghiêm Mai đứng ở không trung, mặt mang ưu sắc, hy vọng tiểu sư thúc có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Tiểu sư thúc nguyên là cùng nàng luận đạo, lại đột nhiên thăng cấp. Tiểu sư thúc sinh mà làm tiên, lại giống này phàm tục phàm nhân giống nhau tu luyện, hiện tại sợ là huyết mạch phong ấn bị cởi bỏ, cũng không biết tiểu sư thúc thần hồn có không áp chế được huyết mạch lực lượng. Ầm ầm ầm lôi điện trong tiếng, liên lạc bảy đạo bạc lôi, đạo thứ 8 biến thành kim lôi. Đạo thứ 9 lại một đạo mang theo ánh sáng tím kim lôi. Nguyệt Dĩnh sớm bị phích nhập hồ sâu. Vực trong không gian, Long Nhi lớn tiếng nói, sao ngay từ đầu chính là bạc lôi. Nguyên Anh lôi kiếp tối cao mới là bạc lôi. Lôi kiếp cũng điểm loại, hoàng, cam, hồng, lam, tím, bạc, kim 7 loại lôi, lấy kim lôi nhất thịnh, thông thường lôi kiếp là từ nhược đến cường, nào có ngay từ đầu liền hàng bạc lôi, không hợp với lẽ thường. Phượng Nhi nội thức quá Nguyệt Dĩnh đan điền, tiểu Dĩnh không Nguyên Anh. Long Nhi nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, nàng sinh mà làm tiên, từ đâu ra Nguyên Anh? Trước đây có kết đan, huyết mạch bị phong ấn, lấy phàm nhân chi tư kết đan. Hiện liền khai ba lần phong ấn, tiên gân tiên cốt thân thể, chỉ có tu sĩ phi thăng là lúc toái anh hóa hư thành tiên, nào có tiên tử vô cơ giáng cấp kết anh đạo lý. Long Nhi xem Phượng Nhi, tựa hồ đang xem một cái tiểu bạch si. Phượng Nhi cứng họng, vò đầu nhìn trời cao, tiểu đảo trên đỉnh như cũ là quần quận sóng biển. Hồng Liên Tôn giả kinh ngạc hô, đây là tử kim lôi. Chưa bao giờ xuất hiện ở ngũ linh đại lục, không, nghe nói yêu, ma nhị tộc tấn chức đại thiên yêu, đại thiên ma khi, sẽ có tử kim lôi kiếp, vì sao Nguyệt Tiên hữu lôi kiếp bên trong xuất hiện tử kim lôi, đây là lôi kiếp bên trong lợi hại nhất lôi kiếp, thanh chấn vạn giảm, có đất dung núi chuyển chi thế. Tiếng sấm từng trận, ngân quang, kim quang, ánh sáng tím long lánh, đem dược tông chiếu ứng đến một mảnh trong sáng, mỗi khi tử kim lôi kiếp sau, dược tông mặt đất lay động, luyện khí kỳ các đệ tử hành tẩu gian nan. Đức Chiêu cất cao giọng nói, truyền trưởng môn lệnh, đại sư tỷ lôi kiếp là lúc, các đệ tử cấm đi lại. Dược tông đã mở ra hộ tông đại trận, đem toàn bộ tông môn vây quanh ở đại trận bên trong, mặc dù như vậy, toàn bộ tông môn đều hơi hơi dùng mình, phụ cận lớn nhỏ môn phái, tu tiên gia tộc, phường thị cũng lần lượt mở ra hộ thành, hộ sơn, hộ tộc trận. Nguyên Anh vì tam chín lôi kiếp, hóa thần vì sáu chín lôi kiếp. Mọi người cho rằng tam chín lúc sau, tất sẽ kết thúc, không nghĩ lôi kiếp dựa vào. Thiên Minh nhắc mãi, đây là hóa thần. Đại gia ngóng trông sáu chín lôi kiếp mau mau kết thúc, chưa từng tưởng lại là một phen kinh thiên động địa lôi kiếp. Mọi người nhìn phía Thiên Minh, hắn đối mọi người nói, đây là đại thừa. Đại thừa cửu cửu lôi kiếp, nhất định là như thế này. Chương 447 nghi hoặc. Đương thứ 7 cái tuần hoàn tiến đến, ngay từ đầu đó là kim lôi, lục đạo kim lôi sau lập hóa tử kim lôi, thứ 8 luân biến thành 5 đạo kim lôi, 4 đạo tử kim lôi, thứ 9 luân biến thành 4 đạo kim lôi, 5 đạo tử kim lôi. Cái này, nên muốn kết thúc. Nhưng không trung mây đen chưa tán, mọi người nhìn trời không lớn thích hợp. Mà không trung, lần này hàng lôi chính là lôi xoái, phía sau đi theo phó xoái cùng 4 gã lôi đem. 6 cái nhìn nhau. Lôi xoái cắn chặt răng, đây là thần nữ thăng cấp, hàng thượng tiên lôi kiếp. Không có như vậy, Nguyên Anh, hóa thần, đại thừa một đạo hàng lôi kiếp, trước nay chưa từng có, hiện tại còn muốn hàng thượng tiên lôi kiếp. Lôi xoái trầm giọng nói, không hàng lôi kiếp, kiếp vân khó tiêu, hàng. Bẩm lôi xoái, thượng tiên lôi kiếp, đây chính là thiên lôi kiếp, là thất thất thiên lôi kiếp, vẫn là cửu cửu thiên lôi kiếp. 77, tắc thất âm lôi vì một tổ, cửu cửu, tắc chín thanh vì một tổ. Lôi xoái hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt lôi đem, một bộ hận này không tranh chi trạng, lôi kiếp một lần không thể vượt qua 108 chi số, đã hàng 81, còn có 27, chính hợp tam chín số, sửa tử kim lôi, cửu thiên lôi, đủ số bố số. Lôi xoái suy nghĩ một lát, 6 tím 3 ngày, mỗi một vòng tím giảm bớt, thiên tăng 1. Nhạ, 5 người cùng kêu lên trả lời. Thiên Minh tả cố hữu xem, ta liền nói là đại thừa kiếp đi, nhìn, tiếng sấm ngừng. Đánh một ngày lôi. Lại không ngừng, đều muốn đã chết. Nhiên, không trung đột nhiên lại hàng một tiếng lôi kiếp. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đã bị lôi đến cháy đen. Phượng Nhi ở vực trong không gian hô to gọi nhỏ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Dĩnh hôn, muốn hay không uy thực chữa thương tiên đan? Uy thực tiên đan, không bằng uy thực hỗn độn dịch. Long Nhi vừa nói, Phượng Nhi lập tức ôm chỉ cái chai đi hỗn độn chỉ bạn, đôi mắt một ngắm, lập tức thấy được bên cạnh kia một mảnh bất tử thảo, không bằng lại uy vài quặng bất tử thảo. Bực này lôi kiếp, nhưng đừng đem Tiểu Dĩnh cấp phích đã chết. Phượng Nhi ra vực không gian, tắt một gốc cây thảo tiến Nguyệt Dĩnh trong miệng, lại rót một ngụm hỗn độn dịch, lại tái một gốc cây thảo, lại rót một ngụm dịch. À, một đạo tử kim lôi sắp rơi xuống, nàng lập tức tàng tiến vực không gian, đợi đến lôi sau lại ra tới rót. Hôn mê chung Nguyệt Dĩnh, chỉ cảm thấy trong thân thể cái gì lực lượng bị đánh thức, này lực lượng mang theo phá hủy hết thảy bàng bạc khí thế, nàng đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt chuyển động kim sắc quang mang. Số cái ngôi sao nhỏ ở mắt bên trong qua lại chuyển động, hình thành một cái kim sắc lốc xoáy, a, nàng ngửa mặt lên trời hô to, cả người tản mát ra một đạo tử kim sắc quang mang. Hồng Liên, Võ Thánh, Kiếm Thánh, Linh Tôn đám người bị trước mắt cảnh tượng, cả kinh không khép được miệng, ở tử kim quang mang bên trong, kia cháy đen người đột nhiên biến ảo thành một cái mỹ đến mức tận cùng phỉ thúy cự long. Ngao, một tiếng long ngâm, kinh động trời cao. Không trung lôi xoáy cũng bị kinh sợ, đây là nàng chân thân. Bốn gã lôi đem tại đây cường đại huyết mạch uy áp dưới, run run hơi hơi, lôi xoáy, tiếp. Kế tiếp. Làm sao bây giờ? Nàng. Nàng tựa hồ. Sinh mà làm thần. Lôi xoáy cắn chặt răng, hàng lôi, tiếp tục phích. Phích đi, phích một chút, càng có thể giúp nàng. Đây là ý trời, ai cũng không thể cãi lời, đó là tiên đế cũng đến tuần hoàn thiên điều luật lệ. Thiên Minh kinh hô, người đâu? Người đâu? Người có phải hay không bị hoanh đến ngẩm? Nguyên lai. Like. Có thể thấy nàng chân thân, chỉ có vài vị đại thừa tu sĩ. Vài vị đại thừa trao đổi ánh mắt. Tiến đến vây xem cầm tiền, dương đầu mọi nơi đánh giá, dược tông ai thăng cấp đại thừa. Không chung một mảnh tĩnh lặng. Đại thừa có thể nhìn đến chân thân, có thể nghe được tiếng sấm, nhưng giờ phút này, này đại địa lại lâm vào xưa nay chưa từng có tĩnh lặng bên trong, tính đến bọn họ có thể nghe được trên mặt đất con kiến đi lại thanh. Một đạo khí thế bàng mỏng lôi rơi thẳng ngọc long thân thượng, long lại phát ra một tiếng kinh thiên trường âm, ngao. Nàng phun ra một hơi tức, phun bắn đến đất khô cằn thượng, lập tức, đất khô cằn cỏ cây đốn sinh, như lâm mùa xuân. Cầm tiên cả kinh nói, đây là đại thừa tu sĩ thần thông sao, có thể làm đại địa phùng xuân. Linh Tôn đảo qua cầm tiên, xem nàng giống như đang xem một cái 3 tuổi trẻ nhỏ. Ngươi cũng là đại thừa, ngươi đại địa phùng xuân một cái cho ta xem. Kiếm Thánh truyền âm nói, trừ bỏ chúng ta mấy cái có thể nhìn thấy có thể nghe thấy, những người khác tất cả đều nhìn không thấy, đây là thượng giới có người làm che lấp tiên thuật, hôm nay việc, ta chờ không thể ra bên ngoài truyền. Thượng giới không nghĩ làm hạ giới người biết được, bọn họ liền không thể nói ra đi. Hồng Liên Tôn giả nói, lần này Bách Thảo Phong luận đạo, Dược Tông lại muốn ra mấy cái đại thừa, hóa thần. Linh Tôn tò mò nói, tử kim lôi sau, đó là cái gì lôi, vì sao chúng ta chỉ thấy này quang, không nghe thấy này âm. Kiếm Thánh tiếp nhận lời nói, định là tiên lôi, ta chờ chưa thành tiên, cho nên nghe không thấy. Thượng giới động tiên lôi, nàng đây là phi thăng thành tiên. Nàng phải rời khỏi. Cầm Tiên nhìn vài vị đại thừa bộ dáng, tựa ở chuyên âm, nhưng nàng không biết bọn họ đang nói cái gì, một đám thần sắc ngưng trọng, vài vị đạo hữu, này thăng cấp đại thừa chính là người nào. Sao không ai đi kia hố sâu nhìn một cái, Hứa Chính bản thân phụ trọng thương, yêu cầu phụ một chút đâu. Ngươi nha, hưởng có đại thừa chi danh, lại chỉ nguyên anh chi thật, cũng không biết hố sâu không người, người đều hóa rồng phi thiên thượng. Nhưng, bọn họ không thể nói, chỉ có thể là trầm mặc. Nghiêm Mai giờ phút này sốt ruột, đang muốn chạy đi hố sâu, đột bị võ thánh gọi lại, Nghiêm đạo hữu, ngươi thả từ từ. Nàng quay đầu, khó hiểu mà nhìn võ thánh. Hồng Liên Tôn giả nói, ngươi chờ một chút bãi. Vì cái gì phải đợi? Chín đạo lôi sau, long phi tận trời, thẳng vào phía chân trời, đại địa thật sự an bình xuống dưới. Nguyệt Dĩnh vô ý thức, chỉ là bản năng một bước lên trời, không nghĩ xuyên qua thật mạnh mây mù, nhìn thấy Lâu Vũ Thiên Cung, phía sau đi theo thi lôi sáu người tổ, ầm ầm ầm, một trận kinh thiên đại lôi, tiên giới không trung rơi xuống vài đạo lôi điện, nàng hoảng sợ, một cái co rúm, đang định chui vào tầng mây, không nghĩ kia lôi giống như dài quá đôi mắt, thẳng đuổi theo nàng chạy. Lôi xoáy giơ tay, ngừng phía sau năm người, thượng giới lôi thần ra tay, không chúng ta chuyện gì. Lôi phó xoáy nói, hôm nay việc này cũng quá mức không thể tưởng tượng, đây là bay thẳng tiên giới, thẳng vượt tam đại cấp. Sinh mà làm tiên, vì thần, há là người ta hiểu. Này hàng tỷ năm qua, cũng chỉ nàng một cái. Hôm nay sự, đều đem miệng nhắm chặt, đừng đưa tới thai hỏa thượng không tự biết. Bốn gã lôi đem tròng mắt thẳng chuyển, có một cái thẳng che miệng. Lôi xoáy hét lớn một tiếng, đi, hồi lôi điện. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đi rồi, hóa là Ngọc Long chân thân lại ở lôi phích bên trong lại hóa thành một cái mang theo lửa cháy chu tước, lôi cuốn hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy sở hữu hồng liên nghiệp hỏa ở không trung xuyên qua, mà kia một thân lửa cháy ở lôi phích điện thiểm chi gian, càng thêm sáng ngời mà thuần túy. Nguyệt Dĩnh rốt cuộc mệt mỏi, nhìn thấy một tòa to như vậy cung điện, bay thẳng đi vào, chấm đất liền lâm vào hôn mê. Đại điện thượng, chỉ có một người, áo bào trắng kim quan, hắn chậm rãi đến gần, chu tước thân điểu. Hắn túi người xem kỹ, lại thấy kim quang chợt lóe, biến ảo thành một cái bị đốt trọi thiếu nữ. Chương 448 thượng tiên. Tiên đế lập tức lấy tiên lộ, túi người đem tiên lộ uy nhập miệng nàng, dùng vung tay lên, xuất hiện một kiện quần áo, đem nàng thân mình che khuất, người tới. Người tới. Bệ hạ. Đem nàng đỡ đi xuống. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh tỉnh lại thời điểm, liền đã ở một gian xinh đẹp cung điện bên trong, tiên sa nhẹ rũ, hoa thơm chim hót, điện đỉnh treo to như vậy minh châu. Trên mặt đất lấy ngọc thạch phô địa. Nàng giống như làm một giấc mộng, trong mộng nơi nơi là lôi điện, đi đến chỗ nào bị phích đến chỗ nào, vô luận là long vẫn là điểu, đều chạy thoát bất quá. Một cái tiên nga bước vào đại điện, hơi hơi nhún người hành lễ, thượng tiên tỉnh. Ta, đây là phi thăng. Phi thăng thượng tiên, thật đáng mừng. Nguyệt Dĩnh như ở trong mộng, đây là liền thăng nhiều ít cấp, là bởi vì huyết mạch phong ấn phá tan duyên cớ. Long Nhi, Phượng Nhi, ta phong ấn đều giải. Phượng Nhi vẻ mặt mờ mịt, nàng phát hiện không được phong ấn, kia chính là thần thiết hạ phong ấn. Long Nhi nói, vốn có lưỡng đạo chưa giải, bị này cửu thiên lôi một phách, tất cả đều giải. Ta đây hiện tại là thượng tiên tu vi. Long Nhi ngữ khí thực đạm, phảng phất hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Nguyệt Dĩnh đối tiên Nga nói, ngươi là này tòa tiên điện tiên Nga. Hồi thượng tiên, nô tỳ là bị bệ hạ phái tới hầu hạ, thượng tiên đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Làm phiên tiên Nga. Thượng tiên. Đây là bệ hạ đưa tới tiên lộ. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, uống liền một hơi, cùng linh dịch so sánh với, linh khí càng vì tràn đầy. Bệ hạ ở đâu? Thượng tiên, thỉnh cùng nô tỳ tới. Xuyên qua thật mạnh cung điện, Nguyệt Dĩnh thấy được một tòa to như vậy cung điện. Trong điện, ngồi một vị trung niên nam tử. Nguyệt Hoa bái kiến tiên đế. Tiên đế nói, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Con hảo. Tiên đế thở hắt ra, không biết ngươi là nào chi thần tộc hậu nhân. Nguyệt Dĩnh hơi ngưng. Theo tộc của ta sách cổ ghi lại, hạ tiên phụ tộc tổ tiên chính là thần nông thị, mẫu tộc nữ hoa. Tiên đế trong lòng kinh hãi, trên mặt lại không hiện. Khó trách nàng có thể mở ra một ngư giới thiên môn, xem ra, muốn mở ra ngũ linh đại lục cùng hạ đẳng tiểu giới chi gian thiên môn, còn phải dựa nàng, nàng tức tới, đó là ý trời. Tiên đế nói, nghe nói ngươi phải vì Đông Yêu Châu mở ra hạ giới thiên môn. Sắc có ý này. Kia cũng là hắn trưởng quản sinh linh, thiên địa, này với hắn là chuyện tốt, cũng ý nghĩa hắn muốn xen vào sinh linh càng nhiều, địa vực cũng càng quảng. Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, bệ hạ, hạ tiên chỉ có hai cái yêu cầu. Nói đến nghe một chút. Thứ nhất, ta tưởng tìm một kiện không sợ hồng liên nghiệp hỏa bảo y đi. Tiên đế nghiêm túc suy nghĩ một lát, hồng liên nghiệp hỏa nãi lục giới bên trong mạnh nhất ngọn lửa, đó là nhiều ít thần tiên đều sẽ ở nó đốt cháy hạ hôi phi yên diệt, thiết bị có sẵn bảo y thì không có, chấm người đem nó đưa tới. Không bao lâu, liền có tiên tướng phủng tới hai cái hộp. Một cái là tam túc kim ô vũ mau, một cái khác còn lại là cửu âm giao ra. Nguyệt Dinh chắp tay, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Tiên đế thích nàng có lễ, còn có một cái đâu. Đại ta mở ra hạ giới phi thăng thiên môn, mong rằng bệ hạ báo cho ta trở về Long Phượng Đại Lục phương pháp. Long Phượng Đại Lục. Hắn là lần đầu tiên nghe nói tên này. Quê nhà của ngươi còn có Long, Phượng. Quê nhà thượng giới, ngãi Long Thần, Phượng Thần nơi. Thần giới sở hạt nơi. Kia không phải cùng hắn tiên giới không sai biệt lắm. Tiên đế hơi hơi gật đầu, chấm đáp ứng ngươi. Đa tạ bệ hạ. Nguyệt Dinh chắp tay hành lễ, thu hai cái hộp, không coi ai ra gì. Hạ tiên liền hồi Ngũ Linh Đại Lục. Tiên đế hơi hơi gật đầu, giương tay vung lên, Nguyệt Dinh trước mắt liền xuất hiện một cái thiên giai, nàng nhặt giai mà xuống, thực mau liền xuất hiện ở Dược Tông sau núi. Nơi nào còn có đất khô cằn, rõ ràng là xuân về hoa nở hảo thời tiết. Nàng mới vừa tiến vào Dược Tông, liền nghe có đệ tử hoan hô, Nguyệt Tôn Thánh Tổ xuất quan. Nguyệt Tôn Thánh Tổ xuất quan. Nguyệt Tôn, là nói nàng sao? Có lẽ là Nghiêm Mai nói nàng trước kia nguyên chính là Nguyệt Tôn, sau lại mất tu vi, chỉ phải từ đầu lại đến. Thanh âm truyền ra, lập có các phong thủ tọa, trưởng lão đồng thời bay ra. Võ Thánh nhìn Nguyệt Dĩnh, chắp tay ôm quyền, Nguyệt Tôn xuất quan. Xem ra, đây là bọn họ đối ngoại giới lý do thoái thác. Nguyệt Dĩnh cười nói, thông môn tốt không? Thiên Minh phất phất tay, tiếng cười lanh lảnh, hảo, đều hảo đâu. Nguyệt Dĩnh ngưng mắt, Thiên Minh lão tổ thăng cấp đại thừa. Nàng lúc này đây rời đi bao lâu, như thế nào trở về liền phát hiện tông môn lại nhiều một cái đại thừa. Thiên Minh ha hả cười, vãn bối là lấy Nguyệt Tôn Phúc. So ngươi chậm một năm thăng cấp đại thừa. Cách đó không xa, Nghiêm Mai chạy như bay tới, nàng phía sau lại đi theo Thu Lăng. Đại các nàng đến lúc đó, hồi xuân điện trước đã tụ tập rất nhiều người. Hoài Thanh Chính vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Sư phụ, rốt cuộc thăng cấp hóa thần. Hoài Thanh liên tục xua tay, Nguyệt Tôn Thánh Tổ, nhưng mạc chiết sắt văn bối. Ngươi tu vi, ngươi tuổi tác, sợ là so với ta còn đại, đó là trước đây không biết, cho rằng ngươi là cái tiểu nữ hoa. Nơi nào hiểu được là bởi vì thân chịu trọng thương mất tu vi lúc này mới hóa thành tiểu hài tử. Võ Thánh chắp tay nói, Ngũ Linh Đại Lục cường giả vi tôn, hắn hiện tại là ngươi văn bối, nếu dám gánh ngươi một tiếng sư phụ. Nguyệt Tôn, thỉnh điện thượng nói chuyện. Nguyệt Dĩnh không khỏi có chút hoài niệm cùng Hoài Thanh một đạo luyện đan nhật tử. Thu Lăng tươi cười như hoa. Nghiêm Mai mặt mang hỉ sắc, thế nhưng so với chính mình trở thành đại thừa còn muốn vui mừng. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta lần này bế quan có bao nhiêu thời gian dài? Võ Thánh nói, không lâu, 4 năm thời gian. Bầu trời 4 ngày, Ngũ Linh Đại Lục đã là 4 năm. Thiên Minh nói, Nguyệt Tôn đã xuất quan, tông môn nhất định phải quá độ thiệp, tuyên cáo thiên hạ, ta Dược Tông lại nhiều một vị đại thừa tu sĩ. Ngươi xem cuộc sống này định ở khi nào? Nguyệt Dĩnh trong lòng rất quái lạ, một hồi luận đạo, nàng liền nhân ngộ cởi bỏ phong ấn, liên tục thăng cấp, đột nhiên phi thăng thượng tiên, từ khi ra đời tới nay bệnh kiếp cũng đến hóa giải. Thăng cấp đại thừa buổi lễ long trọng liền miễn. Trước mắt là ta đáp ứng quá yêu đế phụ tử, thế bọn họ mở ra hạ giới yêu vực phi thăng thiên môn, người không thể vô tin, ta phải đi yêu giới xử lý việc này. Nàng lại dừng một chút, 3 tháng chi ước bất biến, trước xử lý việc này bãi. Ngày mai liền bắt đầu. Thiên Minh vẻ mặt ngông, đến Hoài Nghĩa đề điểm, lúc này mới hồi quá vị tới. Hoài Nghĩa ầm ừ nói, thăng cấp đại thừa, có thể nào không làm lễ mừng, này. Này sẽ bị mặt khác môn phái nói, sẽ nói chúng ta Dược Tông thế đại, liền linh trà. Linh quả cũng không thỉnh bọn họ ăn một đốn. Dược Tông hiện tại có 3 vị đại thừa, ở Nam Tiên Châu kia cũng là đệ nhất. Thật vất vả bước lên đệ nhất đại tông môn, có thể nào điệu thấp, tự nhiên là tuyên dương đến mỗi người đều biết mới hảo. Hoài Nghĩa liên tục cùng Thu Lăng xử ánh mắt. Thu Lăng chỉ vào cái mũi của mình, hảo sinh khó xử. Hoài Nghĩa lại xử, Thu Lăng đô một chút cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Tôn Thánh Tổ, ngươi xem. Này, nếu không vẫn là làm lễ mừng đi, cũng không cần ngươi thu xếp. Đều có trưởng môn cùng các đệ tử an bài, lễ mừng ngày ấy ngươi ra tới lộ một chút mặt là được. Chương 449 thương nghị. Nguyệt Dĩnh nhìn Thu Lăng này thật cẩn thận lại cố tình lấy lòng bộ dáng, nơi nào vẫn là trong trí nhớ người kia. Nàng bế quan 15 năm, lịch kiếp lại 4 năm, tiếp cận 20 năm thời gian nàng chưa từng cùng Thu Lăng ở chung, chẳng lẽ Thu Lăng thay đổi? Thu Lăng đã là kim đan hậu kỳ đại thành tu vi còn tính vững chắc. Nguyệt Dĩnh không mở miệng, Thu Lăng tiếp tục nói, ngày ấy ngươi liền ra tới ngồi ngồi, một canh giờ. Nàng khoa tay múa chân một cây đầu ngón tay, thấy Nguyệt Dĩnh không ứng, kia. Nửa canh giờ. Nguyệt Dĩnh vẫn là không ứng. Hảo cô nương, hảo tiểu thư, ngươi cũng đừng khó xử Thu Lăng, ngươi liền ra tới ngồi ngồi sao, lại không phải ba tấc hương thời gian. Nay cầu người ngữ điệu, không khỏi nàng nhớ tới vẫn là Minh Nguyệt cư sĩ khi bộ dáng, khi đó Thu Lăng vẫn là cái hài tử, nghĩ muốn cái gì, cũng luôn là như vậy nửa là làm nũng, nửa là cầu người khẩn thiết cầu xin, lệnh người không đành lòng cự tuyệt. Nguyệt Dĩnh nhẹ thở một hơi, thành, nửa canh giờ. Nhưng ngày ấy học tập y dị thuật đệ tử, không được nghỉ ngơi. Hoài Nghĩa lại hỉ, vội nói, thành, thành. Học y dị đệ tử không nghỉ ngơi. Nguyệt Dĩnh đảo qua mọi người, ta thực hảo, đa tạ đại gia quan tâm, không có gì sự đều tan đi. Võ Thánh nói, Nguyệt tôn thủ y dị thuật, có thể tưởng tượng cũng may nơi nào tiến hành. Hoài Nghĩa chắp tay nói, vãn bối cho rằng, thụ nghiệp đường không tồi. Thiên Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không hỏi ngươi, ngươi nói cái gì lời nói. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm thật lâu sau, Bách Thảo Phong đi. Ta sẽ ở nơi đó lập một tòa ngộ đạo địa, lưu cùng sau lại lấy ý để nhập đạo hậu bối tìm hiểu. Nàng nhanh nhẹn mà đi, dưới chân dẫm lên tường vân. Phía sau hồi xuân điện, mọi người ngửa đầu ngắm nhìn, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét. Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi đó là ghen ghét đến tâm đều phải lấy máu, nhớ trước đây, đều là tiểu cô nương, nhưng người ta đều đại thừa. Tốc độ này, người khác là cưỡi ngựa. Nàng là ngồi vân thuyền, thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nàng trở lại động phủ không lâu, Nghiêm Mai cùng Thu Lăng cũng đã trở lại, Vương Thúy Thúy bị điều đến đỉnh núi tới hầu hạ nước trà. Hoài Thanh tràn đầy quẫn ý, đứng ở động phủ ngoại, tiến không phải, rời đi cũng không phải. Sư phụ, mời vào. Hoài Thanh phát một tiếng, liền phải quỳ trên mặt đất, Nguyệt Tôn Thánh Tổ, trước kia là ta không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ta nào biết đâu rằng, ngươi trước kia đã sớm là đại thừa, là cùng ma đầu đấu pháp phụ trọng thương mới có thể mất tu vi biến thành tiểu hài tử, ngươi là tiền bối, là trưởng bối, chớ nên cùng không hiểu chuyện ta so đo. Nghiêm Mai ở bên buông xuống đầu. Việc này, muốn nói cùng nàng vô căn hệ, Nguyệt Dĩnh đánh chết cũng không tin. Hiện nay lại không thể nói không phải. Việc này là ai nói cho ngươi? Hoài Thanh vẻ mặt đoan dung, vãn bối mấy chục năm khó tấn hóa thần, đến thánh tổ giúp đỡ, đem vãn bối hồn phách đưa vào hạ giới rèn luyện, ở. Tại hạ giới qua một đời, trở về lúc sau, mới có thể thăng cấp hóa thần. Thánh tổ thần thông, vung tay lên, liền đưa vãn bối vào đời hóa phàm. Lúc này mới làm vãn bối hiểu người nào gian sáu tình, vãn bối đối tiền bối kính ngưỡng kia như nước sông giống nhau thao thao bất tuyệt. Ai tới nói cho nàng, cái này vỗ nàng mông ngựa chính là giáo hội nàng luyện đan thuật Hoài Thanh chân nhân, mà nay muốn kính xưng Hoài Thanh lão tổ. Lên bãi, chịu hắn lễ, nàng tâm khó an. Hoài Thanh tiếp tục trên mặt đất, thỉnh tiền bối tha thứ vãn bối, nếu không vãn bối không dám khởi. Nguyệt Dinh thực tức giận, giọng lập tức cao gấp hai. Ta mệnh lệnh ngươi lên. Hoài Thanh vèo mà một chút nghiêm nghị đứng dậy, mặt mang bất an mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh ôn nhu nói, ta chưa bao giờ trách ngươi. Nàng hình như có hướng tới nói, ta cùng với ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tiền bối mới là sư. Trước kia nhật tử là trở về không được. Nguyệt Dĩnh nói, sau này lén liền lấy bằng hưu ở chung, lẫn nhau cho nhau thỉnh giáo, học tập. Hoài Thanh bất an rơi xuống đất, trên mặt mang theo vài phần thoải mái. Ngươi hiện nay thăng cấp hóa thần. Động phủ chọn ở nơi nào? Thánh điện bên kia tích một tòa sân. Hắn kỳ thật không muốn qua đi, sao lại là tông môn quy củ, thăng cấp hóa thần kính xưng lão tổ, cần thiết ngự tiếp theo phong thủ tọa chi trước. Bách Thảo phong thủ tọa hiện nay người nào? Hoài Thanh chắp tay nói, Trương Đào. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, đem ngộ đạo bia lập với Bách Thảo phong, ngươi thấy thế nào? Đây là Nguyệt Tôn coi trọng Bách Thảo phong. Vô Pháp Nhi hảo hảo nói chuyện. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi thả trở về nghỉ ngơi bãi. Ta phải chuẩn bị ngày mai truyền thụ y y thuật sự. Là. Vãn bối cáo lui. Đại hắn rời đi, Nguyệt Dĩnh sắc mặt có chút âm trầm. Nàng tầm mắt vừa chuyển, Nghiêm Mai khom lưng chắp tay, tiểu sư thúc thân phận tôn quý, có thể đương tiểu sư thúc sư phụ người chỉ có tổ sư, việc này là ta làm, là ta nói cho thánh tổ cùng vài vị lao tổ, nói tiểu sư thúc tuổi tác, bối phận, tu vi nguyên bản cực cao, không thể nhân tiểu sư thúc nhất thời bị ma đầu bị thương nặng mất tu vi hóa thân thành tiểu cô nương, liền khinh nhục với ngươi. Nàng còn nói, Nguyệt Dĩnh đã sớm là Nguyệt Tôn, bọn họ tự nhiên cho rằng nàng tới đây giới trước chính là Đại Thừa. Nghiêm Mai nói nàng tuổi, bối phận cực cao, cái này cực cao chỉ chính là tương đối với Nghiêm Mai mà nói, ngôn ngữ thượng lầm đạo làm võ thánh ở bên trong tất cả mọi người không dám khinh thường, càng không dám mạo phạm, mà đây là Nghiêm Mai muốn hiệu quả. Tiểu sư thúc nêu sinh khí, chỉ lo trừng phạt Nghiêm Mai, Nghiêm Mai không một câu oán hận. Ngẫm lại tiểu sư thúc muốn kính mấy người kia, Nghiêm Mai trong lòng liền không mau. Dựa vào cái gì? Tưởng tiểu sư thúc chính là đại phượng hoàng triều công chúa tôn quý người, kia tổ tiên cũng là có thần có tiên, bằng gì muốn kính bọn họ? Nguyệt Dĩnh nhẹ trách mắng, lần này sự liền bãi, không có lần sau. Chẳng lẽ muốn sửa đúng Nghiêm Mai tạo thành hiểu lầm? Chỉ sợ chỉ biết càng giải thích càng loạn. Tạ tiểu sư thúc. Nàng lại hỏi, Vu Nguyệt Y phổ ngươi nghiên tập đến như thế nào? Mặt trên nhớ rõ thực kỹ càng tỉ mỉ, đã nắm giữ 6 thành. Thực hảo. Đại 3 tháng lúc sau, ngươi đi nhân gian du lịch. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh làm Nghiêm Mai trở về, chính mình lấy Vu Nguyệt Y phổ ra tới, lại tinh tế mà nhìn lên. Thu Lăng đứng ở động phủ ngoại, bẩm Nguyệt Tôn Thánh Tổ, đệ tử cầu kiến. Mời vào. Chủ tớ tái kiến, nàng hãy còn nhớ chuyện cũ năm xưa, Thu Lăng cũng đã quên, như Hoài Thanh giống nhau, có chút chân tay luống cuống mà đứng ở động phủ nội. Ngươi có việc cứ nói đừng ngại. Thu Lăng mặt lộ kính sợ chi sắc, trong lòng lại âm thầm rối rắm lên, bọn họ nói, ta cùng với Nguyệt Tôn là một đạo, Nghiêm chân nhân nhớ rõ trước kia sự, nhưng vãn bối một chút cũng không nhớ rõ. Nếu ta nói cho ngươi, không nhớ rõ với ngươi mới hảo, ngươi còn sẽ lựa chọn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ mới hảo. Thu Lăng cân nhắc lời này, Nghiêm Mai cũng là như thế này nói. Nhưng nàng mơ hồ có thể từ Nghiêm Mai trong ánh mắt đọc biết cái gì, Nghiêm Mai còn nói, nàng kỳ thật là Nghiêm Mai đồ tôn, thả chỉ là đệ tử ký danh, là nàng đem Thu Lăng đưa đến Nguyệt Tôn bên người đường thị nữ. Thu Lăng lại hỏi, Nghiêm chân nhân nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ mang theo nàng rời đi nơi này trở về quê nhà. Không sai. Nàng chung quy phải về Đại Phượng Hoàng Triều, trở lại chính mình sinh ra địa phương. Nơi đó còn có bị giam cầm ở Lãnh Nguyệt Phong phụ thân, còn có như vậy nhiều đối nàng ký thác kỳ vọng cao người. Ta đây, ta có phải hay không cũng muốn trở về? Chương 450 vạch trần. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi ở nơi đó đã mất thân nhân, ngươi có thể lựa chọn lưu lại nơi này, vẫn là tùy chúng ta trở về. Thời gian còn sớm, ngươi có cũng đủ thời gian tới lựa chọn. Là, đệ tử minh bạch. Thu Lăng rời đi động phủ, nếu trở về, liền như Nguyệt Tôn lời nói, nàng đã không một thân nhân trên đời. Nếu lưu lại, nhưng nơi này cũng không phải quê của nàng, nàng sớm đã không có trước kia ký ức. Nhớ rõ sâu nhất, chính là chính mình tỉnh lại thành Nguyệt Tôn thị nữ. Nguyên lai, nàng tới Bách Thảo Phong đã có hơn 20 năm. Hơn 20 năm, nàng từ một cái không có tiếng tăm gì nữ tu, trở thành Dược Tông tinh anh đệ tử chi nhất, nàng linh căn cũng nhân Nguyệt Tôn mà dị biến, nàng tư chất nhân Nguyệt Tôn trở nên càng tốt. Hôm sau, Nguyệt Dĩnh điểm Nghiêm Mai làm trợ thủ, cùng nhau ở Bách Thảo Phong truyền thụ y y thuật. Có lần trước một ngư giới kinh nghiệm, lúc này đây truyền thụ lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thu Lăng, Đức Quang, Đức Chiêu, Thi Dũng, Phùng Thái 5 người vẫn như cũ đang ngồi, trừ bỏ bọn họ 5 người, còn có 25 cái tông môn tuyển ra tới nội môn đệ tử, mỗi người xuất sắc. Kiếm Tông, Ngộ Kiếm Nhai, Yến Minh đứng ở nhai thượng, thật lâu mà đứng lặng. Nàng bế quan 19 năm, một sớm xuất quan, thế nhưng bước vào đại thừa, mà hắn thượng ở Nguyên Anh sơ kỳ đại viên mãn. Bọn họ chi gian chênh lệch lớn đến làm hắn vô pháp vượt qua. Ở Đại Phượng Hoàng Triều, nàng là liền hắn mâu thân đều phải lấy lòng Nguyệt Tôn, đi vào nơi này, nàng biến thành tiểu hài tử, nàng mất đi sở hữu tu vi, hắn tưởng chính mình có lẽ vẫn là có cơ hội, hắn liều mạng truy đuổi, lại không cách nào đuổi kịp nàng bước chân. Minh Nguyệt khi, nàng lấy hắn đương tiểu hài tử, hắn hận chính mình quá tuổi nhỏ. Mà nay, hắn muốn như thế nào lướt qua này cách xa nhau quá xa khoảng cách. Tiêu Mặc bò lên trên đỉnh núi. Nhìn trên vách đá từng đạo dấu giếm kiếm ý vết kiếm, Yến Dương, nàng xuất quan. Yến Minh bỗng dưng xoay người, ngươi lại muốn đánh. Tiêu Mặc câu môi mỉm cười, các ngươi chi gian khoảng cách quá xa. Hắn nói toạc ra Yến Minh tâm sự. Yêu một cái yêu cầu nhìn lên người, thực vất vả đi. Ngươi cho ta im miệng. Yến Minh hét lớn một tiếng, rút kiếm dựng lên, hai kiếm tương giao, kiếm quang khoát, kiếm ý giao túng, sắc bén kiếm ý thẳng cả kinh trung quanh tùng diệp bay tán loạn. Không biết khi nào khởi. Đều là Kiếm Tông thiếu niên tài tuấn Yến Minh cùng Tiểu Mặc liền thành đối đầu, lẫn nhau ai cũng không phụ ai, không phải Yến Minh thắng, chính là Tiểu Mặc thắng, chỉ cần hai người chưa từng bế quan, ba ngày là có thể đánh thượng hai chẳng giá. Tiểu Mặc đắc ý mà cười nói, ngươi không xứng với hắn. Yến Minh cả giận nói, ta không xứng với nàng, ngươi càng không xứng với nàng. Tiểu Mặc nói, này nhưng không thấy được, ta sẽ làm ngươi xem ngươi, ngươi là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Hắn kiếm phong vừa chuyển, động tác cực nhanh. Nhất kiếm thẳng chỉ Yến Minh sương sườn, nàng là ngươi uy hiếp, hôm nay một trận, ngươi thua. Nếu hắn dùng ra kiếm ý, Yến Minh Phi bị thương không thể. Tiêu Mặc đeo kiếm hướng về dưới chân núi, ở Thư Tôn Di trong phủ, ngươi cùng Tô Huyền, Thủy Liên Nhi chi gian sự ta đều nhìn thấy, ngươi nói, nếu nàng biết, còn sẽ giống như trước như vậy đối đãi ngươi. Yến Minh gắt gao mà cầm nắm tay. Bọn họ chi gian thật sự không có khả năng sao? Trước kia cảm thấy còn có hy vọng, vì sao hiện tại càng ngày càng cảm thấy xa vời? Còn có nửa tháng, đó là nàng đại thừa buổi lễ long trọng, toàn bộ Nam Tiên Châu lớn nhỏ tông môn người, thậm chí Tây Phật Châu đại thừa Phật tu đều tỏ vẻ sẽ đi chúc mừng. Nàng, cũng là Phật tu. Đối Phật Châu tới nói cũng là người một nhà đi. Hắn quên mất thời gian, chỉ đắm chìm ở cùng Minh Nguyệt ở chung trong hồi ức, lúc sau đó là hắn cùng nàng ở một ngư giới khi tình hình, điểm điểm tích tích, phảng phất hôm qua, rõ ràng đến khó có thể quên. Thiên sắc, chưa mộ đêm lúc hoàng hôn, một cái thanh dương nữ âm phiêu lại đây. Yến sư minh, ta tới thăm ngươi. Dịu dàng thanh âm, mềm nhẹ ngữ điệu, tựa hồ dung nhập tất cả tình ý. Thiếu nữ một bộ bạch y rìa, trên đầu linh khí bộ diêu hơi hơi lay động, lệnh nàng nhiều một phần nghịch ngợm, linh động. Tô Huyền ý cười nhợt nhạt, Yến sư minh, nửa tháng sau chính là Dược Tông Nguyệt Tôn đại thừa lễ mừng, ngươi sẽ đi sao? Yến Minh không nói, chỉ yên lặng nhìn nơi xa. Tô Huyền cắn cắn môi cánh, Yến sư minh, ta đã nói, Thư Tôn Di trong phủ phát sinh sự, ta không trách ngươi. Yến Minh mới vừa bị Kiều Mặc chế nhạo, giờ phút này lại thấy nàng nói như thế, lập tức hỏa khí bốc lên, ngươi muốn ta phụ trách. Tô Huyền mãn hàm ủy khuất mà liên tục lắc đầu. Yến Minh hừ nhẹ một tiếng, may mà chỉ là nhất thời tình mê, ôm ngươi trong chốc lát, muốn thực sự có cái gì, có hại cũng là ta. Yến sư minh. Tô Huyền trong mắt ân nhân hơi nước, tựa tùy thời đều phải rơi lệ. Lúc này, dưới chân núi dò ra một người đầu, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Yến Dương, khi dễ nữ nhân. Ngươi còn tính cái gì nam nhân? Hắn nơi nào khi dễ nàng, bất quá mới nói mấy câu. Tô Huyền ôn nhu nói, Lâm sư minh, không có, hắn không khi dễ ta. Không khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì ở khóc? Lâm Kinh Hồng đang định rút kiếm, lại bị Tô Huyền một phen đè lại tay, ngươi đừng xúc động, lần này là thánh tổ cầu tình, kiếm tông mới đáp ứng chúng ta mấy người tới tìm hiểu kiếm ý. Nhưng hắn khi dễ ngươi. Yến Minh liền không rõ, liền loại này dối trá nữ nhân, như thế nào như vậy nhiều nam nhân thích. Thiên Tô Huyền không tự biết, còn tới dây dưa hắn vây quanh hai tay, giống như xem diện giống nhau. Lâm Kinh Hồng, ngươi sao liền vào Nam Tiên Châu 10 đại tuấn bảng? Ngươi trong mắt là cái phối sức. Yến Minh thật sự không nghĩ xem, tình trạng ý thiếp ghê gớm. Hắn phất tay háo bỏ đi, phía sau truyền đến Tô Huyền tha thiết thở nhẹ, Yến Sư Minh. Yến Sư Minh, nàng là cái dạng gì nữ nhân, hắn sáng sớm liền biết được. Đối như vậy nữ nhân, thật là không có hảo cảm. Yến Minh dùng tay đào đào lỗ thai. Tô Huyền, năm đó ở một ngư giới bốn mùa luân hồi bắt chung, người, Vân Bằng, Lục Tử Tốn, Lâm Kinh Hồng bị nhốt mùa xuân cảnh, bên trong phát sinh hết thảy, ta đều nhìn thấy. Cuối cùng ba chữ, gàn từng chữ một, hắn thật sự không nghĩ bồi Tô Huyền diễn kịch. Hắn nhìn thấy. Hắn là thấy thế nào đến? Tô Huyền kinh sợ mà nhìn Yến Minh. Đối với nàng, đó là một giấc mộng. Mà Yến Minh lại nhìn thanh Tô Huyền bản chất. Hắn không rõ, Tô Huyền rốt cuộc có cái gì lý do tới dây dưa chính mình. Còn không phải là bị hắn ôm một chút, sao liền cho rằng hắn đối nàng có tình. Liền tính là ôm, kia cũng là hắn lầm đem nàng trở thành nguyệt dĩnh. Chỉ có mắt vô châu người, mới có thể bị ngươi bề ngoài sở mê hoặc. Ngươi lại như thế nào nữ nhân, ta sớm xem rõ ràng. Về sau, đừng ở trước mặt ta trang thanh thuần, nhu nhược, ta coi ghê tởm. Người khác cho hắn không thoải mái, hắn đừng cho người khác không thoải mái. Không, Yến sư huynh, kia. Kia không phải ta tự nguyện, ta lúc ấy. Nàng hận Phượng Âm Ma trưởng không chính mình, nhưng đồng thời, nàng luyện đan thuật cũng đến đích với Phượng Âm Ma, thậm chí còn nàng hiện nay công pháp, cũng là từ Phượng Âm trong trí nhớ mà đến. Đem đồng trinh cho Vân Bằng, lại vu cấp Lục Tử Tốn muốn cưới ngươi, lại treo hắn không ứng. Thế tục gian, giống ngươi loại này sớm 3 triệu 4, thủy tính dương hoa nữ nhân, nên tròng lồng heo. Tô Huyền không tưởng hắn sẽ trắng ra mà nói ra, kinh ngạc lại hủy khuất, nàng là thiệt tình thích Tiến Minh, nhưng hắn lại đem nàng tôn nghiêm đạp trên mặt đất. Yến Minh hừ nhẹ một tiếng, ngươi ăn vạ ta, cho rằng ta là Vân Bằng, Lục Tử Tốn chi lưu. Ngươi có mục đích gì, ngươi biết, ta cũng biết. Chương 451 dây dưa. Nếu, hắn không phải Nguyệt Dĩnh Thanh Mai Trúc Mã, Tô Huyền sẽ không tới dây dưa. Nói đến cùng, Tô Huyền chỉ là một cái thế lực nữ nhân. Nàng mấy phen huyền chuyển mà bộ hắn nói, hỏi thăm Nguyệt Dĩnh sự, nhưng Yến Minh chính là không nói. Từng có một lần, Tô Huyền còn muốn cùng Nghiêm Mai nói chuyện, nhưng Nghiêm Mai tính tình cương liệt, chỉ nói một câu. Ta tiểu sư thúc thân phận, không phải người bình thường có thể leo lên. Một câu liền đem nàng cấp đuổi rồi. Tô Huyền bị hắn tạc phá tâm sự, lập tức châu lệ chảy xuống, một giọt lại một giọt, phảng phất cắt đứt quan hệ hạt châu, trong miệng lại cái cọ nói, ta không có, ta không có. Có hay không, ngươi biết, ta cũng biết. Yến Minh lười cùng dây dưa, cũng không tưởng nói toạc, nhưng gần đây nàng nương ở kiếm nhai tìm hiểu kiếm ý, thế nhưng luôn mãi dây dưa với hắn, chọc đến tông môn trên dưới xem hắn ánh mắt đều là cổ quái, thậm chí còn có người đề cập hắn ở thư thánh di trong phủ, hắn cùng nàng ôm nhau việc, ai cùng nàng dây dưa, hắn lúc ấy là chúng ảo thuật, đem nàng trở thành Nguyễn Dĩnh. Hắn không mừng giải thích, người khác hiểu lầm, nhưng Tô Huyền không nên hiểu lầm. Trong miệng hắn là Minh gọi Tiểu Dĩnh, vừa nghe liền không phải Tô Huyền tên, nếu không phải nàng, nàng nên biết là tính sai người, lại vẫn muốn đem sai liền sai. Lâm Kinh Hồng hung tợn mà trừng mắt Yến Minh đi xa bóng dáng, Tô sư muội, đừng thương tâm. Người này chính là thiết khối, đầu gỗ, căn bản không hiểu ngươi. Tô Huyền thấp khóc, cảm thấy hôm nay mặt mũi mất hết, Lâm sư huynh cũng tin tưởng hắn nói. Hắn là đem ảo cảnh việc thật sự, thế nào cũng phải nói hiệu nói vượng. Hắn đây là ghen ghét, không thể gặp ta, Lục sư huynh, Vân sư đệ cùng ngươi thân cận. Tô Huyền chỉ cảm thấy chính mình là tốt nhất, đúng vậy, thập phẩm luyện đan sư nàng, có bản lĩnh, có dung mạo, còn thiện giải nhân ý, thấy thế nào như thế nào hoàn mỹ, như thế nào không có nam tử thích. Nguyệt Tôn là hảo, nhưng nàng trừ bỏ xuất thân cao quý, vô luận là tính tình, vẫn là hiểu nam nhân, một chút đều không bằng nàng. Đối, ta Tô Huyền mới là này ngũ linh đại lục ưu tú nhất nữ tử. Như thế giống nhau, nàng tâm lại cân bằng. Tô Huyền ôm ở Lâm Kinh Hồng trong lòng ngực, thấp giọng nói, Lâm sư huynh, ngươi nói là ta hảo, vẫn là Nguyệt Tôn hảo. Lâm Kinh Hồng trong lòng trầm xuống, Nguyệt Tôn chính là tiền bối, liền kiếm thánh, linh tôn này đó đại thừa tu sĩ đều cấp vài phần bạc diện, Nguyệt Tôn là cao cao tại thượng thần nữ, ngươi hà tất cùng nàng so. Ngươi nói sao, là Nguyệt Tôn hảo vẫn là ta hảo. Trong không gian, Hỏa Yên Nhi nghe thấy được nàng tiếng lòng, Tô Huyền, Nguyệt Tôn là ai? Ngươi gần đây rất nhiều lần đều nhắc tới nàng, nữ nhân này rất lợi hại. Ngươi như thế nào tổng lấy chính mình cùng nàng so? Tô Huyền trong lòng trầm xuống, nàng như thế nào đã quên, Hỏa Yên Nhi nhân khuỷu tay quẹo ra ngoài, lại tưởng trọng tố thân thể, nàng liền đem vong ưu đan nghiền nát làm thành hưng dục, đút cho Hỏa Yên Nhi hồn phách hút, Hỏa Yên Nhi mất trí nhớ, nàng nhớ không được Nguyệt Tôn. Hỏa Yên Nhi thấy nàng không đáp, càng thêm muốn biết. Lâm Kinh Hồng tách ra đề tài, nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta xuống núi bãi. Đại bọn họ hạ đến vách núi khi, trong rừng chỗ sâu trong đang có hai cái ở tương đối dịch cờ. Linh Tôn lạc định một tử, nghe nói Nguyệt Tôn ở Bách Thảo Phong truyền thụ Vu Nguyệt Y Y Phổ. Lâm Kinh Hồng trong lòng thầm nghĩ, cửa này y y thuật tuyệt kỹ, không phải Tô Huyền am hiểu sao? Không, giống như Yến Dương cũng thông hiểu một ít, nhưng Tô Huyền nói, là ở cổ mộ bên trong ngoại ý muốn được đến. Hay là, Tô Huyền thật sự đối hắn che giấu cái gì? Kiếm Thánh nói, ngươi mắt thèm. Linh Tôn nói, Nguyệt Tôn có thể đem này kỹ truyền thụ cấp Phật tu, cũng có thể truyền thụ cấp Linh Tu. Ngươi, ta cùng với nàng tiếp xúc quá, biết nàng tâm tính rộng rãi, nhất hào phóng. Bản mạng dị bảo tu luyện công pháp, cũng là Nguyệt Tôn yêu cầu võ thánh ở chúng ta Tam Đại Tông, 6 môn phái công khai. Trầm mặc một lát, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Linh Tôn nói, vì sao không đề cập tới ra tới thử xem. Lại có, Nguyệt Tôn tu luyện ra cường đại vực, chỉ bằng này một chút. Đó là Nam Tiên Châu đại thừa tu sĩ chiến lược mạnh nhất người. Kiếm Thánh nói, nàng đến từ thiên ngoại, sở thiện chi kỹ, phi ngươi ta có thể cập. Linh Tôn nói, Dược Tông đây cũng là đi rồi vận may, nhặt được trọng thương mất đi tu vi nàng, mới làm cho bọn họ có thể ở ngắn ngủn 20 năm đột nhiên quật khởi, càng nhân Nguyệt Tôn có được tiên giới tu luyện công pháp, hiện tại lại phải được đến hoàn chỉnh y y thuật. Linh Tôn đi trước Tây Phật Châu du lịch đệ tử trở về, Vu Nguyệt y phổ pha là thần kỳ, nói là độc bộ thiên hạ cũng không quá. Kiếm Thánh không nhanh không chậm nói, đây là Dược Tông kỳ ngộ, người khác hâm mộ cũng là hâm mộ không tới. Linh Tôn không mau nói, ngươi đến tột cùng là sợ đắc tội Dược Tông, vẫn là nhớ ngươi cùng Võ Thánh hữu nghị. Võ Thánh ngay từ đầu liền biết Nguyệt Tôn thân phận lai lịch, lại gắt gao giấu trụ, ngươi thật cho rằng, hắn là bắt ngươi đương bằng hữu. Dược Tông hoài thanh đan thuật là như thế nào tiến vào tiên đan sư, người khác không biết, ngươi ta còn đoán không được sao. Nhìn như trọng thương Nguyệt Tôn bái hắn làm thầy, kỳ thật là hắn đã bái Nguyệt Tôn vi sư. Đến Nguyệt Tôn chỉ điểm đan thuật. Năm đó Bách Thảo Phong kia chàng kinh thiên đan lôi kiếp, cũng không phải là tiên đan sư kiếp. Trong rừng Lâm Kinh Hồng cùng Tô Huyền không dám núp ních, sợ kinh động hai vị đại thừa tu sĩ. Không phải tiên đan sư kiếp, tổng không phải là so tiên đan sư càng cao cấp bậc. Kia Nguyệt Tôn luyện đan thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao? Trước mắt, Nguyệt Tôn tu vi khôi phục, người ta đều là văn bối, đương ứng đi trước thỉnh giáo, nếu là người khác chúng ta ngượng ngùng, nhưng người ta không biết tại đây trong thiên địa sống nhiều ít tuổi. Ngươi cần gì phải câu nệ về điểm này mặt mũi? Kiếm Thánh không tưởng Linh Tôn sẽ nói ra lời này, hiển nhiên đối chính mình mắt điếc thai ngơ có chút không vui. Hắn thấp giọng nói, ta chính là gặp qua Nguyệt Tôn tiểu cô nương bộ dáng. Chúng ma đầu chú thuật biến thành tiểu cô nương, này có gì kỳ quái? Không nói được, nhân gia Nguyệt Tôn sớm không lấy này đương hồi sự, liền ngươi còn canh cánh trong lòng. Kiếm Thánh bất an nói, tu vi càng cao, tính tình càng là quái dị, nàng nếu tức giận, một khi phát tác lên, ta có thể kháng cự không được. Nàng kia phiên vân phúc vũ, khống nhân sinh chết bản lĩnh, ta, không đi mạo hiểm. Linh Tôn lập tức đem một phen quân cờ bỏ xuống, lạnh lùng nói, ngươi là kiếm tu. Ngươi bao lâu trở nên như vậy nhát gan sợ phiền phức. Kiếm Thánh lắc lắc đầu, sợ Nguyệt Tôn lại không phải ta một cái, võ thánh thấy nàng cũng cùng lao thử thấy miêu giống nhau. Liền, đó là Hồng Liên Tôn giả kia ánh mắt, cũng là sợ hãi thật sự. Mọi người đều sợ, này liền không mất mặt. Linh Tôn tức giận đến không nhẹ, ngươi thật không đi. Ta đây liền đi tìm Nguyệt Tôn, xem có thể hay không làm ta Linh Tông đệ tử đi nghe một chút, không cầu lao nàng chỉ điểm, nghe nàng dạy dỗ một vài liền thành. Ống tay háo của hắn vừa nhấc, cả người hóa thành lưu quang, biến mất ở thiên cuối. Kiếm Thánh thấp giọng nhắc mãi, ngươi là gan đại, ngươi đi nói. Đổi lại là ai, nếu là ai nhìn đến ta biến thành tiểu hài tử, vẫn là một bộ xui xẻo dạng, ta khẳng định rút kiếm giết chết. Này lại là một cái bị Nghiêm Mai lừa dối đương thời đại năng. Tô Huyền giờ phút này trong lòng mạc danh mà có chút sợ hãi Nguyệt Dĩnh. Kiếm Thánh như vậy đại năng đều sợ hãi Nguyệt Dĩnh, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu nàng dám can đảm có nửa phần bất kính, có thể hay không giơ tay đem nàng cũng cấp diệt. Nàng hay là nên giống như trước như vậy giao hảo, ai làm nhân ra lợi hại. Còn tưởng rằng, chính mình ở tu vi áp qua nàng, nào từng tưởng, vừa quay đầu người ta chính là đại thừa tu sĩ. Còn cảm thấy nhân ra thăng cấp đến mau, nguyên lai nhân ra chính là cao nhân, chỉ là bị thương nặng hạn chế, tạm thiếu tu sửa vì. Mất tu vi còn có thể nhanh như vậy khôi phục, có thể thấy được không phải cái đơn giản. Chương 452 Hồn Ý. Bách Thảo Phong. Linh Tôn ngồi ở 30 cái dược tông đệ tử phía sau, lẳng lặng mà nghe Nguyệt Tôn truyền thụ Vu Nguyệt Y Y Phổ, từ lý luận đến thực tiễn, còn có chạy chân đệ tử tìm tới đủ loại chứng bệnh người bệnh. Nghiêm Mai làm mẫu cấp chúng đệ tử nhìn, không sử dụng linh lực, linh dược là có thể làm người bệnh lành bệnh, thật sự thần kỳ thật sự. Nguyệt Tôn còn tự mình thao tác, làm cái kết giới, đem một cái bị thương võ sĩ bụng mổ ra, cắt ra một nửa đã vỡ vụn gan, còn nói không cần linh lực, linh dược, người này tĩnh dưỡng 3 tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu dùng linh dược cũng chỉ một canh giờ sự. Nguyệt Tôn nói được dễ hiểu, từ lý luận đến thực tiễn, còn làm học giả có tự mình thử tay nghề cơ hội, thậm chí cung cấp thảo luận thời gian. Châm cứu chi thuật, chắc ở nơi nào nhưng cầm máu, chắc ở nơi nào nhưng ngăn đau, không một không tường tận. Linh Tôn liền ngồi ở 30 danh dược tông đệ tử bên trong nghe Nguyệt Dĩnh giảng bài, lúc ban đầu có người phát hiện nhiều một người, nhưng một lát sau, thấy Nguyệt Tôn chưa hỏi, cũng đều làm bộ chưa nhìn thấy. Kiếm Thánh vì cái gì sợ đâu? Nguyệt Tôn chính là tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, có lẽ ở thần tộc mà nói, nàng hiện tại tuổi tác vẫn là hài tử, nhưng ở nhân tộc tới nói, cũng đã là cực kỳ tuổi hạc. Thiên sắp muộn. Nguyệt Dĩnh nói câu, hôm nay nội khoa trị liệu thuật liền tính nói xong. Ngày mai truyền thụ khoa chỉnh hình nội dung, các vị đệ tử sau khi trở về, muốn quen thuộc nhân thể cốt cách, nhớ kỹ mỗi khối xương cốt công dụng. Nàng dừng một chút, ta hy vọng ngày nào đó, các ngươi có thể thông qua hoàn cốt, dịch gân, dễ tủy chi thuật. Làm những cái đó chịu kỳ thị, khinh thường nửa yêu lựa chọn làm người vẫn là làm yêu cơ hội, làm cho bọn họ thành công mà thành nhân hoặc thành yêu. Lập có đệ tử tráng lá gan hỏi, Nguyệt Tôn là nói, này nửa yêu thông qua này y y thuật, có thể biến thành người hoặc là yêu. Nghiêm Mai tiếp lời, đây là đương nhiên. Ta ngày đó lưu lạc đến yêu tộc, không cẩn thận hút vào điều yêu tinh huyết, liền thành nửa yêu. Là Nguyệt Tôn thi thuật, đem ta từ nửa yêu biến thành người, nhạ, ta trên người xương cốt, huyết quản. Huyết mạch không có chỗ nào mà không phải là nhân loại. Nàng tiểu sư thúc nhiều lợi hại, có thể làm được rất nhiều người làm không được sự. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, chớ có đua đòi, ta hy vọng các ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ Vu Nguyệt Y Phổ mị lực cùng Y Kỹ, tạo phúc thương sinh. Nay bộ Y Phổ thiên biến vạn hóa, có thể trị phàm nhân, có thể trị tiên tộc, yêu tộc, thậm chí là ma tộc. Nàng quay đầu lại đối bên người Nghiêm Mai dặn dò nói, làm tông môn tìm kiếm kết căn cơ bị hao tổn, linh căn bị phế tu sĩ. Nếu là có kỳ nan tạp chứng tu sĩ cũng chung tìm tới, coi như là cho các đệ tử luyện tập. Mấy cái cách gần nhất đệ tử nghe được lời này, nguyên lai này y phổ như thế lợi hại. Linh Tôn đứng dậy, đối với Nguyệt Dĩnh chắp tay hành lễ, Nguyệt Tôn, nghe nói này nửa tháng ngươi tại đây truyền thụ y y thuật, không biết có không làm ta tông đệ tử cũng tới học tập một vài, không dám lao ngươi lo lắng, làm cho bọn họ tới nghe một chút cũng hảo. Nguyệt Dĩnh nâng lên một bàn tay. Nghiêm Ai nhìn thoáng qua, Nguyệt Tôn nói, cấp Linh Tông 5 cái danh lạch. Chỉ có thể cấp 5 người, không thể lại nhiều. Hắn liền nói sao, chỉ cần hảo hảo nói, Nguyệt Tôn khẳng định sẽ không so đo, lại cứ kiếm thánh chính mình ở đằng kia buồn lo vô cớ. Linh Tôn hành lễ cảm tạ. Hoài Thanh Mạc danh sợ hãi Nguyệt Dĩnh, hắn cũng ở 30 cái đệ tử người giữa, hắn đang muốn rời đi, chỉ nghe Nguyệt Dĩnh kêu một tiếng, Hoài Thanh chân quân xin dừng bước. Hắn lập tức dừng lại chân không, cung kính mà khoanh tay mà đứng. Ngươi hiện nay có thể luyện mấy phẩm tiên đan? Hoài Thanh đáp, hạ phẩm tiên đan. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, không thể thăng cấp trung phẩm, ra ở nơi nào? Hoài Thanh lắc đầu. Nguyệt Dĩnh nói, tùy ta nhập đan lô, luyện một lò cho ta nhìn một cái. Hoài Thanh trả lời một tiếng, vào quen thuộc đan phòng, Nguyệt Dĩnh lệnh Nghiêm Đệ chuẩn bị một phần phi thăng đan tài liệu. Nghiêm Mai cũng sẽ luyện đan, lúc ban đầu là cùng Thu Lăng học, sau lại cùng Hoài Thanh học quá mấy tháng, hiện giờ là lục phẩm luyện đan sư, Thu Lăng còn so nàng cao một bậc. Nguyệt Dĩnh xem Hoài Thanh luyện xong, lâm vào trầm tư. Long Nhi, ngươi nhìn ra sao? Vì sao ta có thể luyện ra thần đan, mà hắn lại không được? Kiếm tu luyện ra kiếm ý, phương là chân chính kiếm tu. Đan tu cũng là cùng lý. Ngươi là nói đan hồn. Long Nhi nhẹ giọng nói, ai có thể giống ngươi, sinh ra liền có được đan hồn, luyện khởi đan tới làm ít công to, nhưng hắn không có đan hồn, rất khó làm tiên đan thăng cấp. Như thế nào tu luyện đan hồn? Ngộ. Liền như kiếm tu ngộ kiếm. Nguyệt Dĩnh đối Hoài Thanh nói, ngươi không ngộ ra đan hồn. Đan. Đan hồn. Hoài Thanh chưa bao giờ nghe qua loại này lý do thoái thác, hắn đại để là ngũ linh đại lục mấy vạn năm qua xuất hiện cái thứ nhất tiên đan sư, trước kia có thể đạt tới cửu phẩm liền rất cao. Nguyệt Dĩnh nói, kiếm tu kiếm ý, đan tu đan hồn. Ngươi chưa tu ra đan hồn, như thế nào tính đan tu? Ngươi vì sao tu đan đạo? Ngươi đan đạo là cái gì? Nguyệt Dĩnh khom lưng bắt một phen dược tra, ngưng thần nắm chặt, lại mở ra bàn tay, trong tay tra đoàn giống như có sinh mệnh, giống cái tiểu tinh linh giống nhau lăn lộn, nhảy đánh. Đây là đan hồn, đan tu có thể giao cho đan dược linh hồn, không có linh hồn đan dược, tựa như không có sinh mệnh. Không có kiếm ý kiếm thuật, liền thiếu khí thế. Vọng này lũ đan hồn, có thể làm ngươi ngộ ra bản thân đan hồn. Ngộ ra đan hồn, ngươi mới có thể ở đan đạo thượng đi được xa hơn. Hoài Thanh tiếp nhận, hành lễ, phùng đan hồn ly bách thảo phòng, dọc theo đường đi thần sắc si mê, hắn là lần đầu tiên biết, nguyên lai đan tu còn muốn tu ra đan hồn, chính là Nguyệt Tôn đan hồn là cái gì đâu. Đại hắn tiến vào thánh địa, Thiên Minh, Thiên Huyền đang ở chỗ đó nói thanh tiếng gió. Thánh tổ ở đại điện trung ương đánh tòa. Hoài Thanh, ngươi đã trở lại. Thiên Minh chủ động cùng hắn nói chuyện. Hoài Thanh phảng phất không nghe thấy, tiếp tục phùng đan hồn đi, hắn quái dị lập tức hấp dẫn Thiên Minh hai người, Thiên Minh chạy vội tới, nương ánh đèn, thế nhưng nhìn đến Hoài Thanh phùng một cái kỳ quái dược nắm, đúng vậy, chính là dược nắm, vẫn là sẽ nhảy, sẽ quay cuồng dược nắm. Thiên Huyền, ngươi nhận thức thứ này không? Hoài Thanh đem dược nắm đặt lên bàn, như cũ si ngốc mà nhìn dược nắm, vì sao tu đan đạo? Đan đạo là cái gì? Hắn lặp đi lặp lại mà nhắc mãi, một lần lại một lần. Thiên Minh bắt dược nắm, này rốt cuộc là thứ gì? Hoài Thanh đột nhiên hét lớn, vung. Thiên Minh chần chờ, thật sự không rõ một cái dược nắm vì cái gì liền sẽ nhảy, sẽ quay cuồng, tựa như có linh hồn giống nhau. Thiên Huyền nhìn sau một lúc lâu, không nhận ra tới, đây là Nguyệt Tôn cho ngươi. Hoài Thanh, này rốt cuộc là cái gì? Đan hồn. Hoài Thanh đoạt lại dược nắm, như cũ đặt lên bàn, hắn thần hồn không về, mặt vô biểu tình nói, đây là Nguyệt Tôn đan hồn. Nguyệt Tôn nói, ta nếu tưởng luyện ra càng tốt đan dược, phải ngộ ra đan hồn. Chưa bao giờ nghe người ta nói quá, nguyên lai còn muốn ngộ đan hồn. Võ Thánh nghe được lời này, cũng tò mò mà vây tụ lại đây, có thể nhìn ra Nguyệt Tôn đan hồn là cái gì. Thiên Minh nghiêng đầu, nhìn này dược nắm, thứ này lại nhảy, cực giống tinh linh, hay là Nguyệt Tôn đan hồn là vui sướng. Thiên Huyền lắc đầu, sao có thể như vậy nông cạn. Võ Thánh cũng ở trầm tư, kiếm tu kiếm ý, đan tu đan hồn. Hắn liền tu ra kiếm ý. Hắn kiếm ý là chính nghĩa, hắn thật lâu mà nhìn đan hồn, không biết qua bao lâu, thiên hạ vô bệnh. Ân, nàng đan hồn nguyên lai là thiên hạ vô bệnh. Chương 453 đan hồn. Ba người đồng thời nhìn phía Võ Thánh. Thiên Minh cả kinh nói, ngươi lại như thế nào ngộ ra tới. Võ Thánh nói, đan hồn nói cho ta. Ai không biết dược tông Võ Thánh là linh võ song tu, hắn không hiểu dược, càng sẽ không luyện đan. Hắn thế nhưng có thể ngộ ra đan hồn, cái này làm cho bọn họ hiểu dược. Sẽ luyện đan sao mà chịu nổi. Thiên hạ vô bệnh. Hoài Thanh nhìn chăm chú đan hồn, như cũ nhìn không ra cái gì, nâng lên đan hồn, thất hồn lạc phách mà hướng chính mình sân đi đến, thiên hạ vô bệnh. Hắn niệm một tiếng, đan hồn liền trên dưới cửa quậy một chút, tựa ở vì hắn kêu chung tên của mình mà hân hoan. Kêu hắn đan hồn lại là cái gì? Hôm sau, Linh Tông có 5 tên đệ tử thượng Bách Thảo Phong. Linh Tôn đến thánh địa bái phòng khi, liền thấy Hoài Thanh đối với một con bùn nắm phát ngốc. Thiên Minh nói, đừng để ý đến hắn, đang ở ngộ đạo đâu. Linh Tôn chỉ vào Hoài Thanh, đối cái bùn đen xú nắm ngộ đạo. Thiên Minh không có tức giận nói, như thế nào nói chuyện đâu. Không biết nhìn hàng cũng đừng nói bừa, đãi Hoài Thanh ngộ ra bản thân đan hồn, hắn là có thể một bước lên trời. Linh Tôn càng thêm tò mò, cái này bùn đen nắm còn có này tác dụng. Thiên Minh vẻ mặt khinh thường, hơi có chút đắc ý nói, kia cũng không phải là nắm, là Nguyệt Tôn cấp Hoài Thanh đan hồn, đan tu tu đan hồn, kiếm tu tu kiếm ý, Hoài Thanh là đan tu, hắn ngộ không ra đan hồn, liền không phải chân chính đan tu. Linh Tôn ánh mắt sáng lên, nguyên lai lúc này mới đan tu chính xác tu luyện chi đạo, khó trách nhiều năm như vậy, không nghe nói cái kia đan tu phi thăng, nhưng thật ra kiếm tu, võ tu phi thăng không ít. Hắn đi lên trước bàn, nhìn trên bàn đan hồn trên dưới cửa quậy, khi thì vui sướng quay cuồng, này một nhìn chằm chằm lại là như mê, hán, thiên hạ vô bệnh. Bị hắn một ngữ nói toạc ra, đan hồn thế nhưng vui sướng nhảy dựng lên. Hoài Thanh ngẩng đầu, vì cái gì ngươi cũng có thể nhìn ra. Linh Tôn quay đầu lại, nhìn trời minh, còn có ai nhìn ra. Thiên Minh thấp giọng nói, võ thánh. Linh Tôn không nói chuyện nữa, nhưng Hoài Thanh bộ dáng thật là quá mức vẻ ngoài, này không hiểu đan thế nhưng nhìn đã hiểu. Vì cái gì hắn liền không nhìn hiểu, chẳng lẽ là hắn ngộ tính quá kém. Hoài Thanh nâng lên đan hồn, ta bế quan đi, ngộ không ra đan hồn, ta không xuất quan. Dược Tông, Hồi Xuân Điện. Nguyệt Tôn Đại Thừa buổi lễ long trọng, Tây Phật Châu Đại Thừa tu sĩ lục tục tới rồi, cùng đi còn có Viên Trí. Võ Thánh, Thiên Minh, Kiếm Thánh, Linh Tôn ngồi ở điện thượng, các đại sáu phái trưởng môn, tu tiên thế gia gia chủ cũng ở chúc mừng chi liệt. Tiên ấm môn môn chủ mọi nơi nhìn quét, thế nhưng không thấy Hoài Thanh. Hoài Thanh chân quân sao không ở? Không phải là bởi vì đệ tử tu vi so với hắn cao, mặt mũi không nhịn được, không dám ra tới. Linh Tông trưởng môn thấp giọng nói, nghe Linh Tôn nói, ngộ đan hồn đi. Lại có người bổ sung một câu, kiếm tu kiếm ý, đan tu đan hồn. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Tư lễ đệ tử hô to một tiếng, Nguyệt Tôn đến. Âm nhạc tề minh, cánh hoa bay múa, ở thảm đỏ cối, một cái tiên y phiêu phiêu thiếu niên chậm rãi mà đến, mọi người tần trụ hô hấp. Trong đám người Yến Minh xem thẳng mắt, nàng không hề là hài tử bộ dáng, nàng lại trưởng thành 16 tuổi bộ dáng, chỉ là so ở Đại Phượng Hoàng Triều khi càng mỹ ba phần. Nghĩ đến đây, Yến Minh mày nhíu lại. Hồng kiến phía trên, nữ tử áo lục như ngọc, và áo theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng bước chân phất phới tung bay, mỗi một đạo hình cung đều là tự nhiên mà nhu mỹ thi họa, mỗi một tiếng bước chân đều là nhất xúc động lòng người nhạc khúc, nàng có siêu thoát trần thế tú lệ thanh nhã. Nàng khẽ nâng cằm, tự tin mà ưu nhã, ngũ quan tinh xảo, di thế dung nhan, đã chọn đủ kêu thế nhân thần hồn điên đảo, rời không ra hai mắt. Tiêu Mặc ánh mắt cự lượng, phảng phất có một bó lóa mắt quang đột nhiên tiến vào chiếm giữ hắn đáy mắt. Như thế nào có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kia một đôi mắt rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu. Tiêu Mặc dùng khuỷu tay chạm vào Yến Minh một chút, không hổ là thần nữ, phi phàm tục nữ tử có thể so, ngay cả Nam Tiên Châu đệ nhất mỹ nhân cùng nàng so sánh với, liền nàng một cái ngón tay đều so không được. Cách đó không xa, Tô Huyền nghe được lời này, lập tức mặt trầm như nước. Tiêu Mặc cùng Yến Dương giống nhau chẳng ghét, vì cái gì phi đem nàng cùng Nguyệt Tôn xả cùng nhau. Hồng Liên Tôn giả chắp tay ôm quyền, chúc mừng Nguyệt Tiên Hiếu, tấn chức đại thừa. Nguyệt Dĩnh gật đầu, làm phiền Hồng Liên Tôn giả xa xôi vạn dặm mà đến, mời ngồi. Hồng Liên Tôn giả cười nói, người tới, kính hiến hạ lễ. Một người Phật gia đệ tử về phía trước, phùng một con tinh mỹ hộp, mở ra hộp, bên trong lại là một kiện nhan sắc hoa lệ bảo y. Đây là chùa Hồng Liên Nghiệp Hỏa Trì Sở Sinh Hồng Liên luyện chế bảo y, tên là Hồng Liên Bảo Y, cần lấy này chúc mừng Nguyệt Tôn tân chức đại thừa chi hỷ. Nguyệt Dĩnh giơ tay, ý bảo Nghiêm Mai nhận lấy, cười nói, đa tạ Hồng Liên Tôn giả. Hồng Liên Tôn giả ngồi trở lại vị trí. Bạch Liên Tôn giả phía sau nữ đệ tử lẩm bẩm nói, sư tổ, ai chẳng biết Hồng Liên Tôn giả nhất keo kiệt, lúc này thế nhưng đem chùa Hồng Liên Thánh Bảo đều lấy ra, chỉ sợ hắn trong lòng mưu hoa không nhỏ. Bạch Liên Tôn giả thấp giọng nói, chúng ta thả trước nhìn, hắn có dụng ý gì, trong chốc lát chắc chắn nói ra. Hắc Liên Tôn giả đạm nhiên nói, nghe nói Nguyệt Tôn nhất không mừng thiếu mỗi người tình, người đưa nàng một quả hạ phẩm tiên đan, nàng tất sẽ hồi một quả trung phẩm tiên đan. Mấy người trong lòng lập tức tựa nghĩ tới cái gì. Nhiên, lời này truyền tới Thanh Liên Tôn giả trong thai, hắn rốt cuộc muốn đưa cái gì lễ vật. Nguyệt Dĩnh nói thanh, Nghiêm Mai. Nghiêm Mai khoanh tay, trong tay xuất hiện một con kiểu dáng tinh mỹ ngọc buồn, nhưng thấy trong buồn loại hai cây huyền sắc tiên thảo. Doanh doanh lóe lên từng đợt bảo quang, ngọc buồn thượng còn có một cái trong suốt kết giới cầu, Nguyệt Tôn quà đáp lễ, cực phẩm bất tử tiên thảo hai cây. Bất tử tiên thảo. Sở hữu đại điện chung người rỗi dài cổ, Hồng Liên Tôn giả cũng không nghĩ đến, Nguyệt Dĩnh thế nhưng sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt lấy ra như thế chân quý chi vật. Nghiêm Ai đem tiên thảo phủng đến Hồng Liên Tôn giả trước mặt, Nguyệt Tôn nói, chỉ cần không đánh vỡ kết giới cầu, tiên thảo liền sẽ không có ngại. Hai cây tiên thảo, một gốc cây 12 vạn năm, một gốc cây 10 vạn năm, này cây cao, hứa gần nhất 2 năm là có thể nở hoa. Này tiên thảo 12 vạn năm khai một lần hoa, hoa khai 12 năm, kết quả 12 năm. Này quả tên là Trường Sinh Quả, này hoa danh vì Chú Nhan Hoa. Vọng Tôn giả tiểu tâm bảo dưỡng. Toàn bộ đại điện lập tức truyền ra một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động. Nguyên lai này bất tử tiên thảo địa vị lớn như vậy. Hồng Liên Tôn giả tự mình tiếp nhận, nhìn xinh đẹp ngọc buồn, xinh đẹp hoa, kết giới nội tiên khí từng đợt, quả nhiên không giống bình thường. Hắn còn có khác sự muốn nhờ Nguyệt Tôn, lúc này lễ đều tặng, hắn còn như thế nào mở miệng, nhưng nếu không thu, tự nhiên có người cấp muốn, hảo sinh khó xử a. Tiêu Mặc vây quanh hai tay, nhíu lại mày, thượng giới đều không có tiên thảo, thế nhưng xuất hiện ở nàng trong tay, nàng có phải hay không còn có mặt khác bảo bối? Hắn có phải hay không lấy chính mình danh nghĩa đưa một phần hậu lễ? Tô Huyền trong không gian, Hỏa Yên Nhi bực nói, này Nguyệt Tôn ra tay cũng quá hào phóng, vừa ra tay liền hai cây. Hồng Liên lão hỏa thượng này sẽ chính là kiếm hào phóng, hắn đưa lễ tuy chân quý, rốt cuộc là hạ giới chi vật, nhưng người ta cái này chính là tiên giới chi bảo. Tô Huyền thấp trách mắng, câm miệng. Nguyệt Dĩnh vừa ra tay, chọc đến còn chưa hiến hạ lễ lớn nhỏ tông môn bắt đầu trong lòng hạ cân nhắc muốn đưa như thế nào lễ vật, này nhẹ khẳng định không được, đến trọng, hơn nữa vẫn là xưa nay chưa từng có trọng, không nhìn Hồng Liên Tôn giả đem chùa Hồng Liên Thánh Bảo đều lấy ra tới. Chương 454 công pháp. Kiếm Tông trưởng môn đứng dậy, hành bái lễ, nói, hiến hạ lễ. Đệ tử phủng thượng một con hộp, nhìn lớn nhỏ, hẳn là một phen kiếm. Kiếm Tông trưởng môn nói, đây là ta Kiếm Tông Tam Đại Thánh Kiếm chi nhất Ỷ Thiên Kiếm, ngại thượng phẩm tiên kiếm. Không phải là nàng cho rằng cái kia Ỷ Thiên Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm. Nguyệt Dĩnh trong lòng cân nhắc, mà Kiếm Tông trưởng môn còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà giới thiệu, 10 vạn năm trước, ta Kiếm Tông tổ sư Kiếm Tổ Tiền Bối từng hoa trăm năm thời gian luyện chế ra một thanh thanh kiếm, tên là Ỷ Thiên Kiếm. Kiếm này vừa ra ai cùng tranh phong, liên lời kịch đều giống nhau. Nguyệt Dĩnh trong lòng liễu lưới, lại ra vẻ bình tĩnh, cùng Nghiêm Mai xử cái ánh mắt, Nghiêm Mai hiểu ý, ống tay háo vung lên, đại điện trung ương lập tức xuất hiện một chương bản, án thượng bày biện một đống hộp, có chưa bao giờ gặp qua tiên thảo, có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tiên đan, còn có vài món trung phẩm tiên khí, cũng có thiên giai, địa giai công pháp. Tấm tắc, gặp qua đáp lễ, lại chưa thấy qua như vậy quang minh chính đại đáp lễ, thả mấy ngày liền giai công pháp đều lấy ra tới đương đáp lễ. Nghiêm Mai nói, đây là Nguyệt Tôn cố ý chuẩn bị đáp lễ, Kiếm Tông trưởng môn có thể từ giữa nhậm tuyển một kiện. Như vậy một đồng lớn, cũng không biết như thế nào tuyển nha. Nghiêm Mai vãn cái thủ quyết, một đạo linh khí phi rơi xuống một gốc cây kỳ dị tiên thảo thượng, kia tiên thảo lập tức phát ra âm thanh, ta là âm nhạc tiên thảo, danh cứ gọi âm âm, có thể theo gió tấu nhạc, sinh trưởng đến thượng phẩm khi, sinh linh trí, người tài ba ngôn, thông âm luật. Này vừa ra thanh, đại điện thượng lập tức giống nhau yên tĩnh. Thảo diệp xanh biếc ướt át, nhánh cỏ doanh lượng như ngọc, hoa như trắng tinh, giống nhau lục lạc, đỉnh một mảnh nộn diệp đỏ thắm, chạm như người môi, đóng mở chi gian, truyền ra người ngự chi âm. Thế gian lại vẫn có như vậy thần kỳ tiên thảo, có người không tin, dùng ra một cổ tay háo phong, âm nhạc tiên thảo lập tức truyền ra ngọc là lướt dễ nghe thanh thúy thanh âm, uyển chuyển mà du dương, như một khúc tiên nhạc. Tiên âm môn cầm tiên, Bạch Liên Tôn giả hai người hai tròng mắt rạng rỡ, có thể phun nhân ngôn tiên thảo, nếu có một gốc cây bạn tại bên người, không những có thể giải buồn, còn có thể thường thường tấu ra tiên nhạc, chỉ là ngẫm lại đó là kiện cực mỹ sự. Thiên Minh hai tròng mắt loang loáng, giờ phút này phi phác mời ra làm chứng trước, ống tay háo vung lên, liền án mang vật lập tức biến mất không thấy, lập tức chắp tay nhất bái, cười nói, Nguyệt Tôn, đại thừa lễ mừng mãi ta dược tông việc trọng đại, loại này cấp các tông môn đáp lễ việc, đều có trưởng môn Hoài Nghĩa đi làm, liền không nhọc Nguyệt Tôn thao lao. Hoài Nghĩa đứng dậy, tiếp lời, Minh Tiên Thánh Tổ nói được là, loại sự tình này, giao dư đệ tử liền hảo. Nói giỡn, đưa ra bất tử tiên thảo đã làm cho bọn họ tâm đang nhỏ máu, có thể nào đem bực này bảo bối lại đưa ra đi. Kiếm Tông, Linh Tông chờ lớn nhỏ tông môn hung tợn mà trừng mắt Minh Tiên cùng Hoài Nghĩa, này quả thực đáng giận. Lại không phải bọn họ tông môn đồ vật, Nguyệt Tôn nguyện đưa, bọn họ lại vẫn ngăn cản, trước mắt bao người, đem một đống lễ vật đều thu, này ăn tương không khỏi quá khó coi. Nguyệt Dĩnh khuôn mặt hơi trầm xuống. Nghiêm Ai thấy nàng tựa muốn phát hỏa, vội cười nói, Minh Tiên Thánh Tổ, trưởng môn, Dược Tông rốt cuộc là Nam Tiên Châu nhất đẳng đại tông môn. Đây chính là Nguyệt Tôn tự mình cấp các vị tiến đến chúc mừng lớn nhỏ tông môn cùng khách quý dự bị lễ vật, các ngươi làm như vậy, sẽ làm Nghiêm Mai khó làm. Thiên Minh đẻ nén nhẫn chữ vật. Hai tương rằng co, Thiên Minh như cũ không muốn lấy ra tới, vì cái gì phải cho người ngoài, bên trong bảo bối chính là liền tông môn đều không có a. Võ Thánh thấy Nguyệt Dĩnh trầm khuôn mặt, cùng Thiên Minh xử cái sắc mặt, Thiên Minh lúc này mới ngàn không cam lòng, vạn không muốn mà mở ra nhận chữ vật, đồ vật trở về đại điện trung ương. Nghiêm Mai chắp tay nói, Kiếm Tông trưởng môn, thỉnh chọn lựa một kiện ngươi thích lễ vật. Âm Nhạc Tiên Thảo tuy hảo, nhưng nơi đó có công pháp tới tôn quý, kia mặt trên nhưng có hai chồng công pháp bí kíp, thiên giai một chồng, địa giai một chồng. Hắn đến gần án đài, ở thiên giai công pháp trước dừng lại bước chân, lấy khởi một quyển, Thượng Thư Tiểu Lý Phi Đao Bí Kỹ, đây là Nguyệt Dĩnh làm Long Nhi ngộ ra, nàng ở hiện đại xã hội võ hiệp trong tiểu thuyết nhìn đến quá Tiểu Lý Phi Đao, liền tự tố một lần, mà có hôm nay này Tiểu Lý Phi Đao Bí Kỹ, mở ra trang đầu, nhưng thấy mặt trên viết Tiểu Lý Phi Đao không chật một phát, độc bộ võ tu, uy chấn thiên hạ. Âm Nhạc Tiên Thảo ở trên án tả hữu lay động, trong miệng sướng, Tiểu Lý Phi Đao không chật một phát, độc bộ võ tu, uy chấn thiên hạ. Kim Linh căn giả nhưng tu bản mạng thần khí, thần binh bảng xếp hạng thứ 7. Thực hiển nhiên, đây là một bộ võ tu công pháp, hơn nữa có thể tu ra bản mạng thần khí, chỉ là này thần binh bảng xếp hạng thứ 7 là cái quỷ gì. Kiếm Tông Tông chủ phùng ở trong tay liền luyến tiếp bông, lại thấy phía dưới một quyển phóng một quyển Khổng Tức Linh, mở ra nhìn lên, Âm Nhạc Tiên Thảo lại sướng, Khổng Tức Linh, Mục Linh căn bản mạng công pháp, thần binh bảng xếp hạng thứ 6. Kiếm Tông Tông chủ lại lấy một quyển. Âm Nhạc Tiên Thảo sướng nói, Đoạt Mệnh Súng Kíp, Hỏa Linh căn bản mạng công pháp, thần binh bảng xếp hạng đệ tứ. Mạn Thiên Hoa Vũ, Thủy Linh căn bản mạng công pháp, thần binh bảng xếp hạng thứ 5. Đồng Tương Thổ Thuẫn, Thổ Linh căn bản mạng công pháp, thần binh bảng xếp hạng thứ 8. Kiếm Tông Tông chủ đem 5 bổn lật xem, mỗi bổn đều muốn, nhưng chỉ có thể tuyển một quyển, trong lòng rối rắm, nhìn xem này bổn, lại tốn kia bổn. Minh Tiên rất là không mau, sao liền không chọn đâu? Phượng Nhi ở vực trong không gian nói, Long Nhi đẩy diễn công pháp thật liền tốt như vậy. Long Nhi khinh thường một đốn nói, vốn là địa giai, nhưng ở chỗ này xem như thiên giai công pháp, lại là Long gia ta đẩy diễn mà thành, xác thật là bảo. Trước kia hắn đẩy diễn quá ngũ hành bản mạng dị bảo tu luyện công pháp, này năm bổn xem như cái kia kế tiếp, chẳng qua phẩm giai không đủ cao, xem như tàn thứ phẩm, lấy tới tặng người còn hành. Hoài Nghĩa giờ phút này không kiên nhẫn, Kiếm Tông trưởng môn, ngươi nhưng thật ra chọn một quyển, chọn xong rồi, còn có hậu mặt người đâu. Linh Tông Tông chủ cảm thấy lời này nhất hợp chính mình tâm ý, lập tức lớn tiếng nói, Kiếm Tông trưởng môn, đừng chậm trễ ta Linh Tông hiến hạ lễ, ngươi ở đàng kia bất động, chúng ta Linh Tông cũng không biết như thế nào cho phải. Lại có thần binh đảo, Ngự Thú Tông chờ đi theo ồn ào. Kiếm Tông trưởng môn thấy chính mình xúc nhiều người tức giận, ngàn vạn dây dưa bên trong, rốt cuộc tuyển hỏa thuộc tính đoạt mệnh súng kíp phùng ở trong ngực, vừa đi vừa quay đầu lại mà trở lại chính mình chỗ ngồi. Nhiên, không đợi Linh Tông Tông chủ nói chuyện, chỉ nghe không trung truyền đến cái nam tử thanh âm, Yêu Châu Ly Mạc, đặc tới chúc mừng Nguyệt Hoa đạo hữu thăng cấp đại thừa. Mọi người trong lòng đại nhạ, thật là tiên, Phật hai châu thiếu cùng yêu, ma nhị châu người có lui tới, Nguyệt Tôn thăng cấp đại thừa, lại có Yêu Châu người tiến đến chúc mừng. Không trung rơi xuống vài bóng người, đi tuốt đàng trước đầu vẫn như cũ là một cái tuấn mỹ thanh niên nam tử, quần áo phân phật, tinh thần sáng láng, chắp tay ôm quyền, Ly Mạc gặp qua Nguyệt Hoa đạo hữu. Ly Mạc đạo hữu khách khí. Ở xa tới là khách, thỉnh nhập tòa. Ly Mạc cười nói, đây là tại hạ tự mình vì Nguyệt Hoa đạo hữu dự bị lễ vật. Hắn giơ tay, một cái mỹ diễm điểu yêu về phía trước, mở ra hộp, bên trong là một gốc cây huyến lệ bắt mắt hoa, bích ngọc thon dài diệp nhi, bạch ngọc rễ cây, phía trên thịnh phóng lam sắc đóa hoa, hoa nhi tán phóng doanh doanh ánh sáng, một cổ kỳ dị lan hương xông vào mũi. Đây là yêu tộc thánh hoa U Nguyệt Hoa Lan. Có người đoạt khẩu mà ra. Nghiêm Mai thần sắc nhàn nhạt, nàng kỳ thật gặp qua U Nguyệt Hoa Lan, Lãnh Nguyệt Phong thánh hoa cũng là U Nguyệt Hoa Lan, có thể so này hoa xinh đẹp nhiều, linh khí càng vì tràn đầy, có thể thấy được này hoa không bằng Lãnh Nguyệt Phong. Chương 455 tình địch. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Nghiêm Mai nhận lấy U Nguyệt Hoa Lan. Ly Mạc lại chỉ vào tiếp theo vị mỹ nhân trong tay hộp, đây là Huyền Dương Vũ Ý Điệp, là tại hạ tự mình vì Nguyệt Hoa luyện chế mà thành. Nguyệt Hoa, hắn kêu đến hảo sinh thân mật. Tiêu Mặc đối Yến Minh thấp giọng nói, gia hỏa này là như thế nào kết nàng, như thế nào liền trống rông toát ra tới, còn cầm yêu tộc thánh hoa đảm đương hạ lễ, lại đưa lên một kiện thượng phẩm tiên y đi, này địa vị chỉ sợ không nhỏ. Ngũ Linh Đại Lục thế nhưng ra một vị tiên khí sư. Yến Minh nhàn nhạt nói, ta cũng là tiên khí sư. Nhưng ngươi chỉ luyện chế đến ra trung phẩm tiên khí, nhân gia có thể luyện thượng phẩm. Một câu, bực đến Yến Minh sát ý nồng đậm. Hắn là cô ý chính mình đối nghịch. Tiêu Mặc thấp giọng nói, này yêu chính là ngươi kình địch nha. Hắn lại dùng gần như tiếng mỗi thanh âm nói, hắn tu vi là đại thiên yêu, tấm tắc, ngươi nói hắn rốt cuộc là người nào. Huyền hồng sắc xa tanh thượng thoáng hiện lộng lây quan mang, làn váy thượng phượng vũ hoa văn, mỗi một chỗ đều xảo đoạt thiên công, có thể thấy được hắn luyện chế là lúc dùng hết tâm tư. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, làm phiền Ly Mạc đạo hữu. Nàng vừa nhấc đầu, Nghiêm Mai tiếp nhận hạ lễ. Nàng tươi cười nhợt nhạt, lệ người như tắm mình trong gió xuân, Ly Mạc đạo hữu nguyên lai là khách, này đôi đáp lễ bên trong, ngươi nhìn thượng cái gì chỉ lo lấy. Ly Mạc nhìn lướt qua ở giữa đồ vật, ánh mắt đầu tiên nhìn chúng liền kia cây tiên hoa, lại nhìn đến bên cạnh hai lược công pháp bí kỹ, giơ tay lật xem lên, này công pháp, ta yêu tộc có thể tu luyện. Nguyệt Dĩnh đạm nhiên nói, lược làm sửa chữa, nhưng... Ly Mạc vung lên ống tay áo, không chút khách khi đem bốn bổn thiên giai công pháp thu vào trong tay áo, chỉ chọc đến ở đây mọi người mặt lộ hận sắc, hắn lại phảng phất không thấy, đường xa mà đến, không biết có không cùng Nguyệt Hoa đạo hữu tiểu tụ mấy ngày. Nguyệt Dĩnh đáp, ta hiện trụ Bách Thảo Phong, nếu ngươi không bỏ, nhưng tại đây nghỉ ngơi. Khả. Nàng cùng Nghiêm Mai xử cái ánh mắt, Nghiêm Mai sáng tỏ, phân phó Lý chấp sự ở Bách Thảo Phong đỉnh cấp an bài phòng cho khách. Trường môn lệnh Đức Chiêu mang theo đệ tử cấp Ly Mạc một hàng ba người thêm tòa. Đại Linh Tông, chùa Bạch Liên, Tiên Âm môn, Ngự Thú môn chờ hiến xong hạ lễ, Nguyệt Dĩnh tìm cái lý do cáo từ rời đi, Ly Mạc đứng dậy nói, Nguyệt Hoa đạo hữu, lần trước kia bản cờ còn không có hạ xong, hôm nay tiếp tục như thế nào? Nào từng có chơi cờ, này rõ ràng là hắn tìm lý do. Hắn cùng người khác cũng nhận không ra, chỉ là cùng Nguyệt Dĩnh có vài phần quen thuộc. Đại bọn họ vừa đi, điện người trên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, nhiều là suy đoán Ly Mạc thân phận. Hồng Liên Tôn giả nói, Ly Mạc, không phải là yêu tộc đại hoàng tử cái kia Ly Mạc đi. Kiếm Thánh tiếp lời, trừ bỏ hắn, sẽ không có người thứ hai. Sớm nghe nói về yêu tộc đại hoàng tử tinh thông luyện khí thuật, hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền. Tô Huyền giờ phút này còn lún xuống ở Ly Mạc kia ngạo nhân khí độ thượng, yêu tộc người nguyên lai trưởng thành như vậy, chút nào nhìn không ra yêu khí, hơn nữa so giống nhau nhân tộc nam tử còn muốn ưu tú, tướng mạo thực mỹ, lại không mất dương cương nam tử khí độ, cùng Nguyệt Tôn đi cùng một chỗ, lại có một loại nói không ra cảnh đẹp ý vui. Kiếm Tông trưởng môn, lão tổ bàn thứ hàng phía sau, lập Kiếm Tông tinh anh đệ tử, Tiến Minh thừa dịp trưởng môn chưa chuẩn bị, tiểu tâm mà sau này dịch vài bước, lại di vài bước, nhân cơ hội chuẩn ra hồi xuân điện, đại ra cửa điện, bay nhanh mà hướng Bách Thảo Phong chạy đi. Cùng hắn giống nhau còn có Tô Huyền. Hòa Yên Nhi ở trong không gian ngăn không được mà hừ nhẹ, ngươi có phải hay không lại phạm hoa si, một cái yến dương không thu phục, lại niệm thượng yêu tộc đại hoàng tử, ta nói ngươi đừng làm đến nhiều như vậy tình được không? Liền không thể toàn tâm tu luyện. Ngươi chính là đáp ứng ta, từng sớm hóa thần, làm tốt ta trọng tố thân thể. Tô Huyền quát lớn một tiếng, câm miệng. Mới mặc kệ Hỏa Yên Nhi nhắm thẳng Bách Thảo Phong bước vào. Bách Thảo Phong đỉnh trong rừng đỉnh hóng gió. Nguyệt Dĩnh ngồi xuống, Vương Thúy Thúy mang theo vài tên tạp dịch đệ tử phụng trà bánh. Nàng giơ tay, Vương Thúy Thúy dắt các đệ tử cáo lui mà đi. Ly Mạc nhẹ giọng nói, ngày xưa từ biệt, thật là nhớ mong, trước đó vài ngày thấy Nam Tiên Châu thiên hiện dị tướng, mới biết ngươi thăng cấp đại thừa. Nguyệt Dĩnh nói, lần này bế quan đó là bốn tái, làm ngươi chờ lâu. Không đáng ngại. Hắn phủng trung trà. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến kia U Nguyệt Hoa Lan, kia hoa thật là yêu tộc thánh hoa. Phía sau hai gã điểu mỹ nhân cảm thấy lời này có chút không dễ nghe, đại hoàng tử tự mình dâng lên, chẳng lẽ vẫn là giả. Ly Mạc cười nói, U Nguyệt Hoa Lan vẫn luôn từ lịch đại yêu hậu tự mình tỉ mỉ hầu dưỡng, liền tính là toàn bộ yêu tộc, cũng tuyệt không sẽ vượt qua 10 cây. Tầm thường quý tộc liền hầu dưỡng tư đều không có. Những cái đó đối yêu tộc có công lớn yêu, mới có thể bị ban thưởng một gốc cây làm ra thưởng. Này hoa đối yêu tộc tới nói, có rèn luyện huyết mạch chi hiệu, còn có thể tăng tiến tu vi, cho nên bị tôn sùng là yêu tộc thánh hoa. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, đó là ám dạ hoa lan. Nàng ống tay háo vung lên, xuất hiện một con ngọc buồn thượng có một cái kết giới cầu, bên trong hoa từ ngoại hình thượng cùng ám dạ hoa lan có 7 phần tương tự, dù chưa thịnh phóng. Nhưng này hoa linh khí cùng ánh sáng hơn xa hắn sở dâng lên thánh hoa. Hai chỉ điểu mỹ nhân nhìn chằm chằm U Nguyệt Hoa Lan, vẻ mặt không thể tin tưởng ánh mắt. Ly Mạc ngẫm lại yêu tộc thánh hoa, lại nhìn xem trước mặt hoa. Hắn một lấy ra tới, nàng liền nhìn ra, lại không có ở đại điện thượng nói toạc ra, có thể thấy được nàng là cho đủ hắn mặt mũi, hơn nữa thế nhân gặp qua yêu tộc thánh hoa không nhiều lắm. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ám dạ hoa lan cùng U Nguyệt Hoa Lan, ngoại hình 7 phần tương tự, lớn nhất khác biệt ở chỗ U Nguyệt Hoa Lan hút thiên địa linh lực mà sinh, ở đẹp nhất đêm trăng nở rộ phun phương. Hoa gian ngưng lộ là luyện chế hóa hình tiên đan dược dẫn, dùng này ngưng lộ nhập đan, nhưng lệnh yêu tộc hóa hình càng vì hoàn mỹ, nếu là nhiều hơn hai dọn, hóa hình chi yêu vô luận bản thể nhiều xấu, đều có thể trở thành tuyệt thế mỹ nhân. U Nguyệt Hoa Lan mùi hoa, nhưng ninh thần tĩnh tâm, này diệp có thể tinh tiến yêu tộc tu vi, này dễ cây nhập dược nhưng tăng lên yêu tộc huyết mạch, ngay cả vũ tuyết là lúc, rơi xuống nó trên người vũ tuyết gỡ xuống. Chính là yêu tộc mỹ nhan thượng phẩm. Cho nên, hắn mang đến chính là ám dạ hoa lan, mà phi chân chính U Nguyệt Hoa Lan. Ly Mạc chưa bao giờ biết, bọn họ cho rằng thánh hoa nguyên lai là giả. Hai chỉ điểu mỹ nhân nhìn chằm chằm U Nguyệt Hoa Lan không bỏ được chớp một chút đôi mắt. Nguyệt Dĩnh đạm nhiên nói, này cây U Nguyệt Hoa Lan liền tặng cho Ly Mạc bãi. Ly Mạc thật là xấu hổ, thật là không nghĩ tới chính mình thánh hoa là giả, còn gặp được thật sự thánh hoa. Hắn chắp tay nói, như thế, đa tạ Nguyệt Hoa. Như thế nào có loại mất mặt cảm giác, chính mình nghĩ sai rồi không quan trọng, nhìn dáng vẻ là toàn bộ yêu tộc đều nghĩ sai rồi. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, này hoa đã có vạn tuế chi linh, 10 năm một khai, mỗi lần chỉ khai một đóa. Mở ra là lúc, nếu bị bình thường ong điệp áp dụng linh khí, liền sẽ hóa thành tinh linh, một khi như thế, này hoa đã có thể không có dược hiệu. Không chỉ có như thế, này hoa linh khí cũng đến lại dưỡng vạn năm mới có thể khôi phục. Nàng nói được như thế kỹ càng tỉ mỉ, Ly Mạc nơi nào còn có cái gì không hiểu, như thế chân quý, ta chắc chắn làm mẫu hậu tiểu tâm hầu dưỡng. Hắn cũng không khách khí, ống tay háo vung lên, nhận lấy U Nguyệt Hoa Lan. Yến Minh ở đỉnh núi tìm một vòng, rốt cuộc ở trong rừng đỉnh hóng gió thấy được người. Mà giờ phút này, hai người đối ẩm, đàm tiếu tiếng gió, Mạc Danh mà, một cổ lửa giận ở hắn bụng ứa ra, hắn phi nước đại mà gần, hét lớn một tiếng tiểu dĩnh. Hắn thở hổn hển, một bộ bắt, gian trên giường buồn bực, chỉ vào Ly Mạc nói, ngươi là tính toán khắc kết tân hoan. Chương 456 là ta. Nguyệt Dĩnh bị hắn một lóng tay trách, lập giác Mạc Danh, đang định mở miệng, Yến Minh chỉ vào Nguyệt Dĩnh nói, bị ta bắt được, ngươi không lời nói nhưng nói. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cái này thanh mai trúc mã không đáp, đảo nhìn thượng một cái yêu tộc. Nguyệt Dĩnh dở khóc dở cười. Yến Minh một phen tún quá Nguyệt Dĩnh, lớn tiếng nói, ngươi kêu Ly Mạc đúng không? Ta nhưng nói cho ngươi, nàng, là của ta. Là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Ly Mạc xem kỹ Yến Minh, không khỏi câu môi cười, ngươi nói cùng nàng thanh mai trúc mã, ta xem chưa chắc đi. Yến Minh lớn tiếng nói, ta cùng với nàng hai tâm tương ấn, đã sớm là một đôi. Nguyệt Dĩnh thấp trách mắng, Yến Dương. Như thế nào lại nói hiệu nói vượng? Trong rừng, truyền đến một cái yêu tích tích thanh âm, Yến sư huynh, ta truy ngươi truy đến hảo vất vả. Tô Huyền từ trong rừng đi ra, xinh xắn mà đối với Yến Minh cười nhạt, kêu ngươi khinh thường ta, ta xem ngươi lúc này như thế nào giải thích. Nàng đến gần Yến Minh, một tay đem hắn giữ chặt, gặp qua Nguyệt Tôn tiền bối. Ly Mạc vẻ mặt quái dị mà nhìn Yến Minh cùng Tô Huyền. Yến Minh buồn bực mà muốn đẩy ra Tô Huyền, thiên nàng kéo thật sự khẩn. Tiểu Dĩnh. Hắn ở thư thánh di phủ hảo cảnh gọi chính là tên này, nàng còn tưởng rằng là ai, chưa từng tưởng lại là Nguyệt Tôn, không biết là ghen ghét, vẫn là hâm mộ, Tô Huyền Mạc Danh mà muốn cướp đi Yến Minh. Một cái nam tử mặc dù hảo cảnh cũng niệm niệm không quên, kia nhất định là thế gian dài nhất tình người. Nguyệt Dĩnh nhìn đối mặt tuấn nam mỹ nữ, Yến Minh cùng Tô Huyền có dây dưa, hắn sao có thể thích thượng Tô Huyền. Các ngươi, Tô Huyền cười nói, vãn bối cùng Yến sư huynh, sớm tại thư thánh di phủ khi liền lưỡng tâm tương hứa. Yến Minh hét lớn một tiếng, nói hiệu nói vượng. Hắn sao có thể thích Tô Huyền? Căn bản không có sự. Nguyệt Dĩnh rời đi tầm mắt, nhàn nhạt địa đạo thanh lũ, đó là bao lâu sự? 5 năm trước. Tô Huyền trả lời đến khẳng định. Khi đó, ta còn đang bế quan đi. Lúc sau, đó là một trận trầm mặc. Yến Minh chỉ cảm thấy một trận Mạc Danh đau lòng, nàng không tin hắn. Có lẽ, nàng không thích hắn, nếu không liền một chút đau lòng ánh mắt đều không cho. Nàng là khám phá này hồng trần sao? Vô luận nàng kiếp trước, vẫn là nàng kiếp này, hắn trung quy vô pháp đi vào nàng trong lòng. Nàng vì cái gì không ăn dấm, không tức giận, không phát hỏa. Nàng không có thích quá hắn. Yến Minh ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Dĩnh, ngươi tin sao? Ly Mạc chắp tay rời đi. Nguyệt Dĩnh đang định nói chuyện, Tô Huyền lại lớn tiếng nói, ta nghe Yến sư huynh nói qua, ngươi cùng hắn căn bản không phải cái gì thanh mai trúc mã, tính lên, ngươi hẳn là nàng trưởng bối. Hắn nói, hắn thích ngươi, chỉ là bởi vì cảm thấy ngươi đáng thương, rốt cuộc. Ngươi thật sự quá thiện lương, quá đơn thuần. Xem ngươi bị tín nhiệm người tính kế, lợi dụng. Hắn không đành lòng. Ở hảo cảnh, Tô Huyền thấy được Yến Minh nơi sâu thẳm trong ký ức đau đớn, nàng căn cứ Nguyệt Dĩnh tu vi, Yến Minh tuổi tác tiến hành rồi một phen lớn mật phỏng đoán. Yến Minh hảo cảnh, là một hồi lửa lớn, một cái kêu tiểu dĩnh nữ tử người bị chúng mấy mũi tên hôn mê không tỉnh, hắn chỉ có thể trơ mắt mà xem nàng kia bị lửa lớn cắn ướt. Nàng còn nhớ rõ, hắn lúc ấy gọi chính là tiểu dĩnh, thực xin lỗi. Tuy rằng nàng không biết vì sao, Tiểu Dĩnh là Nguyệt Tôn, mà Nguyệt Tôn vẫn sống đến hảo hảo, nghĩ đến này ở giữa còn có cái gì bí mật, nhưng có thể thương Nguyệt Tôn chung mũi tên, bị thương, tất nhiên là nàng tín nhiệm người. Tô Huyền nói đến mô lăng cái nào cũng được, lại cấp đủ Nguyệt Dĩnh ngờ vực không gian. Ngươi, cư nhiên đem này đó đều nói cho nàng. Yến Minh đẩy ra Tô Huyền, ta không có. Nếu không có, Tô Huyền như thế nào sẽ biết những việc này? Tiểu Dĩnh, ngươi không tin ta. Nguyệt Dĩnh không trả lời. chỉ là đem mặt chuyển hướng một bên, tâm là đau đi, nàng cho rằng chính mình nhưng thử cho chính mình, cũng cấp Yến Minh một cái cơ hội, nhưng hắn lại đưa bọn họ chi gian nói cho người thứ ba. Tiểu Dĩnh, ta sao có thể thích người khác? Ngươi hóa phàm lịch kiếp khi, ta thích chính là Minh Nguyệt, sau lại biết Minh Nguyệt chính là ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ. Ta không nói cho bất luận kẻ nào, về chúng ta chi gian sự. Yến Minh một sốt ruột, thanh âm rất lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ không tin chính mình, đặc biệt hoài nghi khởi chính mình đối hắn tâm ý. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, không phải ngươi nói cho nàng, nàng như thế nào biết những cái đó sự. Nàng sinh khí, thuyết minh nàng để ý. Yến Minh vui mừng lên, cười hắn, ngươi là để ý ta, đúng hay không, ngươi vẫn luôn đều để ý ta. Nguyệt Dĩnh không nói lời nào, nàng như thế nào sẽ biết chuyện của chúng ta. Yến Minh cười, cái kia. Ở thư thánh di phủ, ta trúng ảo thuật, lúc ấy nàng cũng ở ảo cảnh bên trong, là bị nàng cấp thấy được. Ảo cảnh, ảo thuật, Nguyệt Dĩnh trong lòng vừa chuyển, Yến Minh không cần thiết lừa nàng. Yến Minh tiếp tục nói, ngươi tin ta, ta đã xin lỗi ngươi một lần, trời cao làm ta có trọng tới cơ hội, ta sao có thể lại mất đi. Lúc này đây, ta vô luận như thế nào đều sẽ không lại làm sai. Ngươi hẳn là hiểu ta, lấy ta tính tình, sao có thể sẽ thích một cái thủy tính dương hoa nữ tử. Tô Huyền không tưởng Yến Minh làm cho nàng mặt, lại là như vậy đánh giá chính mình. Yến Minh không để ý tới Tô Huyền, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống đồ vật, ghé vào mấy thứ này, nỉ non nói, 20 năm, này 20 năm ta vẫn luôn đều có cho ngươi chuẩn bị đồ vật, vì ngươi luyện linh ý đi, xanh biếc, thiển lục, hoàng lục, phấn lục. Xanh biếc xứng hải đường hoa, thiển lục xứng bạc con bướm, hoàng lục xứng hoa mai. Ta vẫn luôn đều nhớ do ngươi yêu thích, ta còn cấp linh ý đi đều luyện chế xứng đôi trang sức. Ta tưởng ngươi mặc vào nhất định đẹp, ta cho ngươi luyện cầm, luyện cây sáo, trường tiêu, còn luyện ngươi sử dụng lên sở trường nhất lá liêu linh kiếm. Hắn đem một kiện lại một kiện linh bảo lấy ra đưa đến trên tay nàng, trong miệng hưng phấn mà nói ra, cười đến giống cái hải tử. Minh Nguyệt trong trí nhớ, hắn tựa hồ là vĩnh viễn đều trường không lớn hải tử. Hắn đem sở hữu đồ vật đều chất đống ở nàng trước mặt, liền giống như đem chính mình bụng mổ ra, đem tâm phủng ở nàng trước mặt, hắn mang theo vài phần đáng thương nói, Tiểu Dĩnh. Ta hiện tại cũng chỉ thương ngươi, ngươi chính là ta sở hữu. Nàng trung quy bị hắn cảm động, nàng cười, trong mắt phiếm nước mắt. Yến Minh thấy nàng mềm lòng tâm động, bắt lấy tay nàng, ngươi mất tu vi biến thành tiểu hải tử, ta rất cao hứng, như vậy chúng ta đều là từ đầu lại đến, nhưng ngươi không rên một tiếng liền đại thừa, ngươi chờ ta được không? Ta nhất định chăm chỉ tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Nguyệt Dĩnh tươi sáng cười nói, ta chờ ngươi tấn chức đại thừa. Nàng thiếu cùng người hứa hẹn, một khi đồng ý. Đó là một lời nói một gói vàng. Hắn liên tục gật đầu, lần sau ra xa nhà, kêu lên ta. Hắn nhìn phía Ly Mạc, ta liền ngươi bao lâu nhận thức yêu tộc bằng hữu cũng không biết, hồi tưởng lên, cảm thấy hảo sinh tiếc nuối. Nguyệt Dĩnh liễm đi tươi cười, ngươi cùng Tô Huyền làm bằng hữu, ta không biết. Yến Minh sửa đúng nói, ta cùng nàng không phải bằng hữu, chỉ là nhận thức. Nguyệt Dĩnh nói, Yến Dương, ta hôm nay mệt mỏi, ngươi đi về trước. Hắn mặt lộ khó hiểu, vừa mới đều hảo hảo. Nàng vì sao đột nhiên liền không cao hứng? Yến Minh lặp lại hỏi, ta nói sai lời nói. Là câu nào? Chương 457 Hòa Yên Nhi. Nguyệt Dĩnh nhớ tới Minh Nguyệt khi, đối Yến Minh nàng là trở thành đệ đệ yêu thương, không có trộn lẫn tư tình nhi nữ. Minh Nguyệt cả đời tựa hồ chưa bao giờ động quá tư tình nhi nữ, có lẽ là ở sở lâu bên trong gặp được quá nhiều người tính xấu xí, nàng không tin tình yêu. Mà ở hiện đại Nguyệt Dĩnh trong cuộc đời, nàng duy nhất sinh ra quá tư tình nhi nữ nam tử là Nguyệt Duệ. Nàng dùng hết cả đời sức lực, muốn cùng hắn sóng vai, cuối cùng lại lấy hắn rời xa, nàng ly thương mà kết thúc. Thực hiện nhiên, Yến Minh đối nàng, là nhi nữ chi tình, mà nàng đối Yến Minh không phải. Nguyệt Dĩnh hỏi, Yến Dương, ta như Minh Nguyệt giống nhau, đối đãi ngươi nếu bảo đệ. Yến Minh phảng phất bị một chậu nước đá tới thấu, vì cái gì? Ta đối với ngươi chưa bao giờ biến quá. Ta đối đãi ngươi cũng chưa từng biến quá. Yến Minh nhìn này một trương mỹ lệ khuôn mặt, đây là hắn khắc vào linh hồn dung nhan. Vì cái gì liền không thể đái hắn như ý người trong, vì cái gì? Ta và ngươi, liền giống như hai chỉ thứ thú, ly đến thân cận quá, lẫn nhau thứ liền sẽ bị thương đối phương. Nhiên, lại có thể ở khoảng cách nhất định nội lẫn nhau sưởi ấm. Ta tưởng, chúng ta vẫn là làm tỷ đệ hảo. Tỷ đệ, nhiều năm như vậy, ngươi nói với ta, ngươi đái ta như đệ, ngươi biết rõ ta không phải nghĩ như vậy. Không có gì so nàng những lời này càng lệnh nhân thần thương. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn hắn. Minh Nguyệt trong trí nhớ, nàng nếu không nhìn hắn mắt, hắn liền sẽ nói ngươi không dám nhìn ta đôi mắt, ngươi đang nói dối. Nàng là nghiêm túc, nàng không có nói sai. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không thể thích ta? Vì cái gì? Hắn điên cuồng mà giống giận, giống một con bị thương manh thú. Tâm, rất đau, đau đến lấy máu, hắn nỗ lực lâu như vậy, nguyên lai hết thể đều chỉ là hắn một người sự. Yến Dương, ngươi nghe ta nói. Nàng muốn cho hắn an tĩnh lại, Yến Minh lại điên cuồng mà cự tuyệt nàng đụng chạm. Yến Minh căm tức nhìn nàng, ta nơi nào không tốt. Liền thế nào cũng phải làm ngươi một lần lại một lần mà trở thành là đệ đệ. Nguyệt Dĩnh mặt lộ khó sắc, nếu có thể làm hắn không hề tình hãm, nàng nguyện ý làm như vậy, không phải ngươi không tốt, mà là nàng nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Yến Minh lạnh lùng nói, không có chuyện không thể đối nhân ngôn, ngươi nói. Nguyệt Dĩnh không nghĩ nói. Yến Minh lại đốt đốt bức người mà quát, ngươi nói a. Nguyệt Dĩnh bình tĩnh tâm thần, suy nghĩ đâm chìm ở đau đớn bên trong, ở ta lịch kiếp trở thành Minh Nguyệt phía trước, ta còn có một đời. Hắn yên lặng nhìn nàng, tựa muốn biện bạch ra cái gì. Nguyệt Dĩnh nói, kia một đời, ta dùng hết cả đời sức lực đi từng yêu một người. Cả đời đều ở truy đuổi. Có lẽ là quá sâu, quá khó, cũng đến vô lực lại yêu hắn người. Yến Minh không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Nàng chân thành cùng nàng trong mắt lệ quang, lại nói cho hắn một cái nhất rõ ràng đáp án. Yến Dương, nếu ta sẽ lại ái, cũng tất là hắn hoặc hắn chuyển thế, trừ hắn bên ngoài, ta sẽ không lại đối bất luận kẻ nào động tâm, ngươi. Khả năng minh bạch. Yến Minh thống khổ mà lắc đầu, ngươi là Minh Nguyệt khi, vì sao không nói cho ta? Khi đó, ta căn bản không có đệ nhất thế ký ức. Minh Nguyệt không yêu, là bởi vì gặp qua quá nhiều nhân thế xấu xí, thấy được quá nhiều dối trá tình yêu, nàng không muốn bị thương, không dám đi hái. Nguyệt Tôn, ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi đối ta, cũng hảo vô tình. Nguyệt Dĩnh trong lòng thực không đành lòng, nhưng nàng không thể nhân bản thân chi tư, khiến cho hắn lâm vào vô căn cứ bên trong. Ta chuyển thế linh hồn trở về chân thân, mới vừa rồi nhớ tới kia hai đời. Yến Minh, đã quên bãi. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt nước mắt từ trong lỗ mũi chảy ra. Chua xót tâm, cũng đau đớn chính mình. Trước nay, này chỉ là ta một người sự. Nguyệt Dĩnh nói, Yến Dương, ngươi đừng như vậy. Nàng tưởng trấn an hắn, mà hắn lại ai oán mà đẩy ra mà nàng. Lúc này đây, rốt cuộc là nàng bị thương hắn. Nguyệt Tôn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Yến Minh liên tục lui về phía sau, quật cường, tôn nghiêm, từ nhỏ thói quen lại không dung hắn chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng hắn lòng đang khóc thút thít. Nguyệt Dĩnh lấy ra một con nhẫn chữ vật, nơi này là ta thế ngươi dự bị đan dược. Ta không cần. Hắn lại lần nữa đẩy ra nàng, nếu ngươi không thể tiếp thu ta, sau này cũng sẽ không lại tiếp thu ngươi bất cứ thứ gì. Nguyệt Tôn, từ nay về sau, chúng ta liền chỉ là đồng hương, cố nhân, cũng chỉ thế mà thôi. Nếu không thể, kia hắn liền tuyệt nghiệp tưởng. Hắn bông dưng xoay người, đi được thực mau, bước chân trầm trọng như núi. Lặng im mà nhìn hắn đi xa bóng dáng, Nguyệt Dĩnh không đành lòng, nhưng cũng không hối. Bọn họ chi gian, dù sao cũng phải nói rõ ràng, nàng không thể làm hắn hãm sâu ở giữa. Tô Huyền giờ phút này xấu hổ phi thường, nàng nhìn đến suất Nguyệt Tôn tâm tình không tốt. Nguyệt Tôn thế nhưng luân hồi hai đời, đệ nhất thế yêu một người, đệ nhị thế Yến Dương yêu nàng, đây mới là nàng chân thân, thân là đại thừa tu sĩ, cư nhiên sẽ nhân hóa phàm lịch kiếp yêu phàm nhân. Thả đến nay không quên. Tô Huyền muốn chạy, mới vừa xoay người, Nguyệt Dĩnh liền gọi lại nàng. Tô Huyền, ngươi không phải tới truy Yến Dương. Ta Tô Huyền trong lòng rồi dám, nàng đương nhiên không phải, nàng chỉ là cho chính mình tìm cái lý do. Nguyệt Dĩnh tâm tình không tốt, Hỏa Yên Nhi trọng tố thân thể sao. Tô Huyền trong không gian, Hỏa Yên Nhi lập tức ngưng thần nghe, Nguyệt Tôn nhận thức nàng, nhưng nàng vì cái gì không nhớ rõ. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, ta đưa nàng tài liệu, đủ để cho nàng trọng tố thân thể. Không nên thất bại. Tô Huyền liên tục ho khan, hy vọng như thế có thể cho Nguyệt Dĩnh không hề nói tiếp. Hỏa Yên Nhi sinh thời là hóa thần tu vì, nghe đến đó, còn có cái gì không thể minh bạch, định là Tô Huyền ở giữa giã cái quỷ gì, ngăn cản nàng trọng tố thân thể, có lẽ là sợ nàng mang đi cái này không gian tiên bảo, thật sự quá mức đáng giận. Nguyệt Dĩnh tựa biết được đáp án, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Hỏa Yên Nhi trong lòng lửa giận bốc lên, nàng ở trong không gian căn bản không thấy được trọng tố thân thể tài liệu. Lộng không thật sớm bị Tô Huyền cấp dùng hết, bán đi, này thật sự không thể chịu đựng, nàng vẫn luôn phụ trợ Tô Huyền, nhưng Tô Huyền vì bản thân chi tư, thế nhưng không cho nàng trọng tố thân thể. Nàng muốn bắt đồ vật lại cùng Nguyệt Tôn đổi một phần. Nay niệm chợt lóe, Hỏa Yên Nhi lập tức từ trong không gian phiêu ra tới, hóa thành hình người, gọi một tiếng Nguyệt Tôn liền quỳ trên mặt đất. Tô Huyền mặt lộ dị sắc, lập tức trách mắng, trở về, ngươi mau trở về. Nguyệt Tôn, ngươi lại cho ta một phần tài liệu đi. Nguyệt Dĩnh nhìn trước mặt hình người sương khói, Nguyệt Tôn. Người trước kia chính là gọi ta tổ cô nãi nãi. Hỏa Yên Nhi quay đầu nhìn một bên Tô Huyền, khuôn mặt vặn mẹo, Tô Huyền, ngươi lau sạch ta đối Nguyệt Tôn ký ức, ngươi ở ngăn cản ta trọng tố thân thể. Nàng một tiếng gào giống, chiều Tô Huyền nhào tới, Tô Huyền thả người chật lóe, triệu ra một cây roi, hướng về Hỏa Yên Nhi liền đánh qua đi. Hỏa Yên Nhi lập tức hét thảm một tiếng, trên mặt đất quay cuồng lên, thanh thanh thê lương gào giống truyền ra, thứ người thay mắt. Nguyệt Dĩnh một cái kết giới cầu vứt lại đây, lập tức bảo vệ Hỏa Yên Nhi. Tô Huyền cả giận nói, ngươi chính là cái khí linh, cũng dám công kích chủ nhân, ngươi có phải hay không tưởng hồn phi phách tán? Hỏa Yên Nhi ở kết giới cầu nội kêu to, đê tiện tiểu nhân. Ngươi là cái đê tiện tiểu nhân. Nếu không có ta, ngươi như thế nào có thể trở thành thập phẩm luyện đan sư, nhưng ngươi cư nhiên lau sạch ta ký ức, ngăn cản ta trọng tố thân thể. Còn hướng ta, gạt ta, nói đối đãi ngươi hóa thần liền sẽ trợ ta, rõ ràng ta sớm hơn trước kia là có thể trọng tố thân thể. Chương 458 chuyện cũ. Tô Huyền còn tưởng dơ roi đánh tới kết giới, Nguyệt Dĩnh một đạo kim quyết bay tới, Tô Huyền đạn ngồi dưới đất, mông bộ rất đau, đau đến nàng nhe răng niết miệng. Tô Huyền, nàng rốt cuộc cùng ngươi có ân, lại một đường nâng đỡ với ngươi, liền buông tha nàng, cho nàng trọng tố thân thể cơ hội. Nàng như thế nào có thể ứng? Một khi ứng, đãi nàng trọng tố lúc sau, không gian tiên bảo liền không hề sẽ thuộc về nàng. Nàng vội lâu như vậy, thật vất vả tu bổ hảo tiên bảo, lại làm tiên bảo thăng cấp. Không, nàng không cam lòng. Tô Huyền giờ phút này hận không thể diệt Hỏa Yên Nhi. Hỏa Yên Nhi mãn mắt hận ý. Tô Huyền nói, đã chết mấy ngàn năm vong hồn, trọng tố thân thể, đây chính là nghịch thiên mà đi. Làm tu sĩ, nguyên chính là nghịch thiên mà đi. Tô Huyền không nghĩ đáp ứng. Nguyệt Dĩnh nói, bất quá chính là cái hồn phách, cùng lắm thì, ngươi khắc tìm một cái hồn phách làm ngươi khí linh. Nguyệt Tôn là nói, đổi cái khí linh, ta tiên bảo vẫn là. Tiên bảo. Nàng tường nói, tiên bảo vẫn là nàng, mà sẽ không thay đổi thành trọng tố sau Hỏa Yên Nhi. Nguyệt Dĩnh nói, chỉ cần Hỏa Yên Nhi nguyện ý giải trừ cùng tiên bảo chi gian hồn khế, tiên bảo vẫn là ngươi. Tô Huyền nghĩ rồi lại nghĩ, như thế ăn cây táo rào cây sung khí linh, không cần cũng thế, nàng hiện tại đã là nguyên anh tu vi, liền đi khắc tìm một cái, chỉ cần nàng nguyện ý giải trừ hồn khế, ta đáp ứng đó là. Nguyệt Dĩnh lại mồi lửa Yên Nhi nói, Yên Nhi, giải trừ hồn khế bãi. Hỏa Yên Nhi nguyên bản không muốn, nhưng cùng trọng tố thân thể so sánh với, người sau vẫn là chiếm thượng phong, có thể một lần nữa sống lại, hà tất đi làm một cái khí linh. Hỏa Yên Nhi vặn mấy cái thủ quyết, tiên bảo phiêu ra một cái quái dị phù văn, Hỏa Yên Nhi một phen đánh nát. Tô Huyền dùng thần thức thăm hỏi, phát hiện tiên bảo không có khác thường, hành lễ, nếu không bên sự, Tô Huyền cáo tử. Nàng không phát hiện Hỏa Yên Nhi trong mắt xẹt qua đắc ý. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ngồi ở trước bàn, lâm vào trầm tư bên trong, không phải vì Hỏa Yên Nhi trọng tố, mà là bởi vì Yến Minh, nàng đối Yến Minh cảm tình, tuyệt phi tỷ đệ tình đơn giản như vậy, nếu thật là như thế, nàng liền sẽ không buồn rầu. Hỏa Yên Nhi kêu một tiếng tổ cô nãi nãi, nhất thiết nói, ngươi là Yên Nhi hảo, Yên Nhi đều biết, này đó là Yên Nhi hiếu kính ngươi. Kết giới Hỏa Yên Nhi phủng một con vòng chữ vật, trong mắt là nhụ mộ chi tình. Nguyệt Dĩnh nhẹ mắng một tiếng, ngươi không phải đã giải khế, nếu mang ra tới. Tô Huyền tính kê với ta, còn lao ta ký ức ngăn cản ta trọng tố thân thể, có thể thấy được nàng nói hóa thần hậu liền giúp ta trọng tố thân thể sự, nguyên chính là lừa gạt ta. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận vòng chữ vật, dùng thần thức dò xét một chút, bên trong bảo bối thật đúng là không ít, tiên kiếm 5 đem, tiên y liề 8 kiện, không biết tên nhiều loại tiên khí 10 dư kiện, tiên thảo tiên dược vô số, thượng thừa luyện khí tài liệu bao nhiêu. Tiên nhi, ngươi sẽ không đem Tô Huyền bảo khố dọn lại đây. Tổ cô nãi nãi, nàng lấy đi ngài cho ta trọng tố thân thể tài liệu, ta dọn đi nàng bảo bối, này thực công bằng. Nguyệt Dĩnh cười một chút, ngươi cũng thật mang thủ. Ta Hỏa Yên Nhi nhất ân đoán phân minh, ai đãi ta hảo, ta tất gấp bội hồi báo. Nếu ai phụ nàng, nàng cũng sẽ gấp bội trả thù. Tô Huyền tính kế nàng, nàng tất nhiên là muốn đem Tô Huyền yêu thích nhất đồ vật toàn bộ lấy đi. Nguyệt Dĩnh cũng không có từ chối, sảng khoái mà nhận lấy tất cả đồ vật. Ngươi tiên tiến dưỡng hồn thoa, ta kiểm kê một chút trọng tố thân thể tài liệu. Hỏa Yên Nhi lên tiếng, bay vào dưỡng hồn thoa. Nguyệt Dĩnh đem Yến Minh lưu lại đồ vật tất cả trang nhập một con nhận chữ vật, trong lòng rất là trầm trọng, nếu nói rõ ràng, cho là nhẹ nhàng, không biết sao, Yến Minh không hề muốn nàng dự bị đang ăn dược, lại làm nàng trong lòng khó ăn. Lý Mạc xem Yến Minh vẻ mặt bi thương mà rời đi, lúc sau lại là Tô Huyền rời đi. Trong rừng, Nguyệt Dĩnh thu thập trên mặt đất một mảnh hỗn độn, thật lâu mà ngồi ở bàn đá trước, tâm sự nặng nề. Lý Mạc đến gần, ngươi có tâm sự? Hắn ánh mắt quan tâm, lại ẩn có vài phần lo lắng. Ta từ khi ra đời huyết mạch chi lực quá mức cường đại, hồn phách vô pháp thích ứng, tùy thời đều có bỏ mạng hoặc biến ngốc khả năng. Vì áp chế ta huyết mạch chi lực, phụ thân, mẫu thân nghĩ tới rất nhiều biện pháp, mẫu thân không tiếc chịu lột chính mình tinh hồn uy thực ta, chỉ mong ta có thể trôi chảy lớn lên. Nhưng, rốt cuộc vẫn là như muối bỏ biển, cuối cùng phụ thân cầu thượng giới thuốc phụ ra tay, ở ta trong cơ thể, thiết hạ thật mạnh phong ấn. Ly Mạc giơ tay, thiết cái kết giới, không hề làm người có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy. Nhưng ta hồn phách rốt cuộc quá mức yếu ớt, lâm vào hôn mê bên trong, phụ thân vì lớn mạnh ta hồn phách, hy sinh nửa đời tu vi, mở ra dị giới chi môn, đưa ta hóa phàm lịch kiếp. Đệ nhất thế, ta sinh ra ở danh tướng thế gia, tổ phụ, bá phụ, phụ thân đều là danh tướng, bá phụ dưới gối không còn, nhận nuôi một người cô nhi, đặt tên Nguyễn Duệ. Mặc dù qua thật lâu, nàng như cũ nhớ rõ chính mình 7 tuổi năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Duệ ca ca khi tình hình, hắn thâm toại con người, bình tĩnh thần sắc, còn có kia một trường xinh đẹp đến mức tận cùng dung mạo, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thích thượng cái này ca ca. Tuấn Mỹ, tài hoa hơn người, tính tình ôn hòa, hành sự đoan chính. Hắn thật sự là quá hoàn mỹ đến, vô luận là tổ phụ vẫn là ta đều không thể bỏ qua. Khi đó, trong nhà các trưởng bối luôn là rất bận, làm bạn ở ta khi còn nhỏ đều là hắn. Hắn dạy dỗ ta làm một cái kiên cường người, cũng đem ta giáo thành một cái cùng hắn giống nhau ưu tú người. Chính là hắn không biết, ta hoàn mỹ, ta ưu tú, đều chỉ là vì có thể xứng đôi hắn, ta nỗ lực mà truy đuổi, cũng ở ta rốt cuộc lớn lên ngày đó, ta hướng hắn thổ lộ chính mình tâm ý. Hắn lại nói cho ta, nói hắn chỉ là lấy ta đương muội muội. Sau lại, hắn rời đi ra, ly ta rất xa, xa đến ta rốt cuộc nhìn không tới nàng. Bá mẫu, mẫu thân bằng hữu, trong nhà trưởng bối cho ta giới thiệu một cái lại một cái ưu tú công tử, hy vọng ta có thể là thành hôn gả chồng, chính là, ta chính là quên không được hắn, luôn là lấy này đó công tử cùng hắn so, so tới so lui, luôn là phát hiện hắn mới là tốt nhất. Kỳ thật, thế gian nào có cái gì tốt nhất, bất quá là chính mình ham đến quá sâu, vô pháp buông tay, liền nhận định hắn một người mà thôi. Ta chưa từng tiếp thu một cái công tử kỳ hảo, chỉ nghĩ, liền như vậy lẳng lặng mà chờ, một ngày nào đó, hắn sẽ giống ta giống nhau, phát hiện nguyên lai ta mới là tốt nhất, ta nỗ lực mà làm chính mình trở nên càng ưu tú, càng hoàn mỹ. Chính là, liền ở ta lòng tràn đầy chờ đợi khi, hắn lại mang về một người tuổi trẻ mỹ lệ cô nương, hắn nói cho trong nhà mọi người, nói, đây là hắn vị hôn thê. Hắn có vị hôn thê, nhưng ta tính cái gì? Nguyệt Dĩnh nỗ lực mà hồi ức, những cái đó xa xôi đến vượt qua thời không quá vãng, vì cái gì mỗi lần hồi tưởng lên, nàng vẫn là ngăn không được sẽ cảm thấy khó chịu, đau lòng. Sau lại, hắn mang theo vị hôn thê đi phương xa, luôn là cùng mẫu thân hỏi thăm chuyện của ta, ta tưởng nàng luôn là quan tâm ta. Ở biết ta còn không có vị hôn phu, cũng chưa từng tiếp thu bất luận cái gì công tử theo đuổi khi, hắn lại từ phương xa mang về một tin tức, hắn nói hắn muốn cưới nữ hải kia làm tân nương, hy vọng trong nhà trưởng bối đi chủ trì cũng tham gia hắn hôn lễ. Ngày đó ta, cảm thấy chính mình rất tới rồi trong địa ngục, ta một người uống lên rất nhiều rượu, nhiều đến liền chính mình đều không đếm được uống nhiều ít, say rượu lúc sau, ta liền đã xảy ra ngoài ý muốn, ta đã chết. Chương 459 thổ lộ tình cảm. Nàng lặng im mà rơi lệ, hãm sâu tình yêu bên trong không thể tự thoát ra được, hiện nay hồi tưởng, bất quá là chính mình một bên tình nguyện trả giá. Nếu hết thể đều như vậy kết thúc, có lẽ ta có thể thử buông tay. Chính là, ở ta sau khi chết, ta linh hồn nhưng vẫn chưa từng đi xa, ta thế nhưng nhìn đến hắn. Hắn ở ta mộ trước sám hối, nguyên lai kia cái gọi là vị hôn thê là giả, là hắn hoa kim mời đến hỗ trợ giả dạng làm vị hôn thê. Mà này nguyên nhân, là bởi vì mẫu thân của ta vô pháp tiếp thu hắn trở thành ta trợ phu, đem hắn bức ly bên cạnh ta. Mẫu thân vì đoạn tuyệt ta niệm tưởng, mướn nàng kia, giả trang thành hắn vị hôn thê. Nếu chưa thăng cấp đại thừa, phá tan huyết mạch phong ấn, nàng sẽ không biết, kia cái gọi là quan hệ huyết thống huynh muội cũng là giả. Đó là nàng đệ nhất thế khi, cho chính mình ảo tưởng ra tới lấy cớ. Ta sau khi chết, hắn tâm như cho tàn, ở một lần trong quân muốn vụ chung, hắn vì cứu đồng bạn cũng nhân bị thương nặng mà chết. Ta cùng với hồn phách của hắn tương ngộ tương phùng, ta cùng hắn ước hảo, biển người mênh mang, kiếp sau nhất định phải ở bên nhau. Đãi khi đó, không cần lừa gạt, không hề tính kế, đành phải hảo mà yêu nhau một hồi, bên nhau cả đời. Nàng thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, nước mắt cũng ở lặng im mà chảy xuống. Trở lại ma thần phụ thân bên người ta, hồn phách vẫn như cũ yếu ớt, phụ thân lại không cách nào lại mở ra dị giới chi môn. Hắn chỉ có thể đưa chúng ta gian tiếp tục luân hồi, có lẽ là phát hiện ta đau xót, hắn phong ấn ta ký ức. Nay một đời, ta sinh ra ở quan lại thế gia, là trong nhà trưởng tỷ, mẹ đẻ sớm thương, trong nhà còn có một đôi sinh đôi đệ đệ cùng một cái thứ muội. Nay thế phụ thân vì lừa gạt ta kết thúc trưởng tỷ trách nhiệm, giấu hạ một đôi sinh đôi đệ đệ cùng ta đều không phải là một mẫu sở sinh sự thật, còn ở lâm chung trước bức ta thể, nhất định sẽ đem hai cái đệ đệ nuôi thành nhân. Sau lại, thứ muội mẹ đẻ tiểu giang thị thiết cục, vì nuôi đệ muội, ta ăn rất nhiều khổ, thứ mẫu thiết cục, dù ta tự bán tự thân, rơi vào phong trần, khổ học y y thuật, tự chuộc lỗi này thân, đi vào Phật môn. Ta là ở Phật môn là lúc kết bạn Yến Dương, hắn khi đó không gọi Yến Dương, mà gọi Yến Minh, mẫu thân là triều đình nhất phẩm tiết quốc phu nhân, mẫu gia nắm giữ có thể khống chế toàn bộ giang hồ Tiêu Tức Lâu, vốn là quý tộc công tử. Kia một năm, hắn còn chỉ là cái trai trai hài tử, cùng trong nhà trưởng bối tranh luận đổ khí, một người cưỡi ngựa vào núi rừng mê lộ, mưa gió chi dạ, hắn tới Am Ni Cô tránh mưa. Ban đêm, hắn phong hàn phát tác, bệnh tình rào rạt, ta thân là y y giả, tự không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải dùng dược cứu, châm cứu chi thuật vì hắn chữa bệnh. Đại hắn lành bệnh, hắn đối y y thuật của ta sinh ra mãnh liệt tò mò, nói thế gian lại có không ăn canh dược là có thể chữa bệnh biện pháp. Từ đây lúc sau, hắn vì làm trong am nhật tử hảo quá, cũng muốn cho ta có thể kiếm chút tiền bạc độ nhật, liền giới thiệu một ít kinh thành quyền quý tới trong am tìm thầy trị bệnh, dần dà, ta thần y chi danh liền truyền đi ra ngoài. Yến Minh thường xuyên sẽ đến Am Trung tiểu trụ, hắn thích nghe ta đánh đàn, cũng thích cùng ta chơi cờ. Ở hắn 16 năm ấy, hắn đột nhiên đưa ra, nói muốn nên ta quá môn làm thị thiếp. Mà ta, nhân thân hãm phong trần, xem nhiều nhân thế ấm lạnh, cũng nhìn đến quá nhiều nữ tử bất hạnh, cũng thật sâu mà minh bạch, ta nếu ứng thừa, vào hào môn, bất quá là tự rước lấy nhục. Cho nên, ta nói cho hắn, ta chỉ là lấy hắn đương đệ đệ, bởi vì hắn tựa như ta đệ đệ. Lại qua mấy, ta kia mất tích bọn đệ đệ lại đột nhiên tìm tới cửa tới, cùng ta tự nổi lên cốt nhục thân tình, lòng ta hạ cảm động, chỉ cho là thật, lại đáp ứng đem y thuật truyền thụ cấp Chất Nhi. Ai từng tưởng, nay bất quá là lại một hồi tính kế. Chất Nhi học thành là lúc, hai vị làm quan đệ đệ lại nổi lên sắc ý, lại chê ta từng rơi vào phong trần, mua được ta bên người thị nữ, thiết hạ độc kế, đem ta cùng với hai gã trung tâm thị nữ bắn sát Am Ni Cô, ta thân chết còn không cam lòng, thế nhưng yên tâm thiêu Am Ni Cô. Nguyệt Dĩnh nói đến câu chuyện này khi, không có quá nhiều đau lòng, ngược lại là thống hận. Minh Nguyệt thật sự quá ngốc, nàng quá mức coi trọng thân tình, mới có thể bị lợi dụng, tính kế. Ly Mạc hỏi, Yến Minh là Tiêu Tức Lâu công tử, người hai cái đệ đệ sự, hắn không có khả năng không biết. Sau lại, ta hồn chết thân, tỉnh lại lúc sau, đã là đệ nhị thế sau khi chết mấy năm. Ta từng âm thầm tra quá việc này, Yến Minh từ lúc bắt đầu liền biết kia hai cái đệ đệ cùng ta đều không phải là một mẫu sở ra. Hắn chỉ là yên lặng mà nhìn ta giống cái ngốc tử giống nhau tín nhiệm đệ đệ, tín nhiệm Chất Nhi. Ly Mạc xem nàng đã Yến Dương, cũng coi như là yêu thương. Yến Dương lừa gạt nàng, mới vừa rồi hại nàng chết thảm, nếu hắn sáng sớm nói ra chân tướng, nàng nhất định sẽ có điều phòng bị. Ngươi hoán quá Yến Dương sao? Nguyệt Dĩnh lắc đầu, hắn giấu giếm này hết thảy, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Ta thường thường tưởng, kia hai đời ký ức, ta hẳn là trở thành một giấc mộng, nhưng ta trùng quy vô pháp tiêu tan. Nàng lén lút lau đi nước mắt. Rốt cuộc vẫn là quá mức yếu đất sao? Có nhân vi nhân một giấc mộng mà khóc sao? Nàng chính là như vậy si nhân. Sau lại, ta cùng với Yến Dương mấy độ tương ngộ, hắn nhân ta cử chỉ, dung mạo, hoài nghi ta là Minh Nguyệt, ta nhưng vẫn không thừa nhận. Ta sau khi xuất hiện, hắn từng tra quá Minh Nguyệt nguyên nhân chết, cũng nghiêm trị Minh Nguyệt hai cái đệ đệ. Ly Mạc trầm mặc một lát, hắn làm như vậy, không phải cấp Minh Nguyệt công đạo, mà là tưởng thắng hồi người tâm. Nguyệt Dĩnh ngước mắt, nàng đã từng là như thế này nghĩ tới. Ly Mạc lẳng lặng mà ở bên người nàng ngồi xuống, ôn nhu nói, Nguyệt Hoa, buông bãi. Buông nàng thâm ái Nguyệt Duệ, cũng buông Yến Minh. Đó chính là ngộng. Nguyệt Dinh thống khổ mà lắc đầu. Ta cùng với ma đầu đánh nhau, chúng ta vài người rơi xuống ngũ linh đại lục. Kia một khắc, hắn thân chịu trọng thương, ta chỉ nghĩ làm hắn sống sót, ta liền dùng Minh Nguyệt khẩu khí cùng phương thức ám chỉ hắn, cho hắn biết ta chính là Minh Nguyệt. Ta mất đi tu vi lại thân chịu trọng thương, chữa thương 2 năm dư, một lần nữa tu luyện. Ta thường tưởng, ta cùng với bọn họ một đạo đi vào nơi này, có lẽ là vận mệnh chú định ý trời, không thiếu được muốn quan tâm hai phân. Có lẽ là làm Yến Minh hiểu lầm. Ly Mạc tay mềm nhẹ mà rơi xuống nàng trên vai, hắn thật cẩn thận mà ôm chặt nàng, Nguyệt Dĩnh giờ khắc này lại tựa vỡ đê hồng, rời xa phụ thân, đại sư huynh đám người sau bất lực, chua xót phát tác ra tới, nàng ôm lấy Ly Mạc thất thanh đau khóc thành tiếng. Hắn có thể cảm nhận được nàng mềm yếu, nàng kiên cường cũng chỉ là nàng giả vờ. Nàng kỳ thật có một viên thế gian mềm mại nhất tâm, giờ khắc này, hắn ôm chặt nàng. Nàng ôm ở trong lòng ngực hắn, huyền tựa nằm trở lại mẫu thân ôm ấp, như vậy mềm mại mà ấm áp. Có lẽ là khóc đến mệt mỏi, lại có lẽ là quá mức hao tổn tinh thần, nàng ở hắn hóa ra mềm mại vũ mau ngủ say. Ly Mạc ôn nhu nói, ngủ say, ngươi liền sẽ không khó chịu. Hồi xuân điện, Tiêu Mặc đến gần Yến Minh, mặt âm trầm làm chi. Như thế nào, lại nếm mùi thất bại. Yến Minh lạnh lùng thốt, ngươi muốn thích nàng. Ngươi chỉ lo đi thử, lại cùng ta vô can. Tiêu Mặc rất là ngoài ý muốn, trước kia, hắn chỉ cần nhắc tới đến nàng, Yến Minh tất nhiên sẽ giận dữ, thậm chí còn sẽ cùng hắn vung tay đánh nhau. Làm sao vậy? Nói đến nghe một chút. Yến Minh không nói, xoay người ra đại điện. Hồi xuân điện thượng, còn có tam lưu thế gia, tông môn ở đưa hạ lễ, cơ hồ mỗi người đều được đến Nguyệt Tôn lưu lại đáp lễ, mặc dù là một quả hạ phẩm tiên đan, đối bọn họ tới nói, cũng là xa xa vượt qua bọn họ đưa lễ vật. Chương 460 thẳng thắn. Tiêu Mặc truy ở phía sau. Yến Minh bực nói, ta đuổi theo ta làm gì? Tiêu Mặc hỏi, rốt cuộc ra sao? Yến Minh trước kia là không quen nhìn Tiêu Mặc, nhưng hiện nay, nếu không phải tình địch, cũng không có gì không thể nói. Tiêu Mặc nhưng thật ra cái làm người kính trọng đối thủ, ít nhất, làm kiếm tu, hắn là lỗi lạc quan minh. Nguyệt Tôn nói, nàng từng hóa đan lịch kiếp, khắc cốt minh tâm mà từng yêu một phàm nhân, nàng đến nay mới thôi, cũng chỉ ái cái này phàm nhân, cho nên lấy ta đường đệ đệ. Gì, thế nhưng sẽ nói cho hắn lời nói thật. Tiêu Mặc cảm thấy ngoài ý muốn, hóa phàm lịch kiếp. Người sẽ yêu trong mộng người, mà tiên sẽ yêu hóa phàm khi gặp được người. Yến Minh liền biết hắn là này biểu tình, ngươi nếu không tin, chỉ lo đi thử. Hắn thở hắt ra, ta bị cự tuyệt đến không hề mặt mũi, lại là sẽ không lại có ý tưởng không an phận. Tiêu Mặc hỏi, ngươi muốn tiếp thu Tô Huyền? Yến Minh hừ nhẹ một tiếng, người khác không biết, ta còn không biết Tô Huyền, nàng đồng thời cùng mấy cái nam tu ấm, muội, thật đương sở hữu nam tu đều đến thích hắn. Ta thật đúng là nói cho ngươi, nàng căn bản là không phải ta thích loại hình, rõ ràng tâm cơ thâm trầm, lại thiên giả bộ một bộ đơn thuần bạch liên bộ dáng, nhìn khiến cho người chán ghét. Tiêu Mặc ha hả cười, không đề cập tới cái này. Hắn là thật sự buông Nguyệt Tôn. Tiêu Mặc không hề truy vấn, chỉ ở suy đoán hắn là nhất thời buồn bực buông, vẫn là thật sự buông. Nguyệt Dĩnh là ở một trận du dương tiếng đàn trung tỉnh lại. Mở mắt ra khi, liền thấy cách đó không xa ngồi một cái nam tử, hắn mảnh dài đầu ngón tay bay vút cầm huyền, một khúc huyền chuyển động lòng người làn điệu phiêu giật mà ra, triền miên, cảm động, tôi người rơi lệ. Nàng ly vũ mau giường lớn, từng bước nhẹ nhàng, gần trước mặt, lại là cái anh tuấn thanh niên nam tử, hắn chính lún xuống ở làn điệu bên trong. Chưa từng lưu ý đến nàng, nàng nhìn hắn mặt bên, không khỏi có loại an tâm cảm giác. An tâm, hồi lâu không có cảm giác này, hiện giờ lại có, lại giác giống như đã từng quen biết. Tiếng đàn lạc, hắn cười nhạt ngước mắt, thích sao? Dễ nghe lại giàu có cảm tình khúc, rất khó làm người cự tuyệt. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, cái này kêu cái gì khúc? Hắn chút xuống quá nhiều cảm tình, có thể thấy được hắn cũng là một cái si tình yêu. Này khúc tên là Bị Dực Song Phi. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, nhân gian khó được vài lần nghe. Là yêu tộc khúc. Hắn như suy tư gì nói, đây là ta phổ khúc, từng là muốn tặng cho một người, chính là nàng. Lại làm người khác thê tử. Nguyệt Dĩnh hai tròng mắt chợt lóe, tràn đầy bắt quái biểu tình. Nàng nói nàng chuyện xưa, hắn cũng nên có điểm chính mình chuyện xưa. Nàng là trong lòng quá khó chịu, mới vừa rồi nói cho hắn như vậy nhiều đi. Ly Mạc đầu góc nhanh chóng mà vận chuyển, đại khái 1.300 năm trước, khi đó, ta mới vừa cử hành điểu tộc thành niên lễ, ta giả thành tầm thường điểu yêu du lịch yêu châu. Nguyệt Dĩnh phùng cằm, lẳng lặng mà chờ nghe xong mặt chuyện xưa. Ta ở Bách Điểu Thành lấy Nam Thiên Nga Hồ, gặp một thân bạch y Thiên Nga tộc thiếu nữ. Ngươi không biết, Thiên Nga tộc thiếu nữ nhiều là khí độ ưu nhã, hóa hình sau lại có là hồn nhiên mỹ lệ, ta chỉ liếc mắt một cái liền thích nàng. Hắn trong đầu, hiện lên lại là ở Linh Hồ tộc cửa cốc nhìn thấy Nguyệt Dĩnh khi bộ dáng, nàng nằm một trương hoa tươi kết thành diêu trên giường, một thân lười biếng, nghịch ngợm lại nhanh nhạy, mỹ lệ thủy mắt phảng phất có thể nói giống nhau, chung quanh bách hoa nở rộ. Thật sự liền cùng tiên tử giống nhau. Nguyệt Dĩnh nghe được thực nghiêm túc. Ta tưởng thiết kế một hồi cùng nàng xảo ngộ, nghĩ tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, vì thế ta tìm cá yêu cùng ưng yêu hỗ trợ, giả dạng làm muốn khi dễ nàng bộ dáng, sau đó ta liền ra tay muốn cứu. Nguyệt Dĩnh hỏi, thành công? Ly Mạc gật đầu. Hắn tưởng lại là, hắn sơ ngộ Nguyệt Dĩnh, tưởng thiết kế chính là mỹ nữ cứu anh hùng, kết quả nàng không ấn lẽ thường ra bài, làm đến hắn mấy độ tưởng buôn đầu, còn có hắn nhị đệ dùng ra hiện chân quyết. Hắn tam đệ giả người tốt, thế nhưng song song bị nàng xuyên qua. Ly Mạc nói bậy loạn ngữ mà bịa đặt một hồi, đương nhiên là đem thiết kế Nguyệt Dĩnh những cái đó kiểu đoạn điên cái, không thể nói thất bại, tự nhiên nói thành công, ta cứu nàng, liền đối nàng nói, nếu không ngươi lấy thân báo đáp bãi. Nàng. Ứng. Ly Mạc tiếp tục gật đầu, ta ở Thiên Nga tộc ở chút thời gian, sau đó chúng ta kết bạn đồng du, hứa hảo, đại ta 5.000 tuổi khi, ta liền cưới nàng làm vợ, ta nghĩ khi đó, ta liền nói cho nàng. Về ta thân phận thật sự. Sau đó đâu? Ly Mạc ho nhẹ một tiếng, sau đó, ta liền trở về Diễm Đế thành bế quan tu luyện. Nguyệt Dĩnh nghĩ loại này tiểu đoạn, chỉ sợ lại là một cái yêu nhau không thể bên nhau chuyện xưa, vội nói, ra biến cố. Hắn tiếp tục nói, đại ta xuất quan, liền nghe nói hoàng tộc chung một vị tộc huynh muốn cưới vợ, phụ hoàng làm ta đi uống rượu mừng, ta chưa từng nghĩ đến, ngày đó nhìn thấy tân nương sẽ là nàng. Nàng nhận ra ngươi. Lúc ấy chỉ sợ là ngoài ý muốn đi. Không nghĩ tới sẽ ở cái loại này tình hình hạ nhìn thấy tình lang, mà chính mình lại phải gả cho người khác. Ta đương trường muốn đi chất vấn, mới phát hiện nàng trong bụng đã hoài tộc huynh hài tử. Nguyệt Dĩnh nhíu lại khởi mày, ngươi này một bế quan đến bao lâu nha, đại hắn ra tới, ý trung nhân có người khác hài tử không nói, còn thành người khác tân nương. Ly Mặc đáp, cũng không bao lâu, liền 800 năm. 800 năm còn không lâu, nếu là làm người, đều xoay vài cái qua lại. Sau lại, ta mới biết được, ở ta bế quan sau thứ năm hơn 100 năm, thiên Nga tộc sinh biến cố, cùng ương yêu, các yêu tranh đoạt địa bàn, đã chết hảo chút thiên Nga yêu. Nàng phụ thân cũng đã chết, vì cầu được hoàng tộc hỗ trợ, giữ được nàng tộc nhân, nàng tiếp nhận rồi tộc huynh theo đuổi, đưa ra yêu cầu, muốn ta tộc huynh hỗ trợ giết hại chết nàng phụ thân cả yêu, mới vừa rồi chịu gả hắn. Nhưng ta tộc huynh lại hoài nghi nàng thành ý, muốn trước cùng nàng giao phối. Yêu, thật đúng là yêu, rõ ràng là phu thê chi thân, một hai phải nói giao phối. A nha, chịu không nổi, nếu dùng loại này từ dùng đến trên người nàng, nàng phỏng chừng muốn bạo khiêu lên. Nàng cùng ta tộc huynh giao cùng lúc sau, tộc huynh nhưng thật ra theo hứa hẹn, giết cả yêu, vì nàng báo thủ. Sau lại, nàng có thai, tự nhiên cũng đến gả cho ta tộc huynh. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn Ly Mạc, rất có loại cùng mệnh tương liên cảm giác. Khó trách ngươi có thể soạn ra như thế cảm động lòng người khúc. Ly Mạc lần thứ hai rút lộng cầm huyền, đem bị rực song phi lại bắn một lần. Nguyệt Dĩnh não bổ hắn tình yêu, một lần bế quan, một lần biến cố, làm hai chỉ yêu nhau điểu yêu các buôn Tây Đông, tái ngộ ý trung nhân, lại thành người khác tân nương. Hảo thương cảm. Nguyệt Dĩnh nghe khóc đến rối tinh rối mù, này tính cái gì bị rực song phi, là nàng cùng người khác bị rực song phi, ngươi nếu chân ái nàng, nên hỏi rõ nàng cõi lòng. Nàng thật sự, còn khóc thành lệ nhân. Nàng đến nhiều đơn thuần, hắn này chuyện xưa thật sự như thế lệnh người cảm động. Ly Mạc tâm mềm nhũn, cái kia. Ngươi đừng khóc. Ngươi hỏi qua nàng sao? Ta. Hỏi qua, nàng nói vì hài tử, nàng cũng không có thể rời đi tộc huynh, làm ta đã quên nàng, nhưng nàng cuộc đời này duy nhất từng yêu người là ta. A. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, sau đó tiếp tục khóc. Ly Mạc chân tay luôn cuống, hắn chỉ là muốn cho nàng cảm thấy, chính mình cùng nàng giống nhau. Không tưởng nàng khóc thành như vậy a kỳ thật, chỉ cần nàng qua đến hảo, ta liền an tâm. Thích nàng, nên thành toàn nàng. Chương 461 duyên phận không đủ. Nguyên lai này bằng yêu hoàng tử như thế hiểu ái, Nguyệt Dĩnh đối hắn lại xem trọng liếc mắt một cái, rất là tán đồng nói, ngươi thật là đành phải yêu. Ly Mạc trong lòng hơi hãn, chính hắn đều không thể đối câu chuyện này cảm động lên, mặc cho ai vừa nghe tựa như cái giả, nàng như thế nào liền tin. Khó trách nàng chuyển thế khi, sẽ bị thân nhân như thế tính kế. Phàm là dùng điểm tâm, hẳn là có thể phát hiện manh mối đi. Chính là, hắn sơ ngộ nàng, thiết cục thời điểm, rõ ràng phát hiện nàng thực cẩn thận cũng thực thông tuệ. Nguyệt Dĩnh trấn an nói, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, ngươi đừng quá khó chịu, có lẽ là hai người các ngươi duyên phận không đủ. Nàng suy nghĩ một lát, nói kiếp trước là ai chôn ngươi chuyện xưa. Nói xong lúc sau, Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, có lẽ, ngươi đối với nàng, chính là cái kia cho nàng một kiện quần áo che đậy thân thể người. Nàng ái ngươi chỉ là vì trả lại ngươi một thân tình. Mà nàng gả cho ngươi tộc huynh, là bởi vì ngươi tộc huynh đó là cái kia vùi lấp nàng người, mà nàng là chung quy muốn cùng ngươi tộc huynh cộng độ một đời. Ly Mạc đắm chìm ở nàng giảng chuyện xưa. Nàng tươi sáng cười, tựa tiêu tan, tựa hân hoan, ở dị giới chỗ đó, vẫn luôn truyền lưu một cái chuyện xưa, nói người kỳ thật là bốn tay, bốn chân quái thú, bởi vì quá mức cường đại, lệnh chư thần kiêng kỵ. Vì thế thiên thần bản cổ đem hắn chém thành hai nửa, một nửa nữ nhân, một nửa nam nhân, vì không cho bọn họ tìm được đối kia một nửa, lại lệnh nữ hoa dựa theo bọn họ bộ dáng tạo rất rất nhiều cả trai lẫn gái. Cố, người sinh ra, liền gánh vác tìm kiếm chính mình một nửa kia sứ mệnh. Mênh mang biển người, muốn tìm được đối một nửa kia, lại thiếu chi lại thiếu. Ở nơi đó, liền truyền lưu một cái truyền thuyết, nói người chỉ cần tìm đối một nửa kia, liền sẽ có được trong thiên địa cường đại nhất lực lượng, ngay cả chư thần đều sẽ sợ hãi. Nơi đó người, đem chính mình thê tử hoặc trợ phu xưng là một nửa kia, càng có phu thê cùng thể nói đến. Ly Mạc hoàn toàn bị nàng này mới lạ cách nói cấp hấp dẫn. Đó là như thế nào dị giới? Tựa hồ cùng nơi này hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Dĩnh lại nói, thiên địa rộng lớn, vũ trụ mênh mông, có 3.000 đại giới, mỗi cái đại giới lại có 3.000 tiểu giới, người ở giữa, liền như biển rộng một giọt thủy, sa mạc một cái sa, thật là nhỏ bé. Vui mừng là một ngày, phiền não là một ngày. Vì cái gì không vui vui vẻ vẻ mà sống quá mỗi một ngày, đúng không? Nàng cười, cười đến tươi đẹp sán lạ. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Ly Mạc, người yêu còn sống như vậy dài lâu, cũng nên vui mừng mà vượt qua mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm. Yêu sinh. Cái này từ, thực mới mẻ. Nguyệt Dĩnh nói, người có nhân sinh, ma có ma sinh, yêu có yêu sinh. Vừa dứt khi, nàng như chuông bạc mà cười ra tiếng tới, cười đến rất là say lòng người, cái này làm cho ta nghĩ tới Đường Tăng, hắn nói người là nhân sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, ma là ma mẹ nó sinh. Đường Tăng là ai? Ách, cái này a, nếu lại nói tiếp sẽ là một cái rất dài chuyện xưa. Có thể nói sao? Nguyệt Dĩnh cảm thấy hiện nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản liền nói Đường Tăng, Tây Du ký chuyện xưa. Lý Mạc nghe được hai tròng mắt rạng rỡ loang loáng, một con cục đá nhảy ra yêu hầu lại có thể đại náo thiên cung, náo địa phủ, sấm long cung từ từ, liền không hắn không dám làm sự. Nguyệt Dĩnh thẳng giảng đến yêu hầu bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ, sau có quan âm hàng chỉ, nói cho hắn, cứu hắn sẽ là một cái từ đông thổ đại đường tới tăng nhân, hắn nhưng bái tăng nhân vi sư, cũng trợ tăng nhân đi trước Tây Thiên lấy kinh. Trong rừng, truyền đến Nghiêm Mai thanh âm, tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh thấy Nghiêm Mai xuyên qua kết giới, thế nhưng chưa phát hiện chính mình, ngươi này kết giới là như thế nào thiết trí, vì sao nàng sẽ nhìn không thấy. Ly Mạc nói, chỉ cần không nghĩ là người phát hiện, này kết giới cho người khác chính là không tồn tại. Hắn đầu ngón tay một chút, về như thế nào thiết trí kết giới, như thế nào vận dụng kết giới, thậm chí còn như thế nào dùng vực đấu pháp đều dũng mãnh vào nàng trong óc. Nguyệt Dĩnh nhắm mắt lại, tiêu hóa về kết giới cùng vực phương pháp tu luyện. Nguyên lai, đối với yêu tu tới nói, tu luyện vực phương pháp có hai loại, một loại là chính mình hiểu được tu luyện ra chữ vật úi, sau đó lại hóa thành vực, còn có một loại, tìm kiếm vực loại, đem vực loại luyện hóa sau tiến hành tu luyện. Nguyệt Dĩnh vực không gian liền thuộc về người sau, nhưng chân chính cường đại vực vẫn là đệ nhất loại. Chính như Long Nhi trước đây nói như vậy, nhân loại cũng có thể tu luyện, đem đan điển tu luyện thành chữ vật không gian, lại từ thật hóa hư, chuyển hóa vì tinh thần lĩnh vực, lại từ hư hóa thật hóa thành vực không gian. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Nghiêm Mai ở trong rừng xuyên qua, thật là kỳ quái, nàng rõ ràng nhớ rõ nơi này có một cái đỉnh hóng gió, như thế nào không duyên cớ đã không thấy tăm hơi. Không gặp Nguyệt Dĩnh xuống núi, nàng hẳn là còn ở Bách Thảo Phong. Bên ngoài đệ tử còn chờ tiểu sư thúc thụ y y thuật đâu. Đã học một tháng dư, lại có hơn một tháng là có thể kết thúc. Nguyệt Dĩnh đối Ly Mạc nói, đem kết giới triệt đi. Ly Mạc giơ tay, kết giới lập tiêu. Nghiêm Mai thấy trống rông xuất hiện hai người, mau chạy vội vài bước, tiểu sư thúc, nên cấp các đệ tử giảng bài. Hôm nay sáng sớm, kiếm tông bên kia cũng tới 5 cái đệ tử, là võ thánh ứng thừa hạ, còn có, hôm qua các tông môn, thế gia đưa tới hạ lễ, ta đều thế tiểu sư thúc sửa sang lại tại đây nhẫn chữ vật bên trong. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, dùng thần thức quét một chút, lấy chùa Hồng Liên đưa Hồng Liên bảo y y, Ly Mạc đưa Huyền Dương Vũ y y bên vẫn chưa lấy, trực tiếp giao cho Nghiêm Mai, ỷ thiên kiếm liền đưa ngươi, nếu còn có mặt khác ngươi thích, cùng nhau lưu lại. Không mừng, ngươi tặng người cũng hảo, vẫn là cấp tông môn cũng thế, toàn từ ngươi làm chủ. Nghiêm Mai phát hiện nàng lấy đi rồi hai kiện tiên y gì cùng bên trong tiên thảo tiên dược, ma tiên kiếm, linh quả linh tinh, nàng một mực chưa động. Tiểu sư thúc, nơi này đầu thứ tốt không ít đâu. Nguyệt Dĩnh nói, vậy ngươi đều lưu trữ. Nghiêm Mai trả lời một tiếng đúng vậy. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi dự bị một chút này đó tài liệu, có thể tìm được tốt nhất, tìm không được liền từ thất tinh lâu mua. Này mấy bình tiên đan, ngươi bắt được thất tinh lâu bán đấu giá, cho chính mình ở lâu chút linh thạch chi tiêu. Nghiêm Mai tiểu tâm phóng hảo, cùng Nguyệt Dĩnh tới rồi phía trước đỉnh núi tiểu quảng trường. Nguyệt Dĩnh hướng trên bục giảng ngồi xuống, lại nghiêm túc giảng bài. Ly Mạc ở Bách Thảo Phong đứng vững xuống dưới, ban ngày nghe Nguyệt Dĩnh truyền thụ y y thuật, hoàng hôn liền cùng Nguyệt Dĩnh ở trong rừng đối dịch, đánh đàn, ngẫu nhiên cũng thuyết thư hội họa, nhật tử quá đến thật là tự tại. Ly Mạc cảm thấy, hiện nay này tiêu giao tự tại nhật tử, tất nhiên chính là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên đẹp nhất nhật tử. Hắn chung giữa trời đất mênh mông, tìm được kia một cái có thể cho chính mình tâm động, lại có thể hiểu người của hắn, mặc dù này không phải yêu, nhưng hắn đã là vui mừng khôn kể. Hai cái điểu mỹ nhân nhìn nhà mình đại hoàng tử vui đến quên cả trời đất, nếu là du lịch còn bãi, này một tháng đại hoàng tử liền đãi tại đây đỉnh núi, hắn bất giác phiền sao. Đều tới một cái nguyệt, đại hoàng tử có phải hay không không nghĩ đi trở về. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho đại hoàng tử nghe thấy được. Ngươi không cảm thấy nguyệt tôn người khá tốt, tựa hồ cũng rất thích chúng ta yêu tộc. Các nàng mạc danh mà muốn thân cận Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Dĩnh trên người có một loại làm chúng nó điều yêu thích hơi thở, đối loại này hơi thở, các nàng căn bản là kháng cự không được. Chương 462 Y Y Đạo Địa. Một ngày này, Nguyệt Dĩnh giảng tự Vu Nguyệt Y phổ lai lịch, nàng truyền thụ Y Y thuật, càng đến làm cho bọn họ minh bạch này Y Y thuật ở truyền thừa bên trong trải qua quá mưa gió, huyết tinh, âm mưu cùng tính kế. Có đệ tử đứng dậy chắp tay hỏi, Nguyệt Tôn, nếu Vu Nguyệt tộc còn có hậu nhân ở, này y thuật hay không liền sẽ không truyền lưu khai. Vu Nguyệt tộc đều không phải là này giới người trong. Này y thuật cũng không là này giới nên có. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, đại đạo 3.000, thiên địa đại giới 3.000, mà mỗi đại giới lại có 3.000 tiểu giới, ngũ linh đại lục bất quá là đông đảo giới chung một giới. Vũ Nguyệt Y Phổ Nguyên Tự Thượng Cổ Thần Nông Hoàng Y Dì Thuật, Vũ Nguyệt Thị chính là nữ hoa hậu nhân trung lưu tại nhân gian một mạch, số kinh trăm vạn năm sinh sản, nữ hoa huyết mạch đã cực kỳ đạm bạc. Giảng đến nơi đây, nàng nói Vu Nguyệt Thị tổ tiên như thế nào đến y y tộc cao nhân truyền thụ y y thuật, mà Vu Nguyệt Ngao như thế nào trước đây tổ sở sẽ y y thuật thượng phát dương quang đại, thư Vu Nguyệt y y phổ, truyền lưu đời sau. Thần nông y y điển bác đại tinh thâm, y y tiên tộc người hoặc tinh thông yêu tộc y y thuật, ma tộc y y thuật, bách thú, trăm cầm, nhân tộc, tựa như thế tục y y giả, hoặc thông khoa trình hình, hoặc thông nội khoa, hoặc thông ngoại khoa, thiên kim khoa không đồng nhất, cực nhỏ có người thông hiểu toàn khoa. Y y tiên tộc tới nay, duy thần nông hoàng một người tinh thông vạn vật vạn linh chi y y thuật. Một vị linh tông đệ tử hỏi, Nguyệt Tôn, ngươi sẽ truyền đem thần nông y y điển truyền dư ngũ linh đại lục sao? Nay đệ tử nhìn Nguyệt Dĩnh ánh mắt mang theo vài phần oán hận. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, đối đãi ngươi phi thăng thiên ngoại thiên thành vì thiên thần, ngươi tự mình thỉnh giáo y y thần, như thế nào? Đệ tử nhìn như lễ phép, cũng biết hôm nay học thành, thần sắc bên trong mang theo mấy phần xem thường, nàng tuy không biết vì sao mà đến, có thể thấy được một thân không thể thực hiện. Một câu, nay đệ tử khuôn mặt đằng mà một chút trướng đến đỏ bừng. Hắn môi hơi nhuyễn, dục muốn giải thích, nghiêm mai cười nói, tự cho là học thành Vu Nguyệt Y Liệp Phổ. Được voi đòi tiên, liền muốn học thần tộc Y Liệp Điển. Ta, đệ tử, người này tâm tính tham lam, ánh mắt âm ngoan, tuyệt phi lương thiện hạng người. Nguyệt Dĩnh đạm nhiên nói, ta sẽ ở Bách Thảo Phong lưu lại một tòa Y Liệp đạo địa, nguyện ý lấy Y Liệp nhập đạo giả, nhưng ngộ này nói. Dược tông đệ tử lưu lại, những người khác có thể rời đi. Nàng thanh âm mang theo vài phần tê lệ. Thực hiển nhiên, linh tông đệ tử vừa rồi kia vô lễ thái độ làm tức giận Nguyệt Tôn. Kiếm tông, tiên âm môn, ngự thú môn chờ hắn phái tông môn đệ tử, mỗi người mặt lộ giận sắc nhìn chăm chú vào linh tông đệ tử. Ngươi vô lễ liền bãi, chúng ta chính là cùng đại thừa tu sĩ học ý liề, vất vả mấy tháng, vì đuổi kịp công khóa, đêm cũng không miên, cuối cùng một bước lại bị người này làm hỏng. Dược tông đệ tử tự không muốn nhất tinh hoa bộ phận bị hắn phái học đi, lập tức đứng dậy. Mỗi người nhìn đường phái đệ tử. Linh tông dẫn đầu đệ tử nhẹ trách mắng, còn không mau đi. Đại hắn phái đệ tử rời đi Bách Thảo Phong đỉnh, Nguyệt Dĩnh cánh tay vừa nhấc, bàn tay bên trong bay ra một tòa đá xanh bia, bia bay thẳng đỉnh, này tòa Y Y đạo bia sẽ đứng lặng này phong, kiểm nghiệm các ngươi thành tích thời điểm tới rồi. Nàng nâng nâng cánh tay, các ngươi là Dược tông đệ tử, leo lên đỉnh thử xem bãi, nếu không thể nhập ngộ, chớ nên miễn cưỡng, tiểu tâm nhập ma kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, một khi nhập ma mấy tháng sở học liền sẽ công mệt với hội. 30 người cùng kêu lên ứng đúng vậy. Nghiêm Mai chắp tay hỏi, tiểu sư thúc, ta có thể đi sao? Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Nghiêm Mai dẫn đầu hướng đỉnh leo lên mà đi. Không bỏ vài bước, Nghiêm Mai liền cảm giác được khác thường, rõ ràng nhìn đến Y Y đạo bia liền ở trăm bước ở ngoài, lại cảm giác được một bước so một bước càng trọng áp lực, nàng quay đầu nhìn xung quanh, 30 lo dịp học Y Y đệ tử đồng dạng cảm giác được khác thường. Đỉnh phía trên, Nguyệt Dĩnh đứng ở Y Y đạo bia bên. Cất cao giọng nói, nơi này cùng sở hữu 99 bước khoảng cách, nói bia chi thang lấy thật là hư. Nàng tiêm chỉ vung lên, kim quang hiện lên, xuất hiện 99 bước đá xanh dai. Mỗi 20 dai vì một thành, có thể gần đến Y Y đạo bia trước mặt giả, thuyết minh đã học được 6 thành. Làm ta nhìn xem, các ngươi 3 tháng trong vòng học mấy thành Y Y thuật, có phải hay không dụng tâm khổ học. Bỏ nha, Nghiêm Mai bỏ qua 60 dai, càng thêm cảm thấy mỗi nhất dai đều càng thêm trầm trọng, trên người tựa phụ một ngọn núi. Hai chân hãy còn tựa không phải chính mình, từng bước gian khổ. Nhân Nghiêm Mai ở đông đảo đệ tử bên trong, tu vi tối cao, mà học y sớm tại 8 tuổi khi liền đã bái võ tôn vi sư, đã gần đến trăm tái, nhưng nơi này tựa hồ không phải linh lực áp chế, mà là y y đạo bịa phát ra y y đạo áp chế. Có người bò đến 15 lục giai, liền thống khổ mà quỳ dạp trên mặt đất, bò bất động, bò bất động. Ta rõ ràng như vậy dụng tâm, như thế nào liền một thành đô không thành, không có khả năng. Hắn nhìn bốn phía. Cùng hắn giống nhau còn có vài người. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, bò bất động cũng đừng bò, tuy không đủ một thành y y thuật, nhưng ở phàm tục làm hành y tế thế lang chung vẫn là đủ rồi, tưởng thành phàm tục danh y y, cần thiết đạt tới tam thành. Bọn họ rõ ràng đều nghe hiểu, vì cái gì tại đây y y đạo địa trước, mà ngay cả một thành đô không đến. Đệ tử giáp nói, nếu sư phụ biết ta học 3 tháng, liền một thành đô chưa học được, chắc chắn sinh khí. Sư phụ coi trọng hắn, cảm thấy hắn có vài phần học y thiên phú mới làm hắn tới. Nào biết hiện nay là này chẳng huống. Đệ tử ất nói, nhưng, muốn bỏ lên trên đi quá khó, tổng không thể đem mệnh ném. Đệ tử bình nói, lại không phải chỉ phải chúng ta mấy người học được kém, còn có hảo những người này đâu. Dương mắt nhìn lên, chừng 13 cá nhân vây ở 20 giai dưới. Thấy có người giống nhau, chúng đệ tử nhóm tâm thái cân bằng rất nhiều. Có người đi đầu rời khỏi đá xanh giai. Có một cái thối lui, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Ly Mạc cùng hai cái điểu mỹ nhân đứng ở dưới tàng cây, nhìn lập tức đã bị soát hạ hơn 20 người, khỏe môi hơi nhấp. Điểu mỹ nhân nói, Nguyệt Tôn nói được như thế tường tận, học được một thành mới 17 người, học được nhị thành chỉ 12 người, học được tam thành giả lại chỉ phải 7 người. Ly Mạc một tay phụ sau, hắn suy nghĩ kêu y đạo biên là cái gì luyện chế mà thành, thế nhưng đem đệ tử soát tiếp theo tàng lớn. Cuối cùng 5 người, Hàm Nghiêm Ai, đã bỏ lên trên thứ 90 bước giai thượng. Mấy người vọng đầu thấy phía sau bị soát hạ đông đảo đệ tử, không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Mà giờ phút này, nhân ngoại phái đệ tử rời đi, lại có người nói Bách Thảo Phong nhiều một tòa y y đạo địa, dẫn tới các phong thủ tọa, trưởng lão, thậm chí hai vị thánh tổ, một vị lao tổ ở chung quanh quan khán. Hoài Dung sắc mặt có chút khó coi. Chư phong thủ tọa, các đường trưởng lao thấy bị soát hạ đệ tử, một cái so một cái sắc mặt còn trầm. Thủy Liên Nhi kiều thanh chửi nhỏ, ngu ngốc, ngu xuẩn. Nương thật vất vả cướp được hai cái danh ngạch, bọn họ thế nhưng học không đến một thành, thật là quá mất mặt. Hoài Dung Nguyên liền tâm tình cực hư, lại bị nữ nhi ở bên rong dài, khiển trách nói, câm miệng cho ta, nếu là ngươi đi học, còn không bằng bọn họ đâu. Nghiêm Mai từng bước trầm trọng, nhưng nàng tu vi cao, rốt cuộc bước lên thứ 98 bước, này một bước càng trọng, chỉ cần nhịn một chút đã vượt qua, nàng bước đi lại bước vào thứ 99 bước, mồ hôi lạnh đầm địa, nàng còn như thế, mà này đó luyện khí. Chúc kỳ đệ tử muốn bước qua 99 bước, đừng có bao nhiêu đại áp lực. Minh Tiên liên tục ra tiếng, đến. Lại có hai cái đệ tử nằm sắp xuống, đều bò đến 92, như thế nào liền nằm sắp xuống. Chương 463 khí hồn. Thiên Huyền nói, khoe miệng đổ máu, khuôn mặt trắng bệnh, là vô pháp lại kiên trì. Nghiêm Ai đã bỏ gần y rìa đạo địa, nàng giờ phút này chính đứng yên ở bia trước, mỗi ti chưa động, tựa ở ngộ đạo nhập tiền. Còn có hai cái đệ tử ở tiếp tục hướng lên trên bò. Võ Thánh hỏi, cuối cùng dư lại hai cái là ai đệ tử? Hoài Nghĩa thở nhẹ nói, gì, như thế nào còn có cái tạp dịch đệ tử? Đức Huy giải thích nói, này tạp dịch đệ tử là Bách Thảo Phong, Trương Sư đệ nói, này đệ tử linh dược loại đến hảo, người cũng thành thật, càng quan trọng là tâm địa thiện lương, thường ngày gặp được cái bị thương miêu nhi, cậu nhi đều sẽ mang về ăn dưỡng, nói hắn ở thế tục khi, trong nhà đều là tin Phật. Hoài Võ nói, có lẽ là chó ngáp phải rồi, một cái ngũ linh căn. Thế nhưng bỏ đến 95 bước lên. A nha nha, tiểu tử này nổi bật cực kỳ, Trương Đào quay đầu lại liền sẽ thu hắn làm nội môn đệ tử. Hoài Ngự tràn đầy tiện sắc. Hoài Nghĩa nói, một cái khác là Bách Quả Phong Ngự Thạc Sư đệ môn hạ thứ 7 đệ tử, danh gọi Đức Thiện, nguyên là cái cô nhi, hỏa mục linh căn. Đối với linh tông đệ tử chọc bực Nguyệt Tôn sự, mọi người đều ngậm miệng không nói chuyện, làm bộ không hiểu. Minh Tiên lớn tiếng nói, quá không được quan đệ tử đều lui về tới bãi. Cuối cùng Bách Thảo Phong tạp dịch đệ tử, Bách Quả Phong Đức Thiện, Nghiêm Mai đứng ở y y đạo bia trước. Nguyệt Dĩnh xem kỹ ba người, nói, kiếm tu kiếm ý, y y tu y y hồn, chỉ cần các ngươi ngộ ra y y hồn, kia. Các ngươi liền thành chân chính y y tu, ly phi thăng đại đạo liền càng gần một bước. Sau này phàm là có đệ tử ngộ ra y y hồn, liền sẽ tại đây lưu một sợi y y hồn, lấy cung kẻ tới sau tìm hiểu. Vừa dứt khi, nàng chân mày bay ra một sợi tử kim sắc quang mang. Các ngươi ba người liền tại đây lĩnh ngộ y lìa đạo. Nguyệt Dĩnh nhảy xuống đỉnh, dừng ở trên cây. Võ Thánh, Minh Tiên song song đỉnh dừng ở sườn, chắp tay kêu một tiếng, Nguyệt Tôn. Nguyệt Dĩnh nói, còn không tính quá thất vọng, cuối cùng có hai cái đủ tư cách, bọn họ nếu có thể ngộ ra y lìa hồn, liền có thể lấy y lìa nhập đạo, ta cũng nhưng truyền thụ y tu công pháp. Còn phá lệ có công pháp tu luyện. Mọi người mặt mang hỉ sắc. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, tiên giới thượng thiếu y lìa tiên. Một câu lập tức làm mọi người đôi mắt sáng trong. Này nói cách khác, tiên giới thiếu y y tiên, thiên đạo sẽ đặc biệt chiếu cố. Nguyệt Dĩnh mở ra bàn tay, bên trong nắm một mảnh ngọc giản, đây là y tu công pháp, thiên giai thượng phẩm, nửa bước tiên giai, liền từ nhị vị thánh tổ truyền thụ với bọn họ. Y tu chi lộ, y tâm tế thế, tâm tính lương mà phi một mặt thiện người mới có thể thành tựu đại đạo. Nàng vung ống tay áo, phất phất tay, truyền âm Nghiêm Mai nói, công pháp của ngươi, ta đã lưu tại cho ngươi nhận chữ vật. Kia chỉ đỏ sẩm sắc hộp đó là tìm hiểu lúc sau, thả đi phàm tục du lịch, lấy y y tế thế, được không thiện, lại không thể một mặt quá thiện. Tạ tiểu sư thúc, đệ tử nhớ kỹ. Nguyệt Dĩnh một quay đầu, đối bên cạnh Ly Mạc nói, nên thế Hỏa Yên Nhi trọng tố thân thể. Ly Mạc hiểu ý, hai người một trước một sau hướng trong rừng mà đi. Vào đình hóng gió, Nguyệt Dĩnh lấy ra một con luân hồi bàn bản vẽ, ba ba mà nhìn Ly Mạc, ngươi có thể luyện chế ra tới sao? đây là cấp hỏa diễm nhi trọng tố thân thể dùng. Nguyệt Dĩnh đáp, ở ta đi yêu châu trước, đến giúp nàng trọng tố thân thể, cũng coi như chấm dứt một cọc tâm nguyện. Ly Mạc nói, luân hồi bàn đảo không phức tạp, chỉ là trận pháp hơi phức tạp một ít, ta đối với trận pháp. Hiểu hiểu không nhiều lắm. Ngươi một cái yêu tộc, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, còn sẽ phổ nhạc tử, sẽ thơ tử, cũng vì luyện khí, ngươi lại nhiều hiểu mấy thứ, còn làm người như thế nào sống. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ta lược thông trận pháp, ta cùng với ngươi cùng nhau luyện chế. Ly Mạc trong lòng vui vẻ, như thế, liền lao Nguyệt Hoa chỉ điểm một vài. Nguyệt Dĩnh cười, chúng ta có thể mượn bách quả phong luyện khí lò, nghĩ đến Hoài Thạc chân nhân sẽ không phản đối. Hai người kết bạn đi bách quả phong. Hoài Thạc nghe nói muốn mượn luyện khí lò, không nói hai lời, liền lệnh đệ tử mở ra một cái tốt nhất luyện khí lò cho bọn hắn dùng. Phong luyện khí, Nguyệt Dĩnh nhìn nước thép, đồng thủy hòa tan thành thủy, Ly Mạc thuần thục mà quái, sự quyết, nàng nhớ tới chính mình quen thuộc luyện khí phù quyết, thường thường dùng thần thức đánh thượng mấy cái, một lần hai lần sau, Ly Mạc liền phát hiện khác thường. Người đây là thượng cổ luyện khí phù quyết, dùng tới phù quyết có thể tăng lên xác suất thành công, còn có thể tăng lên phẩm cấp. Người đã là tiên khí sư, hiện nay ngộ ra khí hồn sao? Khí hồn. Ly Mạc ý niệm vừa động, trên trán lập tức bay ra một đạo hồng quang, rơi xuống trong tay trận bàn thượng, toàn bộ trận bàn giống như nhiều chút cái gì, là ấn ký, đặc thuộc về tiên khí uy lực cùng linh tính, phảng phất này không hề là cục sát, nhìn lên liền biết là bảo bối. Thật là khí hồn, đây là như thế nào ngộ ra tới? Có phải hay không ngộ ra khí hồn, luyện khí khi càng dễ thành công? Ly Mạc một bên gõ, một bên đáp, đại để vẫn là ta 800 tuổi khi, có một ngày, ta đi Diệm Đế thành du ngoạn, nhìn đến một cái làm nghề ngộ đao yêu, liền cảm thấy bộ dáng của hắn thực uy vũ cũng rất đẹp, ta đứng ở bên cạnh nhìn 9 ngày 9 đêm. Trở lại trong cung, ta liền quấn lấy phụ đế muốn học luyện khí. Phụ đế thỉnh yêu tộc luyện khí thuật tối cao 3 vị đại yêu dạy ta, 50 năm sau, ta luyện ra đệ nhất kiện tiên khí, thừa 9 đạo lôi kiếp, từ kia về sau, ta luyện khí thuật một ngày so một ngày càng tốt, không đến một năm, ta luyện khí thuật so 3 vị luyện khí sư còn cao. 3 vị sư phụ cảm thấy kỳ quái, khiến cho ta luyện một lần cho bọn hắn nhìn, sau lại phát hiện ta mỗi khi luyện khí đến trên đường, trên trán liền sẽ phun ra này lũ hồng ti, chỉ cần phun đến khí thượng, tất là thượng phẩm hoặc trung phẩm tiên khí, nếu không phun một chút thượng, tốt nhất cũng chỉ có thể là hạ phẩm tiên khí. Nguyên lai, thứ này kêu khí hồn. Hắn tu ra khí hồn lại không tự biết. Nguyệt Dĩnh ngốc lăng lăng mà nhìn cái này có thể tăng lên tiên khí phẩm chất bảo bối, kiếm tu kiếm ý, đan tu đan hồn, khí tu khí hồn, ngươi là khí tu. Ly Mạc hồi tưởng khi còn nhỏ kia cửu thiên, hắn lúc ấy lâm vào một loại thiên nhân hợp nhất chi cảnh trung, sau lại tỉnh ngộ lại đây khi, đã là 9 ngày 9 đêm lúc sau. Nguyệt Dĩnh tựa muốn ngộ ra hắn khí hồn, nàng thử phóng thích thần hồn, thả ra một sợi thần hồn cùng trong tay hắn trận bàn giao lưu, thần hồn chạm đến, một tia mạc danh vui mừng truyền lại đây, mỹ lệ, ngươi khí hồn là mỹ lệ. Ly Mạc bị nàng lời nói cả kinh, khoảnh khắc chi gian, hắn tựa lại về tới tuổi nhỏ khi đứng ở thiết khí cửa hàng ta đầu tình hình. Hắn nhìn thợ rèn đem một khối đen xì mà cục đá biến thành một thanh xinh đẹp trường đao, kia đao thượng còn luyện chế ra xinh đẹp long văn, đó là hắn gặp qua nhất tinh diệu, nhất thần kỳ pháp thuật. Nguyên lai, nhất không chớp mắt cục đá cũng có thể biến thành có thể giá trị thật nhiều yêu tinh bảo đao. Hắn cảm thấy kia đao rất mỹ lệ, lửa cháy, bàn tay to càng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, có thể chế tạo ra các loại mỹ lệ đồ vật, binh khí, dụng cụ, quần áo, cơ hồ không gì làm không được. Mỹ lệ, hắn khí hồn là mỹ lệ. Này một sát kinh dị lúc sau, hắn bàn tay to gõ đến càng mau, hắn chiếu bản vẽ, nhanh chóng mà phát họa phía trên hoa văn, trận đồ. Hắn khí hồn là mỹ lệ, như vậy nàng khí hồn là cái gì? Nàng vì cái gì muốn học luyện khí, là vì cường đại, cũng là vì bảo hộ muốn bảo hộ người. Bảo hộ phụ thân, mẫu thân, không mong sang muôn đời thái bình, chỉ cầu ở sinh thời, có thể chỉ mình nỗ lực bảo vệ cho người nhà, bằng hữu, nàng sở ái hết thệ thái bình. Chương 464 cực phẩm tiên khí. Bảo hộ tâm chỗ ái, bảo hộ tâm chỗ rát. Nàng nhìn Ly Mạc luyện khí, bản năng theo trận bàn một chút thành hình, nàng cũng không từ chính mình kéo luyện khí quyết, một quả lại một quả, mà nàng lâm vào một loại chưa bao giờ từng có kỳ diệu chi cảnh. Nàng tựa thấy được trận bàn đan chéo hai lũ hồng thi, bọn họ ở vui sướng, ở tương phùng, tựa như rốt cuộc tìm được chi kỷ. Mỹ lệ, bảo hộ. Không biết qua bao lâu, Ly Mạc cầm lấy chế tốt luân hồi trận bàn, trong miệng nhịn không được tấm tắc bảo lạ, cực phẩm, đây là cực phẩm tiên khí. Ta thế nhưng luyện ra cực phẩm tiên khí, mấy ngàn năm khó có thể tiến bộ luyện khí thuật, hôm nay thế nhưng tiến bộ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, phát hiện lâm vào ngộ đạo trung Nguyệt Dĩnh, nhẹ nhàng mà buông khí bản, không dám quấy rầy. Thân là y tiên tộc hậu nhân, sinh ra đã có sẵn liền có được y hồn, đan dược đã là đan cũng là dược, cùng y y tương thông, y y hồn tức đan hồn. Nhân ngộ ra hai loại kiếm ý, quý trọng cùng bảo hộ, càng cũng ngộ ra khí hồn, nàng khí hồn cũng vì bảo hộ. Nguyệt Dĩnh này một ngộ đó là một ngày một đêm, đãi nàng lấy lại tinh thần khi, luân hồi bàn đã thành. Luân hồi bàn lập lòe chỉ có cực phẩm tiên khí mới có quan mang. Luyện khí sư tấn chức tiên khí sư khi, sẽ có khí lôi kiếp, đánh chính là khí sư, lúc sau phàm là này khí sư luyện ra tiên khí, đều sẽ không lại khiến cho thiên địa dị tướng. Nguyệt Dĩnh nói, hồi Bách Thảo Phong, thế hỏa diễm nhi trọng tố thân thể. Hai người trở lại Bách Thảo Phong, mới vừa đến trong rừng, nhưng thấy không gian một trận hơi hơi chấn đãng, béo giới thần xuất hiện ở tầm nhìn, hắn liên tục chắp tay, Nguyệt tiên hữu chấm đã. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta đáp ứng ngươi mở ra hạ vực yêu tộc phi thăng thiên môn, ngươi còn có việc. Béo giới thần đạo, hỏa yên nhi thân tử đạo tiêu mấy ngàn năm, ngươi nếu trọng tố thân thể, này, này, thật sự quá mức nghịch tiên, mong rằng Nguyệt tiên hữu cấp lão hủ lưu cái mặt mũi. Một khi trọng tố, tất sẽ đưa tới lôi kiếp, thả việc này quá mức nghịch tiên, không thể thi thuật. Dưỡng hồn thoa, hỏa yên nhi nghe thế thanh âm, lập tức bay ra tới, hét lớn nói, thần tiên cùng thiên địa đồng thọ, vì sao không được ta trọng sinh? Các ngươi nếu không có thiên địa hạo kiếp, sẽ không có tính mệnh chi ưu, không biết có thể sống nhiều ít năm. Béo giới thần đạo, Nguyệt tiên hữu, lão hủ đưa nàng nhập luân hồi tốt không? Đã chết mấy ngàn năm người, không thể lần thứ hai trọng sinh, chỉ có thể nhập luân hồi, cũng sẽ biến mất ở thiên địa chi gian. Ngũ linh đại lục, người tu tiên một khi kết đan, thân tử đạo tiêu lúc sau, nhiều là quay về thiên địa. Bọn họ tại đây phương thiên địa mà sinh, cũng sẽ thể sau hóa thành trời đất này linh lực, trở thành này phương thiên địa sinh linh chất dinh dưỡng, không thể lại nhập luân hồi, cũng không có chuyển thế nói đến, chuyển thế chính là phàm tục gian người, là chưa từng kết đan tiểu tu sĩ. Từ từ năm tháng, chưa từng có bất luận cái gì kết đan trở lên tu sĩ có ngoại lệ. Nhiên, tu đến đại thừa khi, nếu tu ra vực, đảo có thể trở thành một vực thần, liền như một ngư Phật Đà như vậy, trải qua vô số thế luân hồi, lại nhân mở ra thiên môn, độ hóa phía dưới một phương nhân gian giới, cũng coi như là công đức vô lượng, mới vừa rồi đến đã tu thành chính quả. Hòa Yên Nhi còn tưởng tiếp tục nói, lại bị Nguyệt Dĩnh ngăn cản, thả nghe một chút giới thần như thế nào nói. Béo giới thần đạo, nếu nàng hồn phách bình yên, ta phá lệ cho nàng một cái chuyển thế trùng tu cơ hội. Hỏa Yên Nhi chưa thấy qua nhiều như vậy sự thần tiên, sợ Nguyệt Dĩnh ứng, tổ cô nãi nãi. Tức có thể trọng tố thân thể, hà tất muốn chuyển thế trùng tu. Béo giới thần trầm ngâm nói, ban ngươi thượng đẳng phong linh căn, phụ thân là trưởng môn, mẫu thân là nguyên anh tu sĩ, càng có chư vị thánh tổ, lão tổ, một đám sư huynh yêu thương, sinh ra tức có tiên bảo không gian, như thế nào? Hỏa Yên Nhi sinh thời, phụ không đau, mẫu chết sớm, là tổ phụ giáo dưỡng đại. Này một đời có thể được cha mẹ yêu thương, nàng tâm ý đã loạn. Béo giới thần thấp giọng nói, nha đầu thúi, đừng cho là ta không biết ngươi ở Tô Huyền Tiên Bảo không gian động tay chân, một khi ngươi trọng sinh, Tô Huyền Tiên Bảo không gian liền sẽ cùng nàng tự động giải khế, biến thành ngươi tùy thân tiên bảo. Hỏa Yên Nhi thấy béo giới thần một ngữ nói toạc ra, khuôn mặt có chút nan kham. Vị này thần tiên xuyên qua, hay không Nguyệt Tôn cũng biết, chỉ Nguyệt Tôn không để cập tới. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi là nói Hoài Nghĩa, Hoài Tố phu phụ hai người? Trừ bỏ bọn họ, thật là nghĩ không ra những người khác. Kiếm tông trưởng môn vô thê, linh tông trưởng môn có tử, có thể cưng như hòn ngọc quý trên tay, chỉ sợ cũng chỉ phải này hai người. Đôi vợ chồng này sớm tại 200 năm trước liền tưởng dục một cái cốt nhục nhi nữ, không biết ăn nhiều ít đan dược, nhưng chính là không hiệu quả. Đặc biệt Hoài Tố, thực thích hài tử. Béo giới thân hỏi, Hỏa Yên Nhi, ngươi ứng không ứng? Sinh ra liền có một cái trưởng môn phụ thân, ngốc tử mới không ứng. Hỏa Yên Nhi liên tục gật đầu, ta đáp ứng rồi. Béo giới thần trong lòng thầm nghĩ, tiểu dạng, lão hủ liền ngươi cái này ngàn năm linh hồn trị không được, như thế nào vì một giới chi thần. Hỏa Yên Nhi hóa thành một quả kim quang hạt giống, bị béo giới thần nắm nơi tay trưởng. Hắn ẩn thân bay về phía không trung, gần hồi xuân điện phía sau tiểu viện, nhưng thấy Hoài Nghĩa, Hoài Tố phu phụ đang ở tương đối nói chuyện, bên cạnh người ngồi bọn họ hai người đệ tử. Béo giới thần nắm chặt kim sắc hạt giống, nhẹ nhàng một ném, hạt giống dung nhập Hoài Tố trong bụng. Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc xa xa nhìn. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy dị thường thần kỳ, béo giới thần như thế một ném, Hỏa Yên Nhi liền hóa thành một cái thai nhi, thần thức nhìn quét, có thể thấy Hoài Tố bụng có một cái phôi thai. Chuyện ở đây xong rồi, ta tùy ngươi đi Yêu Châu. Ly Mạc cùng hai vị điểu mỹ nhân vui mừng ra mặt. Nguyệt Dĩnh rơi vào trong viện, Hoài Nghĩa, Hoài Tố phu phụ đứng dậy đón chào, bái kiến Nguyệt Tôn Thánh Tổ. Nàng thác ra một con túi chữ vật, cười nhạt xinh đẹp, đây là ta thế các ngươi hải tử dự bị. Hoài Nghĩa ngẩn ra. Hoài Tố không khỏi chính mình mà nhẹ vỗ về chính mình bụng, Nguyệt Tôn là nói, đệ tử. Đệ tử liền phải đương mẫu thân. Mong 200 năm, hiện tại thật sự có. Tới rồi nàng này tuổi, này tu vi, có thể hoài thượng con nối dõi khả năng cơ hồ không có, nếu thực sự có, tất nhiên là cái linh căn thật tốt hài nhi. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi đã có thai, thế nhưng không tự biết sao. Có, thật sự có. Hoài Tố kích động đến không thể chính mình. Hoài Nghĩa tiếp nhận túi chữ vật, đảo qua bên trong, tiên kiếm, tiên y lìa lại như làm đang ăn dược, chân chính có không ít thứ tốt. Tạ Nguyệt Tôn ban thưởng. Nguyệt Dĩnh nói, ta muốn đi Yêu Châu du lịch, ngày về chưa định. Nghiêm Mai từng ở hiểu được y dìa đạo, sau này còn lao trưởng môn quan tâm một vài. Nghiêm chân nhân là ta dược tông khách khanh trưởng lão, nếu ngộ ra y hồn mãi ta dược tông chi hạnh, Nguyệt Tôn lời này thật là nói quá lời. Hoài Nghĩa sơ nghe chính mình phải làm phụ thân, nơi nào còn nhớ rõ bên, liền nghĩ quay đầu lại muốn như thế nào lộng tốt hơn đồ vật cấp thê tử nhấm nháp. Nguyệt Dĩnh lại nói, đứa nhỏ này là cái có phúc khí. Nàng ngữ điệu nhẹ du, như vậy cáo tử. Cùng tiễn Nguyệt Tôn. Nguyệt Dĩnh cùng không trung Ly Mạc gặp gỡ, nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng ngâng lên cánh tay, một phen gắn vào dược tông thánh điện, nàng thiết hạ đi thông luyện hồn cảnh kết giới cầu hóa thành một cổ vực linh lực biến mất không thấy, lại hơi hạp hai tròng mắt, Ly Mạc, muốn hay không nhìn xem luyện hồn cảnh. Không đợi nàng vừa dứt, nàng cùng Ly Mạc thân ảnh hư không tiêu thất. Hai vị điểu mỹ nhân cả kinh nói, đại hoàng tử, đại hoàng tử. Ly Mạc nói, thả hồi Diễm Đế Thành. Đại hắn lại trấn mắt, đã tiến vào luyện hồn cảnh. Chương 465 khắc thường. Nguyệt Dĩnh như cũ thu luyện hồn cảnh nội kết giới cầu, cái này cầu rất lớn, hóa thành vực linh lực rất là nồng đậm, hút vào vực không gian, thức hải bên trong đại đảo một trận lay động, thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian lớn lên một vòng, ước lại mở rộng gấp đôi. Nguyên lai, ở hắn chỗ thiết hạ kết giới, bảo vệ người khác, còn có thể lệnh vực không gian tăng trưởng. Nàng ở Bách Thảo Phong Điên Ý Lìa Đạo Bia trước liền thiết một cái kết giới, từ đá xanh thang đến nói bia đều là, không coi là đại, chừng nửa bình phương lớn nhỏ. Ma tộc tiến vào yêu tộc, tựa như tiến vào ma châu giống nhau sao? Ly Mạc nói, như thế nào giống nhau? Ta nếu tiến vào Nam Tiên Châu, trước hết phát hiện tất là giới thần, tiếp theo chính là Tiên Châu vài vị đại thừa tu sĩ, ngày ấy ta xuất hiện, nếu không có là ngươi khách quý, đại thừa tu sĩ tất yếu rút kiếm đuổi đi. Cùng lý, nếu ma tộc tiến vào yêu châu, tu vi ở đại thiên yêu yêu vương, yêu đế tất sẽ trước tiên cảm ứng được, vì giữ gìn yêu tộc, cũng sẽ đem này xua đuổi, nếu là trước tiên đưa lên bái thiếp. Ở thương định chi kỳ xuất hiện, này tự nhiên đừng luận. Nguyệt Dĩnh lại nói, ta ngày xưa tiến vào yêu châu, các ngươi nhưng cảm ứng được. Ly Mạc trước kia đương nàng là từ trên trời giáng xuống, nhân huyết mạch chi cố vô pháp cảm ứng, nhưng hiện tại, hắn biết Nguyệt Hoa là Tiền Châu Dược Tông Nguyệt Tôn Thánh Tổ, nàng nếu tiến vào yêu châu, đại thiên yêu nhóm thế nhưng không một người cảm ứng được, này vấn đề có thể to lắm. Nàng lúc ấy vẫn chưa giấu giếm thân phận, cũng không có cố tình che giấu, là bởi vì nàng nói là yêu long tộc, khiến cho hổ yêu bộ lạc chú ý. Mới vừa rồi tầng tầng đăng báo đến Diễm Đế Thành. Nếu nàng sáng sớm biết yêu châu ở bao nhiêu vạn năm trước cũng đã không có Long Phượng, báo mặt khác yêu tộc tên húy, thí dụ như Điều Yêu, Xà Yêu Trở, bọn họ thật đúng là sẽ không phát hiện. Ly Mạc cũng là đại thiên yêu, cung cấp với nhân loại đại thừa tu sĩ, hắn thế nhưng không cảm ứng được, có thể thấy được việc này tuyệt không tầm thường. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, nay luyện hồn cảnh hẳn là ma tộc một vị đại thiên ma chết lúc sau lưu lại một vực. Không biết bao lâu, bị ma tộc phát hiện lợi dụng. Dẫn yêu, tiên, Phật tam tộc tiến vào thí luyện. Nàng lại đem ngày xưa chính mình vào nhầm luyện hồn cảnh, lại ngoài ý muốn phát hiện tiên, Phật hai châu thí luyện giả linh hồn bị nhốt ở giữa sự tinh tế mà nói. Người là nói, không có chúng ta yêu tộc thí luyện giả linh hồn. Nguyệt Dĩnh nói, lúc ấy, ta cho rằng các ngươi yêu tộc cùng ma tộc sớm đã kết hạ minh ước, định là ma tộc đưa bọn họ cấp thả ra đi. Cho nên, ở yêu châu gặp được ngươi khi, ta cũng chưa để. Sau lại, ta từng mấy lần tiến vào xem xét bên trong tình hình, có một lần theo dõi ma tộc người trong lúc vô tình phát hiện Tiên Châu mượn đường luyện hồn cảnh, nhưng thẳng vào Yêu Châu, cũng chính là ta tiến vào Yêu Châu là lúc. Nơi này, lại có thẳng vào Yêu Châu mật đạo, đi con đường này, sẽ không bị Yêu Châu đại thiên yêu phát hiện. Này! Sao lại có thể? Ly Mạc nói, Nguyệt Hoa, ngươi còn nhớ rõ con đường này. Nguyệt Hoa gật gật đầu, mang theo hắn tìm ký ức, một đường đi phía trước, không bao lâu liền tiến vào một cái địa đạo. Từ trong sơn động ra tới, liền tới rồi hổ yêu bộ lạc núi rừng. Ly Mạc quay đầu quay lại, dọc theo sơn động lại vào luyện hồn cảnh. Nếu ma tộc người tại đây điều mật đạo chung đi tới đi lui, phụ cận tất có ma tộc thông đạo. Hắn tìm tìm kiếm kiếm thật lâu sau, rốt cuộc phát hiện trong sơn động có một chỗ bất đồng. Trên vách động có một chỗ ma khí quanh quẩn. Hắn lui ra phía sau mấy bước, dùng tay một kích, yêu lực lạc đến động bích, lộ ra một đạo bị che giấu sơn động. Ly Mạc thở hắt ra, ma tộc thật lớn dạ tâm. Cư nhiên ở ta yêu tộc địa bàn thượng ẩn giấu như vậy một cái mật đạo. Hắn kéo Nguyệt Dĩnh, xử cái pháp quyết, hai người ẩn thân đi trước. Được rồi không sống bao lâu, ẩn ẩn truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Nơi này có một tòa cao tiếu cầu đá, chỉ dung một người đi trước, dưới chân là quần quận lửa cháy bên trong lại có vô số yêu hồn ở lửa cháy đảo lấy cái gì. Nguyệt Dĩnh hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Này đó yêu hồn ở lửa cháy bên trong vớt nguyên lực thạch, khó trách mấy năm nay, Diệm Đế Thành ngầm hồng liên nghiệp hỏa càng ngày càng yếu, lại là bọn họ trộm đạo yêu tộc nguyên lực thạch, ma tộc thật là quá đáng giận. Nếu như không phải Nguyệt Dĩnh, hắn sẽ không phát hiện cái này đại bí mật. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Những cái đó mất tích yêu hồn, hẳn là đều ở chỗ này. Ma tộc sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa lửa cháy, mà yêu tộc bên trong duy nhất không sợ hãi cũng chỉ có Diệm Đế Thành hoàng tộc một mạch, không chỉ có không sợ hãi, Diệm Đế một mạch còn có tu luyện hồng liên nghiệp hỏa yêu. Một mình ta khó có thể đối phó, cần thiết mau chóng phản hồi Diệm Đế Thành, bẩm báo phụ đế. Lý Mạc lôi kéo Nguyệt Dĩnh rời đi Diễm Tiểu, rời đi trước như cũ che giấu kia chỗ ám đạo. Nhân ở Yêu Châu địa bàn, không đến một tấc hương thời gian, bọn họ liền đến Diễm Đế Cung. Lý Mạc thần sắc vội vàng, bất chấp thủ vệ, yêu đem thỉnh an vân an, nhắm thẳng chính điện phương hướng mà đi. Nguyệt Dĩnh tùy hắn tiến vào đại điện, lập tức nhìn đến đại điện ngồi một đôi nam nữ, mà hai sườn còn có hai vị thiếu niên công tử. Này hai người sao như thế quen mắt, nàng đang xem bọn họ cũng đang xem nàng. Lý Hận, Lý Ưu giờ phút này quả muốn né tránh, nhưng thấy Lý Mạc ở, song song chắp tay kêu một tiếng, đại ca. Nguyệt Dĩnh hồi quá vị tới, hai người các ngươi. Là hắn đệ đệ, lúc ấy dùng hiện chân quyết đinh ta, bước ta hiện ra chân thân chính là ngươi. Yêu hậu nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, lập tức nghĩ đến kia một con xinh đẹp chu tước, cười đến thấy mi không thấy cười, Nguyệt cô nương, này, này nhất định là hiểu lầm. Hắn gặp người liền dùng hiện chân quyết, còn có hắn, giả dạng làm người tốt, nghĩ đến cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, khi ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Lý Ưu trong lòng âm thầm kỳ cáo, không nhìn thấy nha không nhìn thấy. Chú ý này, nguyên là hắn cùng nhị ca Lý Hận nghĩ ra được. Nào từng biết, đã bị xuyên qua đâu. Này một chút, cô nương này tìm tới cửa tới, phát hiện bọn họ là Lý Mạc đệ đệ, này không phải liền đại ca đều cấp liên lụy. Lý Ưu đầu góc vừa chuyển, chỉ vào Lý Hận nói, là hắn chủ ý, ta chỉ là phối hợp hắn. Lý Hận căm giận mà trừng mắt Lý Ưu, như thế không cần mặt mũi nói, ngươi là như thế nào nói ra. Anh hùng cứu mỹ nhân kế sách, chính là ngươi một năm đều phải xử 180 hồi kỹ xảo. Ngươi không biết xấu hổ nói đúng vậy chủ ý. Lý Mạc giờ phút này hơi ngưng, hắn hoàn toàn đã quên này cọc sự, chỉ nghĩ Yêu Châu ra thiên đại đại sự. Hắn chắp tay ôm quyền, bẩm phụ đế, Yêu Châu ra đại sự, ở chúng ta địa bàn thượng, phát hiện ma tộc thành lập ám đạo. Không chỉ có như thế, ma tộc chính lợi dụng yêu hồn áp dụng nguyên lực thạch, cái kia ngầm Diễm Hà cùng Diễm Đế thành hồng liên nghiệp hỏa chỉ là tương thông. Nguyệt Dĩnh liếc hai mắt, thật là xem thường này hai hóa. Yêu hậu cũng bị đại sự hấp dẫn. Yêu đế hỏi, thẩm tra. Nhi thần tận mắt nhìn thấy, phụ đế không tin, ta nhưng lánh ngươi qua đi đánh giá, chỉ là việc này trọng đại, muốn hay không thỉnh chư vị yêu vương cùng hướng. Cái gọi là yêu vương, đó là Yêu Châu đại thiên yêu, cũng chỉ đại thiên yêu mới xưng kính xưng một tiếng yêu vương. Yêu đế trống rông một hoa, một cây vũ mau biến ảo số tròn chỉ bạc cánh chim tước. Không đến một lát, liền có 3 vị yêu vương đến đây, thấy thôi lễ, yêu đế nói, tùy bổn tọa đi một chuyến bãi. Nguyệt Dĩnh đi theo Ly Mạc phía sau, hoàn toàn chính là nhìn náo nhiệt tâm thái. Lý Hận, Lý Ưu hai anh em theo sát sau đó. Chương 466 vực loại. Vào ma tộc cám đạo, nhìn đến lửa cháy dưới cầu từng con yêu hồn, yêu đế, yêu vương nhóm mỗi người giận tím mặt. Quả thực khinh người quá đáng, nô dịch tộc của ta yêu hồn, còn bức bọn họ vì này thải vất nguyên lực thạch. Tóc đỏ yêu vương một tiếng tức giận mắng, hùng hổ một trường rơi xuống, lập tức, Diễm Kiều đoạn sụp, phía dưới yêu hồn chấn kinh, phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy. Nhắm thẳng ám đạo cuối bay vút mà đi. Hắn vừa rồi kêu một trưởng dùng ra, rõ ràng có lửa cháy chi thế. Lý Mạc, hắn là người phương nào? Là ta phụ đế thúc phụ, hắn chân thân là một con hỏa loan, từ nhỏ tu tập hồng liên nghiệp hỏa trưởng. Ngày xưa phát hiện hồng liên nghiệp hỏa trì nguyên lực lớn giảm đó là hắn, này nói rõ là cùng hắn cướp đoạt hỏa nguyên lực. Lấy hắn tính tình, hắn không đem ma châu nháo cái long trời lở đất, tất sẽ không như vậy bỏ qua. Lý Ưu thấp giọng nói, nhị ca. Đại ca bao lâu có như vậy tốt mại tính, cư nhiên cùng người giải thích. Ở bọn họ huynh đệ trong trí nhớ, đại ca không qua loa lời nói, từ nhỏ đến lớn, lời nói rất ít, có thể nói một chữ, hắn tuyệt không sẽ nói hai chữ, nhưng hôm nay, nói như vậy một trường xuyến, thật thật là thái dương tây ra. Nguyên lực thạch quan hệ Yêu Châu khí vận, cũng can hệ Yêu Châu yêu tinh sinh sản nhiều thiếu, là yêu tộc tu luyện chung không thể thiếu năng lượng nơi phát ra. Âm thầm thải khai quật nguyên lực thạch, đây là ở đoạt yêu tộc đồ ăn. Cũng khó trách tóc đỏ yêu vương giận không thể ác, hùng hổ mà đi. Lý Ưu nói, bọn họ thải đào đã bao nhiêu năm, đào đi ta yêu tộc nhiều ít nguyên lực thạch a. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Khác hai vị yêu vương ấp nói, yêu đế, hạ lệnh bãi. Yêu đế trầm ngâm nói, đã là như thế, liền đến Ma Châu đại náo một hồi, không bồi thường cũng đủ nguyên lực thạch, chuyện này mơ tưởng từ bỏ. Hắn xoay người nhìn ba cái nhi tử, Ly Mạc, ngươi trấn thủ Diệm Đế Thành. Ly Hận, ngươi đem sở hữu đại yêu, thiên yêu yêu tộc tụ tập lên. Ly Yêu, ngươi phụ trách tầm thường yêu tộc, yêu binh, một khi phát hiện dị thường, trực tiếp công hướng Ma Châu. Hắn dừng một chút, Ly Mạc, ngươi phái người bảo vệ cho xuất khẩu, không được phóng bất luận cái gì một cái ma tộc tiến vào yêu châu. Nhi thần tuân mệnh. Ly Hận cảm thấy kỳ quái, trước kia phụ đế nhất coi trọng chính là đại ca, nhưng lúc này lại chỉ làm hắn trấn thủ, triệu tập đại yêu, thiên yêu sự lại giao cho hắn, có phải hay không nói, phụ đế hiện tại nhất coi trọng chính là hắn. Yêu đế ý vị thâm trường mà nói câu, Ly Mạc, hộ hảo Nguyệt Hoa. Đúng vậy. Đây là cái gì phong cách? Phụ đế vì sao nhắc tới này nữ tử tên Húy? Ly Mạc ôn hòa mà đối Nguyệt Dĩnh nói, chúng ta về trước Diễm Đế Thành. Ngươi không lo lắng sao? Nguyệt Dĩnh hỏi. Ly Mạc cười đến ôn nhã, phụ đế cùng thúc tổ ra tay, chắc chắn thành đến thành công. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Nàng nhẹ mắng một tiếng, hai người bọn họ xuất hiện ở bờ sông là cố ý, vậy ngươi trang thương té xỉu ở trong rừng, có phải hay không cũng là cố ý? Đường đường đại hoàng tử, bị tặc yêu đánh cướp, khá tốt lý do, nàng lúc ấy nguyên cũng không quá tin, nhưng hiện tại nhìn thấy Ly Hận, Ly Ưu hai người, còn có cái gì không rõ? Nguyệt Dĩnh vừa nói lời nói, Ly Hận, Ly Ưu cảm thấy vẫn là sớm khai lưu hảo, một đường phi nước đại, trở ra sơn động liền không thấy thân ảnh. Ly Mạc nhất thời chân tay luôn cuống, đầu óc cao tốc vận chuyển, tưởng tìm ra một cái lệnh người tin phục lý do, có thể tìm ra tới tìm kiếm, chính là không có. Hắn ra ma tộc cám môn, đối cùng đi vệ binh nói, đây là ma tộc đi thông ta yêu châu ám đạo, ngươi trở liền lưu tại nơi này, giữ nghiêm này nói, tuyệt không hứa bất luận cái gì một cái ma tộc từ bên trong ra tới, một khi có phát hiện ma tộc, giết chết bất luận tội. Là đại hoàng tử ra sơn động, lại thấy tĩnh lưu núi rừng. Nguyệt Dĩnh đứng ở trong rừng, có loại trốn cũ trọng du cảm giác. Nàng rốt cuộc muốn hay không tin Ly Mạc, hắn tựa hồ cũng không như vậy thành tâm. Ly Mạc buồn đầu đi rồi một trần, đột nhiên phát hiện bên người thiếu một người, quay đầu khi, Nguyệt Dĩnh xinh xắn mà đứng ở trong rừng, không có muốn cùng hắn cùng đi ý tứ. Nguyệt Hoa, Ly Mạc, ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi lại ở tính kế ta. Không, thật không có. Ta là thiệt tình đương ngươi là bằng hữu. Thiệt tình. Đúng vậy, thiệt tình, thực thật sự. Ngươi nhìn, ta đem ta trước kia cùng thiên Nga tộc Mỹ nhân sự đều nói cho ngươi, chuyện này, liền ta phụ đế mẫu hậu, đệ đệ cũng không biết, trừ bỏ ta, liền ngươi một cái biết. Thật là chỉ hai người bọn họ biết. Bởi vì, này chuyện xưa căn bản chính là hắn biên ra tới. Chỉ là vị kia thiên Nga tộc Mỹ nhân còn không biết, tìm cơ hội, còn phải cùng tộc tẩu, tộc huynh nói một câu, đừng làm cho bọn họ nói lộ miệng.